Chương 1126, Câu Trần Bí Cảnh. Chu Tự Hoành cùng Tô Thỉnh bắt chuyện qua về sau, liền chuẩn bị giống như ngày thường, tranh đoạt từng giây tu luyện. Tô Thỉnh không khỏi bất đắc dĩ, ngoại trừ hắn cùng Lý Cảnh nhất quyết chiến ngày ấy, Chu Tự Hoành khó được buông lỏng một lần. Bình thường Chu Tự Hoành cơ hồ từ trước tới giờ không thư giãn, gia hỏa này chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Chu Tự Hoành, nhà ngươi cùng Chu An chỗ Chu Thị Thánh Tộc, là quan hệ như thế nào? Tô Tỉnh hiếu kỳ hỏi. Đồng Tông Đồng Nguyên, nhưng sớm tại vạn năm trước, liền chia làm hai chi, chúng ta là chủ gia, bọn hắn là thứ chi, theo chúng ta chủ gia dần dần xuống dốc, bọn hắn thứ chi dần dần phát triển. 3.000 năm trước, Chu An Tổ Tông thành công đoạt được vị trí gia chủ, chúng ta chủ gia liền bị đuổi ra ngoài. Chu Tự Hoành nói. Thế là, các ngươi chủ gia liền bị đánh lên xuống dốc Chu Thị ấn ký. Tô Tỉnh nói. Đúng. Đây là chủ gia sỉ nhục. Chu Tự Hoành song quyền không khỏi nắm chặt, cảm xúc có chút kích động, lẩm bẩm nói. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn linh chủ gia thành viên, cầm lại thuộc về chúng ta hết thảy. Lấy ngươi bây giờ tư chất, đây là chuyện sớm hay muộn. Tô Tỉnh vô vô Chu Tự Hoành bả vai, đây không tính là trấn an, xem như tại trần tự một sự thật. Chu Tự Hoành tại phá toái thế giới đạt được đại lượng mảnh vỡ thế giới bản nguyên, bước vào lục cấm lĩnh vực, xem như nam vực đỉnh phong nhất cái thế yêu nghiệt, bản thân cũng đầy đủ cố gắng. Mượn ngươi cắt ngôn. Chu Tự Hoành gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Tinh hà phi hạm lên đường. Mấy ngày về sau, đám người đến Bách Giới Sơn. Vì đoạt lấy Câu Trần Bí Cảnh phát hiện mới Nguyên Dương địa mạch, thần binh Thương Minh sai phái ra hơn 10 vị thánh giả, hơn 100 vị trí tôn cửu giai đỉnh phong hảo thủ, thuần một sắc bước vào trí tôn vương bảng, lộ ra tương đương coi trọng. Đám người đi vào Câu Trần Bí Cảnh chỗ công trình kiến trúc, nhận lấy Câu Trần lệnh, liền đạp vào hành trình. Câu Trần Bí Cảnh là trung đẳng bí cảnh, cùng một xâm bí cảnh loại kia hạ đẳng bí cảnh so sánh, thiên địa quy tắc càng thêm viên mãn. Cùng trung ương đại thế giới liên hệ càng chặt chẽ hơn, một viên Câu Trần lệnh có thể dùng một năm trước thời gian. Ngoài ra, cũng giới hạn chế thánh vương tiến vào. Ấm áp ánh nắng từ chân trời vẩy xuống, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa dãy núi chập trùng, lâm hải vô ngần. Đám người ngồi phi thuyền, chuyên thuộc về thần binh Thương Minh, có thể trực tiếp lái hướng thần binh Thương Minh tại Câu Trần bí cảnh trụ sở. Câu Trần bí cảnh vốn cũng có chút lợi hại thổ dân, lợi hại nhất tu vi có thể so với đại thánh, nhưng theo nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc quy mô xâm nhập, bọn hắn hay là rất nhanh liền tan tác. Bong thuyền, Mục Thánh hướng Tô Tỉnh giải thích nói, bây giờ, Câu Trần bí cảnh thổ dân, đều co đầu rút cổ tại các ngõ ngách, mặc dù không nổi lên được sóng lớn gì hoa, nhưng cũng muốn chú ý cẩn thận. Nhất là, các ngươi tiến vào lòng đất về sau. Nhất định phải phòng bị Câu Trần bí cảnh thổ dân, bọn hắn nhận Nguyên Dương địa mạch từ trường áp chế, muốn so chúng ta nhỏ, bọn hắn ban thánh, sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Tô Tỉnh gật đầu nói cách khác, ngoại trừ thiên dương thú, chúng ta còn cần phòng bị Câu Trần bí cảnh thổ dân. Không chỉ có như vậy. Mục Thánh cười nói, mặt khác các đại thế lực, mặc dù sẽ cùng chúng ta tạm thời hợp tác, cùng nhau tiến vào lòng đất, nhưng mọi người lẫn nhau không cùng tâm, cũng cần phòng bị. Nhất là Thiên Diễn Thánh Tử cùng Thánh Tâm Ma Tử hai người. Hai người bọn họ, nội tình vốn là so Lý Cảnh nhất thâm hậu, đồng thời nhao nhao bước vào bán thánh cảnh giới, quyết không thể phất lờ. Nhân tộc bán thánh, lại nhận Nguyên Dương địa mạch từ trường áp chế, ảnh hưởng, nhưng không giống thánh giả ảnh hưởng như vậy lớn, mà Thiên Diễn Thánh Tử cùng Thánh Tâm Ma Tử, đều bước vào bán thánh không lâu, ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Thêm nữa hết thể phụ trợ bảo vật, thực lực của bọn hắn, cũng có thể được mười thành phát huy. Tổng thể tới nói, muốn có được Nguyên Dương địa mạch, đầu tiên cần đối mặt thiên dương thú, cùng Câu Trần bí cảnh thổ dân, thứ yếu còn cần cùng những thế lực lớn khác, thế gia thánh tộc tranh đấu. Trong đó, có khả năng nhất đạt được Nguyên Dương địa mạch, có thế lực ba bên, một là Thánh Huyết Ma Môn, hai là Thiên Diện Giáo Tông, ba là Thần Binh Thương Minh. Thế lực ba bên này, phân biệt lấy Thánh Huyết Ma Tử, Thiên Diện Thánh Tử, Tô Tỉnh làm đại biểu. Lúc đầu, Tử Tiêu Cung cũng có cơ hội kiếm một chén canh, đáng tiếc Lý Cảnh nhất bị Tô Tỉnh chém giết, bọn hắn không có chí tôn lĩnh vực đỉnh phong chiến lược, đoạt được Nguyên Dương địa mạch cơ hội tương đương xa vời. Sau đó chính là các đại thánh tộc nhân mã, cũng không thể khinh thường. Đây là Câu Trần bí cảnh thổ dân một chút tư liệu, ngươi xem trước một chút. Mục Sâm đem một chiếc gương đưa cho Tô Tỉnh. Soạn. Tô Tỉnh rót vào tu vi, mặt kính lập tức tản mát ra quang mang, một cái đặc thù chủng tộc hiện ra tại trước mắt hắn, bên cạnh còn kèm theo có văn tự giảng chú thích. Câu Trần bí cảnh thổ dân, được xưng chu tộc. Bề ngoài hình, cùng nhân loại cùng loại, nhưng kích cỡ thấp bé, làn da ngăm đen thô ráp, tướng mạo xấu xí, hai tay kỳ dài, móng tay sắc bén như đao, lỗ thai cũng lớn, giống như quạt hương bù. Chủng tộc này, ngược lại là trời sinh sẽ đào động, cùng chuột không sai biệt lắm. Tô Tỉnh nói, chu tộc lấy động là chỗ ở, không thích ánh nắng, quanh năm ở trong hắc ám hoạt động, thị lực đồng dạng, nhưng nhĩ lực khác hẳn với thường nhân, bọn hắn tính cách âm u, thị sát, đây cũng là vì gì Nam vực Thánh Vương bọn họ, lúc trước cũng không cấm chế trắng trợn giết chóc chu tộc nguyên nhân, bọn hắn trình độ nào đó, cùng ma không khác. Mục Thánh nói, phi thuyền không lâu sau dừng lại. Phía dưới giữa dãy núi, có liên miên thành đàn công trình kiến trúc, bị trận pháp khổng lồ thủ hộ, ngoài ra còn có đội ngũ tuần tra, vừa đi vừa về tiến hành tuần sát. Ông ngong ngong. Trên phi thuyền phóng xuống mảng lớn trùng sáng, cùng phía dưới trận pháp đem dung hợp, xác nhận thân phận không thể nghi ngờ, trận pháp mở ra một đạo lỗ hổng, phi thuyền chui vào trong đó. Khi phi thuyền dừng ở trên một quảng trường khổng lồ lúc, phía trước thình lình có một hàng đội ngũ nghênh đón. Cầm đầu trung niên, người mặc trắng đen xen kẽ chiến y, tướng mạo tuấn lãng, uy vũ bất phàm, tu vi khí tức càng là sâu không lường được, như hoan như biển. Trên phi thuyền các thánh giả trông thấy vị trung niên nam tử kia về sau, không khỏi mặt lộ vẻ cung kính, nhưng cũng treo dáng tươi cười. Đọc truyện ở. Vị tồn tại kia chính là thần binh Thương Minh trấn thủ Câu Trần bí cảnh lớn nhất nhân vật, bình thường thời khắc, hắn là không thể nào tự mình đón lấy. Ngày hôm nay thay đổi thường ngày, hiển nhiên cũng không phải bởi vì đại gia hỏa, mà là hắn tiểu sư đệ. Một đám thánh giả không khỏi tránh ra con đường, Mục Thánh cùng Tô Tỉnh đặt song song mà đi, đi xuống bong thuyền. Mà vị kia trung niên cũng đâm đầu đi tới, hắn cùng Mục Thánh gật đầu ra hiệu về sau, liền bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh. Không lâu, trên mặt liền lộ ra tán thưởng dáng tươi cười, tiểu sư đệ, khó trách sư tôn coi trọng ngươi như thế, thật là rồng phượng trong loài người. Đại sư huynh, Tô Tỉnh chắp tay, thật sâu cúi đầu. Trước mắt trung niên, đúng là hắn đại sư huynh, Hạc Vân Đại Thánh. Mặc dù, đây là sư huynh đệ hai người lần thứ nhất gặp mặt, không chút nào không hiện lạnh nhạt. Mà Tô Tỉnh, càng là biểu hiện tương đương tôn kính. Thu đồ đệ đại điển lúc, đại sư huynh mặc dù không thể đến đây, nhưng như cũ điều động tọa hạ liệt hổ bàn thánh, đưa tới một thanh bạn sinh kiếm, 10 phần chân quý, chính là bảo mệnh dưới đáy bài. Chương 1127, Thanh Thiên Nhưỡng. Tiểu sư đệ miễn lễ. Hạc Vân Đại Thánh hai tay đem Tô Tỉnh nâng lên. Huynh trưởng như cha, hán đại sư huynh này, cũng giống như nhau đạo lý. Hắn sớm nhất bái nhập Thiên Cơ Thánh Vương môn hạ, biết rõ Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ nghiêm ngặt, mà một khi thu đồ đệ, liền sẽ coi là mình ra. Hạc Vân Đại Thánh thâm thụ Thiên Cơ Thánh Vương ảnh hưởng, cũng bởi vậy, coi Tô Tỉnh là làm thân nhân của mình. Hạc Vân Đại Thánh giống như Thiên Cơ Thánh Vương, đều là cô nhi, đồng thời hắn là bán thú nhân tộc xuất sinh, trong mắt hắn, Tô Tỉnh, Mục Thánh, Phong Hành Bán Thánh, đều là thân nhân của hắn. Tạ đại sư huynh. Tô Tỉnh nho nhã lễ độ, đồng thời không mất thân thiết, hắn có thể cảm nhận được, đại sư huynh nhìn mình ánh mắt, rõ ràng là xem như thân nhân. Ha ha, Hạc Vân Đại Thánh cởi mở cười to. Một đoàn người đi vào một tòa cung điện, Hạc Vân Đại Thánh ngồi ngay ngắn thủ tọa, Mục Thánh cùng Tô Tỉnh, phân biệt ngồi tại hai bên. Cứ việc Tô Tỉnh tu vi không cao, so với ở đây rất nhiều thánh giả, càng chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là, bất quá. Nhưng không ai để ý hắn ngồi tại cái ghế thứ ba phía trên. Ngoại trừ Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử thân phận, Tô Tỉnh cá nhân võ học thiên phú, cũng bị mọi người thật sâu tán thành, ai cũng có thể nhìn ra, tương lai Tô Tỉnh, thực lực tu vi nhất định có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Tô Tỉnh phía dưới, ngồi ngay thẳng Chu Tự Hoành các loại hơn 100 người, toàn bộ đều là trí tôn lĩnh vực võ tu, hết thể bước vào trí tôn vương bảng. Mục Thánh phía dưới, thì là một đám thánh giả. Chư vị, Hạc Vân Đại Thánh ra hiệu dưới, liệt hổ bán thánh lấy ra một tờ đại địa hình, treo móc ở đại sảnh trên bích họa. Trên địa đồ, dãy núi xu thế tiêu chí nhất thanh nhị sở, làm người ta chú ý nhất, chính là một cái hình rồng dãy núi, cơ hồ quán xuyên cả trương địa đồ, khí thế hùng hồn, quý vi trắng quan. Long mạch, ở đây đều là nhãn lực cay độc hạng người, trông thấy đầu kia hình rồng dãy núi, không khỏi hô hấp vì đó ngưng tụ. Địa mạch căn cứ khác biệt xu thế, lớn nhỏ, có rất nhiều phân loại, trong đó long mạch, thuộc về đỉnh tiêm, thế gian ít có. Không sai. Hạc Vân Đại Thánh cười nói, đây chính là lần này phát hiện mới nguyên dương địa mạch, chính là 10 phần hiếm thấy long mạch, ta đoán chừng toàn bộ câu trần bí cảnh, không còn so đây càng lớn nguyên dương địa mạch. Nếu là có thể bắt được, nó khai thác nguyên dương thạch tổng lượng, đoán sơ qua, bù đắp được bây giờ phát hiện, tất cả nguyên dương địa mạch tổng cộng. Đây là bánh ngọt lớn A. Quyền Thánh một mặt tán thưởng, ai có thể khống chế này ngồi nguyên dương địa mạch, trong vòng 100 năm sẽ thánh giả xuất hiện lớp lớp, và năm bên trong không lo xuống dốc nguy hiểm. Nguyên dương địa mạch thừa thãi nguyên dương thạch, mà nguyên dương thạch, đối với tu vi tăng lên có ích lợi cực lớn, ngay cả thánh giả đều chạy theo như vị. Có thể nói, Nam vực một bán thánh người, đều là bởi vì nguyên dương thạch, mới tấn thăng làm thánh giả. Cho nên Quyền Thánh mới có thể nói, vô luận phương nào thế lực có được long mạch, và năm bên trong đều không lo xuống dốc nguy hiểm. Quyền Thánh nói chúng tim đen. Hạc Vân Đại Thánh mỉm cười, nhìn khắp bốn phía, nói, nhưng cũng bởi vậy, đối với long mạch tranh đoạt tương đương kịch liệt, các phương đều ôm tình thế bắt buộc tâm thái. Nói đến đây, Hạc Vân Đại Thánh ra hiệu liệt hổ bán thánh, lần nữa phủ lên một bộ địa đồ, tấm địa đồ này càng thêm kỹ càng, đem long mạch phóng đại, nội bộ ghi chú rất nhiều điểm đỏ, lít nha lít nhít. Đây là chúng ta dùng nhiều loại thủ đoạn, mới dò xét ra chu tộc thế lực phân bố, bọn hắn tại long mạch bên trong, bố trí rất nhiều nhân mã binh lực, chính là muốn chúng ta tự chui đầu vào lưới. Hạc Vân Đại Thánh chỉ vào những cái kia điểm đỏ, nói, ta đoán chừng, chu tộc là muốn đều là lần này cơ hội, để nhân tộc đau mất số lớn tuổi trẻ võ tu, từ đó trả thù bọn hắn không có gia viên cứu hận. Chủng tộc ở giữa cứu hận, chưa nói tới ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói, đều vì mình chủ. Hạc Vân Đại Thánh vô vô Tô Tỉnh bả vai, sau đó nhìn về phía Chu Tự Hoành bọn người, nói, chư vị, chuyến này nguy cơ trùng trùng, nếu là bây giờ muốn tối lui, không ai sẽ miễn cưỡng, nhưng nếu là tiến vào long mạch bên trong, hết thảy đều cần nghe theo Tô Tỉnh phân phó. Có gì dị nghị không? Không có dị nghị. Bao quát Chu Tự Hoành ở bên trong, hơn 100 vị cửu giai đỉnh phong chí tôn, cùng kêu lên trả lời. Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh nhất quyết chiến, triệt để đem thanh danh khai hỏa, bây giờ tất cả mọi người đối với hắn 10 phần có lòng tin, cảm thấy cùng với hắn một chỗ, không có chuyện gì không làm được, càng lấy cùng hắn làm đồng đội vì vinh quang. Áp lực rất lớn a. Tô Tỉnh thấy cảnh này, không khỏi cười khổ. Hội nghị kết thúc. Ngày mai sẽ là tiến về Long Mạch thời gian, rất nhiều thánh giả cùng hơn 100 vị cửu giai chí tôn, đều tại bắt gấp thời gian chuẩn bị cẩn thận. Trong cung điện, chỉ còn lại có Hạc Vân Đại Thánh, Mục Thánh, Tô Tỉnh, cùng Liệt Hổ Bán Thánh. Hạc Vân Đại Thánh nhìn qua Tô Tỉnh, nói, tiểu sư đệ, mặc dù ở bên ngoài, thần binh thương minh đối với Long Mạch làm ra tình thế bắt buộc quyết tâm, nhưng trên thực tế, sư tôn cùng tiểu thánh, tự mình đã đạt thành hiệp nghị. Đến lúc đó, hợp hai nhà chúng ta chi lực, cầm xuống long mạch này, lại chia đôi. Thì ra là thế. Tô Tỉnh không khỏi cảm khái, thánh vương cấp bậc nhân vật, quả nhiên đều là lao hồ ly, bụng dạ cực sâu, thủ đoạn phi phạm. Hắn cười nói, đoán chừng có ý tưởng này, không nhất định chỉ có thần binh thương minh cùng thiên diện giáo tông. Hoàn toàn chính xác. Hạc Vân Đại Thánh rất thưởng thức Tô Tỉnh phần này một chút liền rõ ràng thông minh, khiếp mắt cười nói, bất quá. Thế lực khác mọi người tin tưởng lẫn nhau không nhiều, coi như liên minh, cũng sẽ không thùng sắt một khối, cho nên chúng ta hay là chiếm cứ ưu thế. Tô Tỉnh gật đầu. Thiên Cơ Thánh Vương cùng Tiểu Thánh quan hệ, hoàn toàn chính xác 10 phần không tệ. Thiên Diện Giáo Tông bên kia, là Đổng Phong Tuyết dẫn đội, đây là Tiểu Thánh ý tứ. Hắn biết ngươi cùng Đổng Phong Tuyết giao tình tâm đầu ý hợp, hai người các ngươi hợp tác, mới có thể thân mật vô gian, bất quá. Cũng muốn chiếu cố một chút Thiên Diện Thánh Tử cảm xúc. Hạc Vân Đại Thánh nói. Ừm. Đại sư huynh, chỉ cần Thiên Diện Thánh Tử không làm loạn, ta cũng sẽ không nể mặt hắn. Tô Tỉnh cười nói. Trận này nói chuyện, một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Sau đó Hạc Vân Đại Thánh chuẩn bị một bản mỹ vị món ngon, thay Tô Tỉnh cùng Mục Thánh bày tiệc mời khách. Tiểu sư đệ, kéo ngươi hưởng phúc, bình thường đại sư huynh, thế nhưng là khó được xuất ra thanh thiên nhưỡng loại này chân tàng. Trên bàn cơm, Mục Thánh cười nói, ngươi cùng Phong Hành hai người uống còn thiếu sao? Hạc Vân Đại Thánh trừng Mục Thánh một chút, đừng cho là ta không biết, ta trong phòng bị tặc cái kia mấy lần, là ai hạ thủ? Ha ha, Tô Tỉnh không khỏi cười to, hắn không nghĩ tới chính mình mấy vị sư huynh, còn có như thế không muốn người biết một mặt, nhưng loại này ở chung bầu không khí, mới càng thêm hòa hợp. Thanh Thiên Nhưỡng là Hạc Vân Đại Thánh dùng độc môn bí phương chế tác rượu ngon, không chỉ có cảm giác thuần hậu, mấu chốt nhất chính là, có được cực tốt tồi thể tác dụng. Hạc Vân Đại Thánh đến từ thú nhân tộc, đối với thể phách rèn luyện, tự có một bộ ngoại nhân không biết bí pháp. Ngay cả Tô Tỉnh bước vào thánh cốt cảnh nhục thân, uống xong mấy chén Thanh Thiên Nhưỡng, đều cảm nhận được nhục thân thể phách, có mạnh lên dấu hiệu, đủ thấy rượu này có giá trị không nhỏ. Thanh Thiên Nhưỡng chế tác quá trình khá phức tạp, cần cất giữ 100 năm trở lên, mới có thể triệt để ủ thành. Đáng tiếc Lao Tam không ở nơi này, không phải vậy khẳng định lá hét để đại sư huynh lại nhiều đưa vài hũ. Mục Thánh cười nói, Tam sư huynh, là tại đột phá đến thánh giả cảnh giới sao? Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Mục Thánh nhìn qua Tô Tỉnh, cười nói, nói đến, Lao Tam có thể nhanh như vậy đột phá, cũng muốn cảm tạ tiểu sư đệ ngươi, ngươi những thế giới kia quy tắc bản nguyên mảnh vỡ, đối với hắn trợ giúp quá lớn. Chương 1128, nhập hang động. Lão nhị, ta xem ngươi khí tức có chỗ lưu động, nghĩ đến khoảng cách đột phá, cũng đã không xa. Hạc Vân Đại Thánh nhìn qua Mục Thánh cười nói, ta cũng muốn cảm tạ tiểu sư đệ a. Mục Thánh không thể phủ nhận, cười ha ha một tiếng. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, không chỉ có phong hành bản thánh, Mục Thánh cũng đã nhận được không ít thế giới quy tắc bản nguyên mảnh vỡ. Thế giới quy tắc bản nguyên mảnh vỡ, có thể trợ giúp người tham ngộ quy tắc chi lực, tăng lên võ ý, đột phá tu vi. Ta chỉ là làm thuận tay nhân tình mà thôi, tam sư huynh cùng nhị sư huynh tu vi, vốn là ở vào bình cảnh trạng thái, coi như không có ta tặng những cái kia quy tắc mảnh vỡ, đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Tô Tỉnh nói. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh đem một viên không gian tinh thạch đưa cho Hạc Vân Đại Thánh, bên trong cũng không ít thế giới bản nguyên quy tắc mảnh vỡ, cười nói, Đại sư huynh, một chút chút lòng thành, cũng không nên chối từ. Ha ha, Hạc Vân Đại Thánh cởi mở cười một tiếng, lấy hắn đại thánh cấp tu vi, thế giới nhỏ như thế này quy tắc mảnh vỡ, đối với hắn không có quá đại bang trợ, nhưng Tô Tỉnh phần tâm ý này, để Hạc Vân Đại Thánh rất vui vẻ. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, đám người chờ xuất phát. Theo tinh hà phi hạm dâng lên, ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, đám người trong tầm mắt, dần dần hiện hiện một đầu 10 phần nguy nga hùng tráng dãy núi, trung điệp chập trùng, từ trên cao quan sát, giống như một đầu nằm dạp trên mặt đất cự long. Đây chính là phát hiện mới nguyên dương địa mạch, bởi vì là một đầu long mạch, cho nên lại bị mệnh danh là long nguyên địa mạch. Tại long nguyên địa mạch bốn phía, phân bố đại lượng nhân mã, không chỉ có thần binh thương minh, còn có thánh huyết ma môn, thiên diện giáo tông, tử tiêu cung, cùng rất nhiều thế gia thánh tộc. Đám người rời phi thuyền, bay vào long dương địa mạch, cuối cùng đi vào trong một tòa hạp cốc. Sau đó không lâu, những phe khác nhân mã, cũng tụ tập đến trong hẻm núi. Thiên diện giáo tông lấy phác đao đại thánh làm đại biểu, sau đó chính là Đồng Phong Tuyết, thiên diện thánh tử cùng với khác rất nhiều cựu giai trí tôn. Thánh huyết ma môn đám người trang phục kỳ lạ, thống nhất bị áo bào đen bao phủ, không thấy mặt mắt, duy trì thần bí, bọn hắn đại thánh, tên là Hắc Thiên Đại Thánh. Ngoài ra, còn có bị áo bào đen bao phủ thánh huyết ma tử. Tử tiêu cung cũng điều động một vị đại thánh đến đây, tên là Gió Đô Đại Thánh, bởi vì Lý Cảnh Nhất đã chết, tử tiêu cung lần này điều động tiến vào Long Nguyên Địa mạch người, tên là Đỏ Lâm Bản Thánh. Ngoài ra Thương Nguyệt Hàn, Tử Yên Vân, Giang Sảo Nhi cũng đều ở đây. Đáng nhắc tới chính là, Giang Sảo Nhi bây giờ đã tấn thăng làm Tử Tiêu Cung vị thứ 3 thánh nữ. Tử Tiêu Cung đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, cũng biết Giang Sảo Nhi cùng Tô Tỉnh quan hệ không tệ, nhưng cũng không có vì vậy khó xử Giang Sảo Nhi. Bọn hắn hiển nhiên rất rõ ràng, Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất mâu thuẫn, không có quan hệ gì với Giang Sảo Nhi. Sau đó chính là mặt khác thế gia thánh tộc nhân mã. Thánh huyết ma môn Hắc Thiên Đại Thánh, thanh âm khàn khàn nói, nếu chư vị đều đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu hành động đi. Nói xong, lấy thánh huyết ma tử cầm đầu, hơn 100 vị thánh huyết ma môn sát thủ mặc hắc bào, liền cùng nhau chui vào bên cạnh dưới vách đá dựng đứng một tòa to lớn hang động. Chúng ta cũng xuất phát. Mặt khác thế gia thánh tộc, sợ rơi ở phía sau, bị thánh huyết ma môn chiếm trước tiên cơ, lập tức đi theo. Có thể đi vào hẻm núi người, đều không ngoại lệ đều là cao thủ, hành quân thần tốc, chỉ chốc lát sau, liền có hơn phân nửa nhân mã, biến mất tại trong huyệt động. Sư đệ, Long Nguyên địa mạch chỗ sâu nhất, có một chỗ hạch tâm chi địa, cùng loại với nhân loại vị trí trái tim, được xưng Long Tâm Quật, nhiệm vụ của các ngươi là tiến vào Long Tâm Quận, đem Bích Viêm Thánh Hoàng trận bố trí tốt, dạng này chúng ta liền có thể trong ngoài hô ứng, thông qua trận pháp, triệt để khống chế tòa này Long Nguyên Địa Mạch. Hạc Vân Ban Thánh đem một viên không gian tinh thạch đưa cho Tô Tỉnh, bên trong đều là Bích Viêm Thánh Hoàng trận bố trí vật liệu. Tô Tỉnh cất kỹ không gian tinh thạch, hướng Chu Tự Hoành bọn người nói một tiếng, cũng cất bước đi vào hang động. Vừa vào hang động, Tô Tỉnh rõ ràng cảm nhận được một cỗ không thể tầm thường so sánh trận vực lực lượng, bao giờ cũng không tồn tại lấy, dứt khoát hắn tu vi không có đạt tới bàn thánh, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Bất quá, khi hắn nếm thử đem thánh hồn khuyết tán ra dò đường lúc, lại phát hiện thánh hồn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn liếc qua Chu Tự Hoành bọn người, phát hiện bọn hắn cũng đều nhíu mày, liền biết mọi người tình huống giống nhau. Tô Tỉnh, niệm thức, thánh hồn đều đã mất đi tác dụng, loại tình huống này đối với thánh huyết ma môn 10 phần có lợi, bọn hắn ám sát sẽ trở nên tương đương thuận tiện. Chu Tự Hoành nói ra chính mình lo lắng. Không sao, bọn hắn tạm thời sẽ không xuất thủ. Tô Tỉnh nói, Nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc nhân mã, cần đối mặt Chu tộc cùng Thiên Dương thú, tại không có đến Long Tâm Quật trước đó, cơ bản sẽ không tự giết lẫn nhau. Hang động một đường hướng xuống kéo dài, nhưng bốn phía không có lâm vào tuyệt đối hắc ám, nham thạch hiện ra màu đỏ sậm, tản mát lấy vầng sáng nhàn nhạt, để trong này có thể thấy đáy coi như không tệ. Mà thân là chí tôn lĩnh vực võ tu, thị lực đều 10 phần hơn người, hành động sẽ không nhận mảy may trở ngại. Trên đường đi, Tô Tỉnh một đoàn người đều không có gặp được bất luận cái gì sát cơ. Bất quá, lại có vài lần, gặp không ít thi thể, có dáng người thấp bé Chu tộc, cũng có nhân tộc võ tu, tổng thể tới nói, Chu tộc thi thể rất nhiều, nhân tộc võ tu tại số ít. Đây là Hoàng thị thánh tộc nhân mã. Chu Tự Hoành tại trên một chỗ chiến trường, ngồi xuống xem xét. Hoàng thị thánh tộc, chính là trung đẳng thánh tộc, hoàn toàn có thực lực, tham dự lần này Long Nguyên Địa Mạch tranh đoạt, bọn hắn đi đầu một bước. Hiển nhiên gặp Chu tộc phục kích, nhưng tổn thất không phải rất lớn. Bởi vì Hoàng Giật cùng Hoàng Khiếu Thiên nguyên nhân, Tô Tỉnh cùng Hoàng Thị Thánh tộc có rất sâu khúc mắc. Lần này Hoàng Khiếu Thiên cũng tiến nhập Long Nguyên Địa Mạch, bất quá Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị tìm bọn hắn gây chuyện. Không phải rộng lượng, mà là khinh thường. Mọi người bảo trì cảnh giác, mặc dù phía trước có người mở đường, nhưng không thể cam đoan, chúng ta liền sẽ không gặp Chu tộc phục kích. Tô Tỉnh nói, yên tâm đi. Chỉ là Chu tộc, đứng thẳng đều không có ta thân eo cao đâu, nếu thật là tới, ta một cước là có thể đem hắn đá bể. Một tên dáng người khôi ngô trắng hán, cười lớn nói, hiển nhiên thuộc về hiếu chiến phần tử, một mực không có gặp được Chu tộc, có chút ngửa tay. Hưu. Đúng lúc này, đỉnh động trên vách đá dựng đứng, một đầu khe hở thật nhỏ bên trong, một đạo hắc ảnh đống nhiên xung ra, nhanh như điện chớp, thẳng hướng tên tráng hán kia. Bóng đen tốc độ cực nhanh. Cánh tay kỳ dài, móng tay lóe ra sắc bén hàn mang, lực lượng hùng hồn, chính là cửu giai chí tôn bị bắt lại đầu, đồng dạng sẽ xương đầu nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Cẩn thận! Chu Tự Hoành biến sắc, vội quát một tiếng. Tráng hán cười to biểu lộ ngưng kết, hắn cảm giác da đầu truyền đến siêu siêu hàn ý, bay thẳng lòng bàn chân, muốn né tránh đã không kịp, đối phương móng vuốt cách hắn da đầu, đã không đến một tấc khoảng cách. Đang lúc hắn cảm thấy mình hẳn phải chết thời khắc, một bóng người trống rông hiện lên ở bên cạnh hắn, tú thiết kiếm hiện lên một đạo hàn mang, đem một đôi lợi chảo chặt đứt. Ngao! Bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng còn không đợi hắn bước ra lui lại, Tô Tỉnh liền một cái thối tiên đánh tới, thế đại lực trầm, nhanh như thiểm điện, vang một tiếng, bổ vào bóng đen trên thân, đem hắn chém xuống trên mặt đất. Phốc phốc! Bóng đen trong miệng có mảng lớn huyết thủy toát ra, thân thể không ngừng run rẩy, đã hấp hối. Vùng vây mấy lần về sau, triệt để mất mạng. Chương 1129, tụ hợp. Hô. Tráng hán miệng lớn thở dốc, toàn thân lứa ra mồ hôi lạnh, ngẫm lại vừa rồi phát sinh một màn, không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu không có Tô Tỉnh kịp thời xuất thủ, hắn giờ phút này đã biến thành một bộ thi thể. Đa tạ thiếu tôn. Tráng hán vội vàng không người nói tạ ơn, một mặt cảm kích. Thiếu tôn, đây là thần binh thương minh đối với Tô Tỉnh xưng hô. Cùng tử tiêu cùng thánh tử giống nhau. Đều cẩn thận một chút, quyết không thể chủ quan. Tô Tỉnh khuyên bảo đám người một tiếng, liền cúi đầu nhìn qua bị hắn chém giết Chu tộc. Chu Tự Hoành bọn người, cũng đều nhao nhao xuống lại tới, mỗi người trong mắt, đều lộ ra một vòng ngưng trọng. Trước đây, bọn hắn đối với Chu tộc nhận biết, đều là thông qua vật liệu, cùng thi thể, nhưng đối với kỳ cụ thể sức chiến đấu, cũng không phải là 10 phần hiểu rõ. Vừa rồi một màn kia, để ở đây không ít người, đều là một trận tim đập nhanh, từng cái để tay lên ngực tự hỏi, vừa rồi nếu như Chu tộc là đối với tự mình động thủ, chính mình có mấy thành cơ hội sống sót. Tuyệt đại bộ phận người, thế mà đều phát hiện, chính mình căn bản không sống nổi. Chu tộc, đáng sợ sao như vậy? Tô Tỉnh túi thân cẩn thận kiểm tra thực hư bị hắn chém giết tên này Chu tộc, nói, tên này Chu tộc không thể tầm thường so sánh, hẳn là thủ lĩnh cấp nhân vật, có tư cách đưa thân chí tôn vương bảng 100 người đứng đầu. Trên người hắn còn có chút vết thương cũ, hơn phân nửa là trước đây cùng đi đầu những người kia tranh đấu lúc lưu lại. Ngoài ra, nhục thể của hắn thể phách rất mạnh, tiếp cận thánh huyết cảnh, chỗ lĩnh hội võ ý, chính là Chu tộc cam hiểu nhất kim thuộc tính võ ý, 10 phần lăng lệ, tăng thêm hắn trốn ở trong tối, các ngươi mới có thể bị trong nháy mắt gạt bỏ. Mọi người cũng đừng quá mức kinh hoàng, bình thường Chu tộc, khẳng định không có người này lợi hại như vậy, mà lại quang minh chính đại quyết đấu, lượn vòng chỗ trống rất lớn. Đám người không khỏi thở dài một hơi. Nếu là mỗi cái Chu tộc, cũng giống như trước mắt tên này Chu tộc lợi hại như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Có lẽ, chỉ là số ít. Mà số ít Chu tộc, có Tô Tỉnh bực này đỉnh tiêm cao thủ tại, cũng không tạo thành bao lớn uy hiếp. Kỳ thật, Tô Tỉnh tâm tình vào giờ khắc này, ngược lại là có chút nặng nề. Hắn có chuyện không có nói ra, Chu tộc chiến lực 10 phần cường hãn, trước mắt tên này Chu tộc, bất quá chí tôn cửu giai tu vi, chuyến này chân chính đối thủ đáng sợ, chính là bán thánh cấp Chu tộc. Gặp được loại tồn tại kia, ngay cả Tô Tỉnh cũng không có nắm chắc thắng dễ dàng đối phương. Sau đó, đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Đi vào một mảnh vách núi trước, nhao nhao nhảy xuống, phía dưới là một đầu rộng lớn mạch nước ngầm chảy. Nước chảy chỗ trũng, mọi người xuôi dòng mà xuống, tìm kiếm long tâm quật. Bờ sông, thi thể càng ngày càng nhiều, có Chu tộc, cũng có nhân tộc. Hiển nhiên, trước đây nơi này có quá kích liệt giao phong, mọi người không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt Tô Tỉnh không có đi lựa chọn chiếm trước cái gọi là tiên cơ, vậy nơi nào là vượt lên trước cơ, hiện tại chính là cướp làm pháo hôi. Đường sông trở nên càng ngày càng rộng lớn, cuối cùng nghiễm nhiên thành một đầu quần cuộn đại giang, hai bên bờ còn sinh trưởng có lòng đất đặc lưu hắc ngọc số, không cần ánh nắng, hấp thu nguyên dương địa mạch lực lượng liền có thể sinh trưởng. Đây quả thực là một tòa thế giới dưới đất. Tuy hành đoàn người không khỏi tán thưởng, thiên nhiên quỷ phủ thần công, thật bất khả tư nghị. Đầu này long nguyên địa mạch, so đại sư huynh bọn hắn chỗ suy tính diện tích còn muốn lớn hơn nhiều lần, sự tình so trong tưởng tượng khó giải quyết. Tô Tỉnh em thầm nói, long nguyên địa mạch thừa thái nguyên dương thạch, đối với Chu tộc tu luyện, cũng có trợ giúp rất lớn, bọn hắn tự nhiên không có khả năng, trơ mắt nhìn xem nhân tộc cướp đi. Rầm rầm rầm. Phía trước, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, như là quần cuộn kinh lôi ở chân trời bốn đầu, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm đường, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, khiến cho tâm thần người chấn động. Mau qua tới nhìn xem. Tô Tỉnh một ngựa đi đầu, sau lưng thì đi theo Chu Tự Hoành các loại hơn 100 vị cửu giai chí tôn. Sông lớn bên trên, mấy trăm đạo thân ảnh, đang tiến hành một trận hôn chiến. Một nửa là nhân tộc, một nửa là Chu tộc. Song phương như nước với lửa, trong lúc xuất thủ đều là sát chiêu. Là Hoàng thị thánh tộc, Giang thị thánh tộc, Chu thị thánh tộc, còn có Thiên Diện giáo tông nhân mã. Chu Tự Hoành cau mày nói, tam đại thánh tộc, lại thêm Thiên Diện giáo tông, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đánh Chu tộc liên tục bại lui, không ngừng có Chu tộc thành viên máu nhuốm đỏ trường không, thân thể nổ tung. Trong đó, lấy Thiên Diện thánh tử Quảng Trạch công kích, là đáng sợ nhất, đối thủ của hắn là một vị Chu tộc thủ lĩnh. So Tô Tỉnh chém giết tên kia Chu tộc thủ lĩnh, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần, bởi vì hắn là một vị Chu tộc bán thánh. Vô luận là Chu tộc thành viên, hay là cao thủ nhân tộc, đều rời xa Quảng Trạch cùng Chu tộc bán thánh, sợ bị bọn hắn đợt công kích vừa đến. Thân là Thiên Diện thánh tử, đã từng trên chí tôn vương bảng, xếp hạng so Lý Cảnh nhất đều cao Quảng Trạch, thực lực sâu không lường được, hoàn toàn chế trụ vị kia Chu tộc bán thánh. Trợ giúp. Tô Tỉnh ra lệnh. Hắn sợ Đồng Phong Tuyết bị tổn thương, mà lại, cục diện như vậy, cũng là rất tốt ma luyện đám người, để mọi người càng hiểu hơn Chu tộc cơ hội tốt. Theo bọn hắn gia nhập chiến cuộc, nguyên bản liền bị áp chế Chu tộc, lập tức quân lính tan rã. Cuối cùng, tên kia Chu tộc bán thánh tiếng gào thét, xuất lính lấy còn lại Chu tộc thành viên, hướng phía Hắc Ngọc trong rừng cây chạy đi. Mà nhân tộc võ tu, cũng cũng không có đuổi đánh tới cùng. Hoàng thị, Giang thị, Chu thị tam đại thánh tộc, hiển nhiên có liên thủ dấu hiệu, cũng đều cùng Tô Tỉnh có rất sâu khúc mắc, cho dù vì đại cục suy nghĩ, không có cùng Tô Tỉnh lần nữa buộc phát xung đột, nhưng cũng cách xa nhau một khoảng cách. Người cái tên này, thực lực các ngươi bảo tồn ngược lại là tương đương hoàn chỉnh. Đồng Phong Tuyết nhìn thoáng qua Tô Tỉnh sau lưng, phát hiện thần binh Thương Minh không có nhân viên thương vong, không khỏi cười mắng. Còn phải cảm tạ các ngươi ở phía trước mở đường đâu. Tô Tỉnh cười nói. Quảng Trạch từ trên bầu trời bay xuống, đứng ở bên người Đồng Phong Tuyết, hắn lời nói cực ít, chỉ là hướng Tô Tỉnh gật gật đầu, liền xem như chào hỏi. Thiên Diễn giáo tông nhân mã, bởi vì có Quảng Trạch tôn này bán thánh cường giả tại, thương vong cũng rất ít. Tam đại thánh tộc nhân mã hội tụ vào một chỗ, lần nữa rảo bước tiến lên, một bộ khinh thường cùng Tô Tỉnh bọn hắn làm bạn dáng vẻ. Tam đại thánh tộc, phân biệt đều có một vị bán thánh tòa chấn, thực lực không tầm thường. Bọn hắn nhân mã hội tụ vào một chỗ, thanh thế cuồn cuộn, rất có muốn tiêu diệt Long Nguyên địa mạch tất cả chu tộc tư thế. Đồng Phong Tuyết nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu, nói, chu tộc là thổ dân cư dân, xa so với chúng ta hiểu rõ hơn Long Nguyên địa mạch, bây giờ chúng ta gặp được chu tộc, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, cái này ba cái thánh tộc như vậy không coi ai ra gì, nhất định phải thiệt thòi lớn. Tô Tỉnh đại khái đoán ra tam đại thánh tộc tâm tư, cũng lười so đo, nói, mặc kệ bọn hắn, chúng ta làm gì chắc đó là đủ. Đồng Phong Tuyết cũng đồng ý Tô Tỉnh ý nghĩ, thêm nữa trước khi đến, hai người đều nhận qua nhắc nhở, biết liên thủ sự tình, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Tòa này thế giới dưới lòng đất 10 phần rộng lớn. Có lòng đất gò núi chập trùng, miên ngay cả không dứt. Tại một tòa mọc đầy hắc ngọc cây trên gò núi, một tên kích cỡ mặc dù thấp, lại hết sức to con chu tộc nửa ngồi lấy, ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Tại phía sau hắn, có trọn vẹn 9 vị chu tộc bán thánh, lại từng cái đại khí không thở, thần thái khiêm tốn cung kính. Chương 1130, chu tộc thần tử. Chu tộc vốn là màu da đen kịt, cho nên tên kia nửa ngồi tại trên gò núi chu tộc, trên trán đường vân màu đen, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Thế nhưng là, nếu như cẩn thận nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện cái kia đạo đường vân màu đen, lộ ra một vòng cực kỳ thâm thúy khí tức, phảng phất thương khung nứt ra lỗ hổng, có thể đem bất luận cái gì sinh mệnh thôn phệ. Loại này đường vân màu đen, tại chu tộc, được xưng thần văn. Tại tín ngưỡng của bọn họ bên trong, thần văn, đại biểu cho chu tộc thần, ban cho bọn hắn đặc thù ấn ký. Trăm vạn cái chu tộc bên trong, đều khó mà có một người, ngưng tụ ra thần văn. Mà một khi có chu tộc ngưng tụ ra thần văn, liền đại biểu hắn là chu tộc chi thần sủng nhi, tại chu tộc có được địa vị cực cao, được xưng thần tử. Nửa ngồi lấy chu tộc, chính là chu tộc ngàn năm qua, duy nhất thần tử. Chu tộc thần tử tại lúc tuổi còn trẻ, liền uy áp chu tộc một thế hệ, độc chiếm vị trí đầu, chưa bại một lần, bây giờ, tu vi đột phá đến bán thánh, một thân thực lực, càng là sâu không lường được. Chu tộc thần tử chậm rãi đứng người lên, chiều cao của hắn vẹn vẹn 1m4, lại cho người ta một loại vĩ nạn vô biên hương vị, dẫn đến trước mặt hắn 9 vị bán thánh, thần sắc càng cung kính. A Già La, A Già Tây. Chu tộc thần tử nhìn về phía ở giữa nhất hai tên chu tộc bán thánh, chậm rãi nói, sự tình bố trí như thế nào? Lần này tiến vào Long Nguyên Thánh Địa tất cả vực ngoại tà ma, một cái cũng không thể buông tha. Long Nguyên Thánh Địa, chính là Long Nguyên Địa Mạch. Nguyên Dương Thạch đối với chu tộc tu luyện, đồng dạng có trợ giúp thật lớn, bọn hắn xưng hô địa mạch vì thánh địa. Trong tay nắm nuốt một thanh loan câu hình dạng binh khí A Già La, cung kính hồi đáp, hồi bẩm thần tử đại nhân, có 5 thành vực ngoại tà ma, tiến nhập Xích Nguyệt Cốc. 5 thành sao? Chu tộc thần tử nhàn nhạt lắc đầu, con mắt màu đen, ngắm nhìn phương xa, nói, Thiên Ảnh cùng Quảng Trạch hai người, bây giờ tại vị trí nào? Thánh huyết ma tử Thiên Ảnh, đã tiến vào Xích Nguyệt Cốc. Thiên Diện Thánh tử Quảng Trạch, tốc độ hơi chậm, đoán chừng còn muốn một chút thời gian. A Gia Tây hồi đáp. Hai người kia, đều là vực ngoại tà ma bên trong, có thiên phú nhất tiểu bối, thực lực không thể so với A Già là cùng A Gia Tây kém, cho nên nhất định không thể bỏ qua. Chu tộc thần tử nói. Không chỉ có là Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, lần này tiến vào Long Nguyên Thánh Địa, còn có một tên nhân tộc tuổi trẻ võ tu, gần đây biểu hiện 10 phần đột xuất. Thậm chí tiềm lực so Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh càng lớn, căn cứ chúng ta dò thăm tin tức, hắn tên là Tô Tỉnh. A Gia Tây nói, Tô Tỉnh. Chu tộc thần tử vừa mới xuất quan, cũng không có nghe qua Tô Tỉnh sự tình, cho nên đối với Tô Tỉnh rất là lạ lẫm, vô ý thức hỏi, hắn có gì chỗ thần kỳ. Đoạn thời gian trước, hắn cùng Tử Tiêu Thánh tử Lý Cảnh Nhất quyết chiến, ngạnh sinh sinh đến lúc đột phá đến bán thánh cảnh giới Lý Cảnh Nhất chém giết, nhất chiến thành danh, oanh động nam vực. A Gia Tây nói, ừm. Chu tộc thần tử sắc mặt động dung, lẩm bẩm nói, Lý Cảnh Nhất thực lực, không thể so với Quảng Trạch, thiên ảnh yếu bao nhiêu, mặc dù lâm thời đột phá đến bán thánh cảnh giới, căn cơ không có vững chắc, bán thánh thực lực không cách nào triệt để phát huy ra, nhưng muốn lấy cửu giai chí tôn tu vi chém giết Lý Cảnh Nhất, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chứ phi, cái kia gọi Tô Tỉnh, cùng bản thần tử một dạng, đều bước vào thất cấm lĩnh vực. Chu tộc thần tử trong mắt buộc phát ra tinh quang, nhìn thẳng A Gia Tây, hỏi, cái kia gọi Tô Tỉnh, bây giờ là tu vi gì? Chí tôn cửu giai. A Gia Tây cái chán toát ra mật mảnh mồ hôi, vội vàng nói, căn cứ chúng ta tìm hiểu tin tức, Tô Tỉnh tại chí tôn lĩnh vực thực lực tăng lên cực nhanh, cho nên hắn muốn đột phá đến bán thánh, tất nhiên phải cần một khoảng thời gian vững chắc, thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Chỉ là chí tôn cửu giai sao? Chu tộc thần tử không khỏi thở dài một hơi, ngay sau đó trong mắt lại nổi lên vẻ mừng như điên, thậm chí vui vẻ cười ha hả, nói. Như cảnh giới của hắn cùng ta giống nhau, ta ngược lại thật ra sẽ kiêng kỵ hắn một hai, nhưng hắn chỉ là khu khu chí tôn cửu giai, như vậy Long Nguyên Thánh Địa, chính là hắn táng thân chỗ. Ha ha ha. Lúc đầu coi là, sẽ chỉ câu được Quảng Trạch cùng thiên ảnh hai con cá này, nghĩ không ra tới một đầu càng lớn. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Không chỉ có như vậy. A Già La cười nói, trừ phi Tô Tỉnh, Quảng Trạch, Thiên Ảnh, còn có Đồng Phong Tuyết, Chu Tự Hành, cùng Tử Tiêu cùng ba vị thánh nữ, đều là vực ngoại ma đầu cái thế yêu nghiệt, trong đó cái kia gọi Đồng Phong Tuyết, tại Thiên Diễn Giáo Tông địa vị, thậm chí so Quảng Trạch cũng cao hơn. A Già Tây nói, ngoại trừ bọn hắn, mặt khác tiến vào Long Nguyên Thánh Địa, đều là vực ngoại ma đầu chí tôn vương bảng bên trên tinh nhuệ. Tổng cộng 1,863 người, chờ đến vực ngoại ma đầu đại thánh bọn họ phát hiện, những người này hết thể chết tại Long Nguyên Thánh Địa, chắc hẳn sẽ nổi trận lôi đình. Chúc mừng thần tử đại nhân. Một đám chu tộc bán thánh, cùng nhau chúc mừng. Ha ha ha. Chu tộc thần tử tâm tình thật tốt, thoải mái cười to nói, chém giết những người này, chắc chắn để vực ngoại ma đầu thực lực đại tổn, nguyên khí đại thương, thậm chí sẽ xuất hiện nhân tài đứt gãy tình huống. Đến lúc đó, ta chu tộc dựa vào những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất cử xông ra câu trần thế giới, tại Nam vực triệt để cắm rễ xuống tới, dựa vào chúng ta dưới mặt đất sinh tồn năng lực, Nam vực Thánh Vương, cũng rất khó tìm ra chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta lại tùy thời phát triển, trưởng thành, tương lai nhất định có cơ hội, nhất cử chiếm lĩnh toàn bộ Nam vực. Chu tộc thần tử là trời sinh lãnh tụ, ánh mắt lâu dài, bố cục kín đáo, càng có rộng lớn khát vọng. Muốn mang lĩnh chu tộc đi vào trung ương đại thế giới. Lần này, chính là toàn bộ chuyện bắt đầu. Cho nên trận chiến này, chu tộc thần tử muốn thắng thật xinh đẹp, không chuẩn bị buông tha bất kỳ một cái nào đi vào Long Nguyên địa mạch nhân loại. Thần tử đại nhân anh minh thần võ. Một đám chu tộc bán thánh, nhao nhao quỳ rạp trên đất, cũng không phải nịnh nọt ra, mà là thực tình bội phục chu tộc thần tử, bị hắn lây, nội tâm hết sức kích động. Lấy thần tử đại nhân tư chất ngút trời, tương lai trở thành thánh vương, cũng làm thuộc thánh vương bên trong, cao cấp nhất tồn tại, nam vực những thánh vương kia, đến lúc đó già già, chết thì chết, lại có người nào, là thần tử đại nhân đối thủ. Đến lúc đó, tại thần tử đại nhân dẫn đầu xuống, ta chu tộc ngày càng ngạo nghễ, sẽ có được đếm không hết tài nguyên tu luyện, vô cùng vô tận nô buộc, tài phú. Chu tộc thần tử phất phất tay, nói, đều đứng lên đi. A Già La, A Già Tây. Hai người các ngươi liền có thể chạy tới Xích Nguyệt Cốc, bảo đảm hết thể bố trí thỏa đáng. Đám người còn lại, riêng phần mình xuất lĩnh bản bộ nhân mã, ven đường thiết hạ mai phục, thích hợp lúc có thể ném ra ngoài mồi nhử, không tiếc bất cứ giá nào, đem vực ngoại ma đầu dẫn vào Xích Nguyệt Cốc. Tuân mệnh. Chín vị chu tộc bán thánh, cùng nhau lĩnh mệnh mà đi. Mênh ngông xuống núi trong đám, lít nha lít nhít chu tộc thành viên xuyên thẳng qua trong đó, bọn hắn dáng người thấp bé, làn da ngăm đen. Am hiểu ẩn nấp, chính là trí tôn nhãn lực, đều khó mà xem thấu hành tung của bọn hắn. Một cái lưới lớn, lặng yên thành hình. Chương 1131, địa mẫu sinh sinh trận. Một đoàn người dọc theo sông xuống. Tia sáng lờ mờ, hai bên bờ núi cao rừng rậm, lộ ra một vòng thâm thúy chi ý. Long nguyên địa mạch cường đại từ trường, dẫn đến niệm thức, thánh hồn hết thể mất đi tác dụng. Chí tôn nhãn lực, cũng rất khó nhìn rõ ràng trong rừng cây tình huống. Tô Tỉnh có được thánh quang nhãn, so với bình thường võ tu, nhãn lực lợi hại vô số lần, có thể giữa rừng núi chướng ngại vật quá nhiều, một chút bí ẩn nơi hẻo lánh, hắn cũng không có cách nào nhìn thấu. Trên đường gặp được không ít chu tộc thi thể, cũng đã gặp qua mấy trận chiến đấu, nhưng chu tộc top 5 top 3, như là đám ô hợp, khó mà nhấc lên bọt nước gì, thường thường đánh tơi bời mà chạy. Cái này dẫn đến, Thiên Diễn Giáo Tông cùng Thần Binh Thương Minh hai phe nhân mã, trong lòng không khỏi có khinh thị, cảm thấy chu tộc bất quá cũng như vậy. Còn tưởng rằng loại này nơi nghỉ chân đấy chu tộc, lợi hại đến mức nào đâu. Lợi hại? Thật muốn có lợi hại như vậy, bọn hắn liền không bị chúng ta nhân tộc đại thánh bọn họ, xua đuổi tới lòng đất, làm con rùa đen rút đầu. Ha ha ha! Xem ra chúng ta đến tăng tốc tiến độ, nắm chặt thời gian chạy tới tòa kia Xích Nguyệt Cốc, miễn cho bị thế lực khác nhanh chân đến trước. Mọi người nói nói cười cười, bầu không khí sinh động. Chém giết chu tộc lúc, mọi người từ chu tộc trong miệng, nghe được Xích Nguyệt Cốc cái này tin tức trọng yếu, cảm thấy nơi đó vô cùng có khả năng, chính là Long Tâm Quật chỗ ở. Tô Tỉnh khẽ cau mày. Cùng mọi người buông lỏng tâm tính khác biệt, hắn hoàn toàn tương phản, lòng có ngưng trọng. Hắn luôn cảm thấy, chu tộc không có đơn giản như vậy. Mà thỉnh thoảng liếc nhìn hai bên bờ sơn lâm, cũng làm cho hắn cảm thấy, trong núi rừng, tựa hồ ẩn giấu đi vô số ánh mắt. Cái này thuần túy là một loại trực giác. Cho nên Tô Tỉnh cũng không tốt nói ra. Phong Tuyết, cẩn thận một chút. Xích Nguyệt Cốc tin tức này, lấy được quá dễ dàng, luôn cảm giác không thích hợp. Tô Tỉnh nói. Vậy chúng ta cũng phải đi, nơi đó thật có khả năng, chính là Long Tâm Quật chỗ ở. Đồng Phong Tuyết nói. Lời tuy như vậy, nhưng không thể để cho mọi người buông lỏng cảnh giác. Tô Tỉnh nói. Ta biết, nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đồng Phong Tuyết ôm Tô Tỉnh bả vai, cười nói, phía trước những thánh tộc kia bên trong, có chúng ta nằm vùng người, cũng không có phát tới bất luận cái gì cảnh cáo ám hiệu, nói rõ bọn hắn không có gặp được nguy hiểm. Chỉ mong ta là buồn lo vô cớ. Tô Tỉnh nói. Nửa ngày sau, phía trước dần dần truyền đến nổ thật to âm thanh, tiếp tục không ngừng. Đám người nhảy xuống lâm thời dựng bè gỗ, hư không mà đứng. Dòng sông đến nơi đây, mãnh liệt thẳng xuống dưới. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, một chút không nhìn thấy cuối cùng, to lớn vô cùng thác nước, giống như ngân hà rủ xuống ở đây, mười phần hùng vĩ. Căn cứ chu tộc miêu tả, phía dưới này chính là Xích Nguyệt Cốc. Thác nước dòng nước cọ rửa, tạo thành một tòa không gì sánh được to lớn tĩnh mịch hẻm núi, tương tự một vầng loan nguyệt, được mệnh danh là Xích Nguyệt Cốc. Hiu hiu hiu. Tùy hành hơn 200 người, nhao nhao xông vào Xích Nguyệt Cốc bên trong. Trong sân cốc, nham thạch hiện ra màu đỏ sậm, giống như bị đốt đỏ lên khối sắt, nhưng nhiệt độ không cao, cùng bình thường không khác. Loại tảng đá này, tên là Xích Dương Thạch, có thể để luyện ra đại lượng nguyên dương thạch, dùng làm tu luyện. Đám người bước vào Long Nguyên Địa Mạch, còn là lần đầu tiên, nhìn thấy nhiều như vậy Xích Dương Thạch. Trước đây Xích Dương Thạch, đều chôn sâu lòng đất mấy trụ, trên trăm trượng, cần đào móc. Nào giống như bây giờ, khắp nơi có thể thấy được. Cái này đầy đủ nói rõ, tòa này Xích Nguyệt Cốc, hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng chính là Long Nguyên Địa Mạch hoạch tâm chi địa, Long Tâm Quật, cũng hơn nửa liền dấu ở trong sơn cốc. Xích Dương Thạch tán phát hồng quang, để trong sơn cốc kia sáng độ sáng cũng không thấp, có thể to lớn thác nước nhấc lên hơi nước, tràn ngập cả tòa sơn cốc, ngược lại để tầm nhìn trở nên thấp hơn. Liền xem như chí tôn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể nhìn rõ ràng phương viên mấy ngàn mét bên trong sự vật, vượt qua vài mét, liền hoàn toàn mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm cẩn thận một chút, đừng cho thế lực khác nhanh chân đến trước. Đồng Phong Tuyết ra lệnh, nghĩ đến Tô Tỉnh trước đây nhắc nhở, lại nói, đừng quá phân tán, lẫn nhau giữ một khoảng cách, coi chừng trong hơi nước có cái gì. Thiên Diện Thánh Tử tính cách nhạt nhẽo lạnh nhạt, một đường ít lời, cũng sẽ không tham dự chỉ huy, mặc cho Đồng Phong Tuyết an bài hết thảy. Chỉ là, Thiên Diện Thánh Tử nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì, lại là bí mật, ngay cả Tô Tỉnh đều không thể phỏng đoán, chỉ là âm thầm có chỗ phòng bị, ngược lại là Đồng Phong Tuyết, tính cách tùy tiện, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Các ngươi cũng bốn chỗ tìm xem, chú ý an toàn, đừng quá phân tán. Tô Tỉnh hướng phía Chu Tự Hoành gật gật đầu, một đoàn người phân tán ra, thảm thức hướng phía trước tìm kiếm. Không có nguy cơ, không có động tĩnh. Nhất là theo tiếng thác nước càng ngày càng xa, bốn phía lộ ra đặc biệt tan tĩnh. Lần này hơn 2.000 người, toàn bộ đều ở trong sơn cốc, nhưng sơn cốc diện tích cực lớn, mọi người rơi vào trong đó, tựa như cùng cục đá mất hết trong hồ, nếu không tận lực dựa vào, rất khó gặp nhau. Đồng nhiên, tại sơn cốc hai bên bãi đất bên trên, từng đạo đen kịt cột sáng phóng lên tận trời. Mỗi một cây quang trụ, đều có phòng ốc giống như phẩm chất, trên đó lóe ra trận văn quang mang. Trong sơn cốc đám người, đều không do tự chủ ngẩng đầu. Chỉ gặp, lấy ngàn mà tính cột sáng, ở trên không trung sen lẫn tương liên, hiển hóa ra vô số phức tạp thâm ảo trận văn đồ án. Ngắn ngủi trong chốc lát, cả tòa sơn cốc, đều bị trận pháp bao phủ ở bên trong. Trong sơn cốc gần 2.000 người, toàn bộ biến thành cá trong chậu. Thông qua trận pháp tản mát khí tức, mọi người rất nhanh đánh giá ra, đây là Chu tộc cách làm. Có người nếm thử xông phá trận pháp, lại bị trận pháp màn sáng bắn ngược trở về, suýt nữa bị sống sờ sờ đánh chết. Không cần uổng phí tâm cơ, tòa trận pháp này, tên là Địa Mẫu Sinh Sinh Trận, mượn Long Nguyên Thánh Địa vĩ ngạn lực lượng bố trí mà thành, nhân lực căn bản là không có cách phá vỡ. Muốn rời khỏi trận pháp, biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng Long Tâm Quật, bố trí ra một tòa đồng dạng quy mô trận pháp, cướp đi Long Nguyên Thánh Địa vĩ ngạn lực lượng. Mà Long Tâm Quật chỗ ở, các ngươi cũng không cần mù quáng tìm kiếm, ngay ở chỗ này. Trung trung điệp điệp thanh âm, thông qua trận pháp lực lượng, truyền khắp cả tòa sơn cốc. Sau một khắc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sơn cốc cuối cái nào đó phương vị, ở nơi đó, một đạo hỏa sắc hào quang ngút trời mà lên, càng có 10 phần cuộn trào tinh thuần năng lượng ba động, như là thủy triều giống như từng đợt khuyết tán ra. Long Tâm Quật cảm nhận được cái kia cực kỳ nồng nặc năng lượng ba động, mọi người lập tức nhận ra, nơi đó, chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm Long Tâm Quật chỗ ở. Bản nhân là Chu tộc thần tử, muốn chiếm lĩnh Long Tâm Quật, đạt được Long Nguyên Thánh Địa, liền phóng ngựa đến đây đi. Cuồn cuộn thanh âm, vang lên lần nữa. Lần này, mọi người nghe được càng làm thật hơn cắt, có thể chuẩn xác bắt được, thanh âm tới nguyên địa, ngay tại Long Tâm Quật vị trí chỗ ở. Cái gì cẩu thí Chu tộc thần tử, lại dám bày ra một bộ không coi ai ra gì tư thái. Chu tộc lúc nào, dám ở chúng ta nhân tộc trước mặt, lớn lối như thế rồi. Lao phu đến chiếu cấu ngươi. Một tên thánh tộc lao bồi bàn thánh, khoảng cách Long Tâm Quật gần nhất, nghe vậy lập tức xuất lĩnh người trong nhà ngựa, hướng Long Tâm Quật phóng đi. Mà bản thân hắn, càng là một ngựa đi đầu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cây kia hỏa sắc quang trụ bay đi. Ầm ầm. Rung trời tiếng nổ mạnh vang lên, ngay sau đó tên kia lão bồi bán thánh thân thể nổ tung, huyết vũ bay tán loạn vẩy xuống. Chương 1132, nghĩ cách cứu viện. Vị kia lão bồi bán thánh, có thể là đứng tại nhân tộc lập trường xuất thủ, cũng có thể là vì vượt lên trước chiếm hữu Long Tâm Quật, mặc kệ như thế nào, hắn đều là người đầu tiên xuất thủ. Nhưng là, không ai sẽ ngờ tới, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền thân tử đạo tiêu, thân thể nổ tung, thánh hồn tiêu tán. Đường đường nhân tộc lao bồi bàn thánh, thế mà bị trong nháy mắt gạt bỏ. Mọi người khiếp sợ không thôi. Càng đáng sợ chính là, xuất thủ gạt bỏ vị kia lao bồi bàn thánh, cũng không phải là Chu tộc thần tử, mà là một người khác hoàn toàn. Người kia đứng ở trong hư không, toàn thân tản ra ưu quang, khí thế khiếp người. Chính là A Gia Tây. A Gia Tây ánh mắt liếc nhìn tứ phương, cao giọng nói ra, nửa chân đạp đến nhập quan tài lao ra hỏa, cũng muốn cùng thần tử đại nhân giao thủ. Đơn giản buồn cười, còn có ai không phục, đều có thể đi ra đánh một trận. Đường đường nhân tộc lao bồi bán thánh, ngay cả cùng Chu tộc thần tử giao thủ cơ hội đều không có. Cái này quá trào phúng người. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bất quá, có nhân tộc lao bồi bán thánh thê thảm đau đớn giáo huấn, lại không ai xúc động nên chiến. Có thể đi vào Long Nguyên Địa mạch người, không có mấy cái là kẻ ngu, mọi người ngoại trừ cảm nhận được Chu tộc cuồng vọng, phách lối, còn biết rõ Chu tộc cường đại cùng đáng sợ. Chu tộc thần tử bên người A Gia Tây, đều có thể tùy tiện đánh giết nhân tộc lao bồi bán thánh, thực lực hết sức lợi hại, như vậy Chu tộc thần tử bản thân lại có bao nhiêu A khủng bố. Mà lần này, Chu tộc càng là có chuẩn bị mà đến, lợi dụng Địa Mẫu Sinh Sinh trận phong tỏa sơn cốc, để đám người biến thành cá trong chậu. Dưới loại tình huống này, Chu tộc thần tử trực tiếp cho mọi người chỉ ra đường ra, đồng thời chủ động bại lộ Long Tâm Quật vị trí, cái này hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Càng trực tiếp điểm nói, lúc này, ai dám lên đi một trận chiến, cùng muốn chết không khác. Ha ha ha! Còn tưởng rằng các ngươi vực ngoại tà ma lợi hại đến mức nào? Nghĩ đến cũng bất quá là một đám đồ hèn nhát mà thôi, nếu không ai nên chiến, như vậy ta A Gia Tây tuyên bố, đồ sát như vậy bắt đầu. A Gia Tây tiếng cười to lần nữa truyền ra. Không ít nhân tộc võ tu, đều cảm thụ trên mặt một trận nóng bỏng. Quá mất mặt. Hiu hiu hiu. Từng đạo bóng đen, từ hai bên trong sơn cốc xông ra, từng cái khí tức tinh xảo, đều là chu tộc tinh nhuệ. Bọn hắn chia 10 cái tiểu đội, mỗi một tiểu đội, phân biệt do một vị chu tộc bán thánh làm đội trưởng, bố cục rõ ràng, đâu vào đấy. Chu tộc tựa hồ sẽ không bị hơi nước quấy nhiễu, có thể rõ ràng nắm chặt, nhân tộc võ tu bọn họ, tại trong sơn cốc thế lực phân bố. Nhân tộc võ tu đã không để ý tới mất mặt, tại chu tộc mang tới áp lực dưới, mọi người bắt đầu lẫn nhau dựa vào, ý đồ đoàn kết lại, đối kháng chu tộc. Mà mọi người dựa sát vào mục tiêu, cũng rất đơn giản. Theo thứ tự là lấy thánh huyết ma tử cầm đầu thánh huyết ma môn chúng sát thủ, cùng có thiên diện thánh tử chấn giữ thiên diện giáo tông đám người. Phần lớn người, đều là hướng phía thiên diện giáo tông bên này chạy tới. Chỉ có một phần nhỏ người, bởi vì khoảng cách thiên diện giáo tông bên này quá xa, khoảng cách thánh huyết ma môn rất gần, mới không thể không hướng thánh huyết ma môn chạy tới. Dù sao, thánh huyết ma môn tổ chức sát thủ, nếu như không phải chu tộc mang tới uy hiếp quá lớn, không có mấy người nguyện ý, đứng tại một đám lạnh như băng sát thủ bên cạnh. Cũng có một số người, ra ngoài nguyên nhân khác, mà không có lựa chọn thiên diện giáo tông bên này, tỉ như Hoàng gia, Giang gia, Chu gia ba đại thánh tộc, đều cùng Tô Tỉnh có rất sâu khúc mắc, liền không nguyện ý chạy đến hắn bên này. Tô Tỉnh xuất lĩnh thần binh thương minh đám người, cùng Đồng Phong Tuyết xuất lĩnh thiên diện giáo tông đám người, vốn là tụ tập cùng một chỗ, có thể xưng người đông thế mạnh. Theo nhân mã phụ cận áp sát tới, thanh thế trở nên càng lúc càng lớn. Tô Tỉnh có được thánh quang nhãn, hơi nước đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Hắn nhìn thấy Hoàng gia, Giang gia, Chu gia ba đại thánh tộc cử động, không nói thêm gì, ba nhà kia nhân mã chết sống, hắn không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, Tô Tỉnh chỗ ở, liền tụ tập gần ngàn người, 700-800 người, đồng thời còn có người lục tục ngo ngoe chạy đến. Đối với cái này, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết đều không có ý cự tuyệt. Đối mặt chu tộc, nhân tộc đoàn kết nhất trí là chuyện rất bình thường. Chỉ là, mọi người áp sát tới cũng không phải là bởi vì hai người bọn họ, chủ yếu vẫn là bởi vì có Quảng Trạch ở chỗ này tòa chấn. Tô Tỉnh thanh danh không thể so với Quảng Trạch kém. Thậm chí mọi người cảm thấy tiềm lực của hắn mạnh hơn, sau đó thành tựu sẽ lớn hơn. Nhưng là, hắn dù sao còn tại chí tôn lĩnh vực. Mọi người theo bản năng, cảm thấy Quảng Trạch mạnh hơn Tô Tỉnh một chút, càng có chủ tâm xương cảm giác. Những tình huống này Tô Tỉnh đều nhìn rõ rõ ràng ràng, cũng không có nói thêm cái gì, hắn không quá quan tâm những người này cái nhìn. Nhân tộc dựa sát vào trong quá trình, nương theo lấy không ít tử vong sự kiện. Chu tộc có 10 vị bán thánh, riêng phần mình xuất lĩnh một đội, tiến hành nửa đường chặn giết, tính cả trước đây vị kia lao bối bán thánh chỗ thánh tộc. Tổng cộng có 3-4 thánh tộc nhân mã toàn quân bị diệt, còn có mặt khác vài phe thế lực cũng tổn thất không nhẹ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt vì đó ngưng tụ. Hắn trông thấy Tử Tiêu cung nhân mã, chính hướng phía thánh huyết ma môn phương hướng chạy đi. Thế nhưng là, lại có 3 vị chu tộc bán thánh, riêng phần mình xuất lĩnh một đội nhân mã, từ 3 cái phương vị, lặng yên không tiếng động vây hướng về phía Tử Tiêu cung đám người. Tử Tiêu cung dẫn đội bán thánh, tên là Xích Lâm bán thánh. Ngoại trừ Xích Lâm Bàn Thánh, còn có Thư Nguyệt Hàn, Tử Yên Vân, Giang Xảo Nhi 3 vị thánh nữ, cùng hơn 100 Tử Tiêu cung tinh nhuệ, bao quát Diệp Hậu Lai, Lâm Bắc Dịch, Trường Xuân Phát bọn người. Tử Tiêu cung những người khác chết sống, Tô Tỉnh căn bản không quan tâm, nhưng Giang Xảo Nhi an nguy, nhưng không để có mất. Di Đà, ngươi lưu tại nơi này, ta đi cứu Giang Xảo Nhi. Không có bao nhiêu chần chờ, Tô Tỉnh liền làm ra quyết định, sở dĩ để Di Đà lưu lại. Là vì bảo hộ Đồng Phong Tuyết, cùng thần binh thương minh đám người. Đối với Quảng Trạch, Tô Tỉnh không dám toàn bộ tín nhiệm. Theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên, Di Đà thực lực, cũng theo đó tấn manh tăng trưởng, hắn vô ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi thôi. Nơi này giao cho bản vương chính là... Tốt! Tô Tỉnh gật gật đầu, Di Đà rất ít xuất thủ, hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực, Tô Tỉnh cũng không thể chuẩn xác suy tính ra, nhưng căn cứ suy đoán của hắn... Chỉ sợ không thể so với Quảng Trạch yếu bao nhiêu. Tô Tỉnh, ngươi hành sự cẩn thận. Đồng Phong Tuyết có chút lo lắng, nhưng không có ngăn cản, hắn hiểu rõ Tô Tỉnh tính cách, mà lại đổi lại chính hắn, cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Ừm, ta biết. Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả nhanh lên một chút, đến thiên ảnh bên người, liền an toàn. Trong rừng, Xích Lâm Ban Thánh một bên phi tốc chạy tại phía trước nhất, một bên hướng sau lưng quát khẽ. Trên thực tế, loại thời điểm này, ai cũng minh bạch là tại cùng tử vong thi chạy, cho nên đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đang chạy, mọi người trong lòng cũng có biệt khuất. Đáng giận. Chúng ta Tử Tiêu Cung, lúc nào cần thánh huyết ma môn che chở rồi. Nếu không có thánh tử đại nhân vẫn lạc, bằng thực lực của hắn, chỉ cần tu vi triệt để vững chắc tại bán thánh cảnh giới, làm theo có thể che chở an toàn của chúng ta. Lâm Bác Dịch nói, đều do cái kia Tô Tỉnh, tốt nhất để hắn bị Chu tộc thần tử chém giết, triệt để lưu tại Long Nguyên trong địa mạch. Diệp Hậu Lai nói, đột nhiên, chạy tại phía trước nhất Xích Lâm Bán Thánh, dừng bước. Những người khác không rõ ràng cho lắm, nhưng khi nhìn thấy trong rừng cây không ngừng hiện hiện thân ảnh, từng cái trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Chương 1133, Á Gia Sơn. Hiu hiu hiu. Cực kỳ nhỏ trong tiếng xe gió, giữa ngọn cây không ngừng có bóng đen giáng lâm, bọn hắn một tay chống đất, đồng tử băng lãnh, sắc ý lạnh thấu xương, như là từng cái dọn xong công kích tư thái sói đói. Rất nhanh, Tử Tiêu Cung đám người, liền bị vây quanh chật như nêm cối. Ba vị Chu tộc bán thánh riêng phần mình cầm trong tay vũ khí, đứng tại ba cái phương vị khác nhau, như là vây quanh con mồi ba đầu làng vương, trong mắt ngoại trừ sắc cơ, còn có cười lạnh chi ý. Tử Tiêu Cung đám người như rớt vào hầm băng, khiếp đảm người, thậm chí không tự chủ hai chân run lên, thân đổ mồ hôi lạnh. Điệp điệp! Sợ sao? Bất quá sợ hãi cũng vô dụng, nam hết thể giết chết, nữ toàn bộ lưu lại, mang về trong tộc hảo hảo hưởng thụ. Một tên Chu tộc bán thánh cười lạnh cười to. Tử Tiêu Cung các nam đệ tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ, các nữ đệ tử dọa đến hoa dung thất sắc, các nàng tình nguyện chết, cũng không muốn bị xấu xí Chu tộc trà đạp. Làm càn! Chỉ là ba cái Chu tộc bán thánh, còn chưa tới phiên các người, tại ta Tử Tiêu Cung trước mặt phách lối. Xích Lâm Ban Thánh gầm thét, hắn nếu bị chọn lựa ra, xuất lĩnh Tử Tiêu Cung đám người tiến vào Long Nguyên địa mạch, một thân thực lực tự nhiên không tầm thường. Bán thánh phân sơ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Long Nguyên địa mạch đối với sơ giai bán thánh ảnh hưởng nhỏ nhất, đi lên mà nói, ảnh hưởng thì rất lớn. Xích Lâm Ban Thánh tu vi là một vị sơ giai bán thánh, nhưng hắn chiến lực lại tiếp cận cao giai bán thánh. Lần này tiến vào Long Nguyên địa mạch rất nhiều bán thánh bên trong, Xích Lâm Bán Thánh coi là ngoại trừ Thiên Diễn Thánh Tử, Thánh Huyết Ma Tử bên ngoài, mạnh nhất bán thánh. Nếu như là Chu tộc thần tử, hoặc là A Gia Tây, A Giả La đến đây, Xích Lâm Bán Thánh sẽ còn kiêng kỵ, về phần những người khác, cũng không bị Xích Lâm Bán Thánh để vào mắt. Ầm ầm. Xích Lâm Bán Thánh tu vi bộc phát, đầu đầy tóc đỏ không gió mà bay, lực lượng hùng hồn khí tức, trực tiếp đem phủ cận Chu tộc tung bay ra ngoài, cái này khiến Tử Tiêu cùng đám người không khỏi ánh mắt sáng lên, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Xích Lâm Bán Thánh lợi hại, lúc tuổi còn trẻ, chính là một vị cái thế yêu nghiệt, trở thành bán thánh về sau, phong thái không thay đổi năm đó. Tốt! Ta đường đường Tử Tiêu Cung, như thế nào e ngại một đám xấu xí Chu tộc. Xích Lâm Ban Thánh, giết sạch bọn hắn, cũng làm cho Chu tộc biết, chúng ta Tử Tiêu Cung cũng không phải tốt trêu chọc. Xích Lâm Ban Thánh ổn định quân tâm, để Tử Tiêu Cung đám người lại cháy lên lòng tin, sĩ khí tăng nhiều. Đối với cái này, Chu tộc ba vị bán thánh, nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh. Trong đó một vị bán thánh, đồng nhiên cười nói, quên tự giới thiệu, ta đến từ A Gia Thị, ca ca của ta tên là A Gia Tây, mà ta, thì gọi A Gia Sơn. Bạch! A Gia Sơn tự giới thiệu hoàn tất, thân thể liền từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất. Sau một khắc, vang một tiếng, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Xích Lâm bán thánh trước người, mang theo thế sét đánh lôi đình một trưởng, hung hăng đánh ra mà ra. Xích Lâm Bán Thánh phản ứng cũng là cực nhanh, bao vây lấy liệt diễm quyền cương oanh kích mà ra. Hai người cây kim so với cọng râu. Hai quyền va chạm, nhấc lên một cỗ cuồng manh kinh phong, sau đó A Gia Sơn cùng Xích Lâm Bán Thánh, phân biệt riêng phần mình lui về sau vài chục bước. Một kích này, cân sức ngang tài. Cái này A Gia Sơn, làm sao lợi hại như vậy? Thế mà có thể cùng Xích Lâm Bán Thánh thực lực tương đương. Tử Tiêu Cung đám người lại lần nữa sắc mặt đại biến. Ma Chu tộc một phương, lại là một bộ đương nhiên biểu lộ. A Gia Thị, tại Chu tộc là rất cường đại một cái thị tộc, đương đại càng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, trong đó A Gia Sơn cùng ca ca của hắn A Gia Tây, càng là người xưng A Gia song hùng. Dựa theo nhân tộc tiêu chuẩn, huynh đệ bọn họ hai người, đều là cái thế yêu nghiệt, trong đó A Gia Tây, càng là bước vào lục cấm lĩnh vực, tại Chu tộc thần tử không ra thời đại, A Gia Tây cùng A Gia La hai người, chính là Chu tộc cái kia bối phận yêu nghiệt nhất hai người. A Gia Sơn mặc dù không bằng huynh trưởng của mình, nhưng cũng là thực sự cái thế yêu nghiệt. Mặc dù, tu vi của hắn là sơ giai bán thánh, có thể thực lực, lại hết sức tiếp cận cao giai bán thánh. Hoàng bét, vẹn vẹn một cái A Gia Sơn, liền có thể cùng xích luyện bán thánh đấu lực lượng ngang nhau, còn có hai vị Chu tộc bán thánh, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Tình huống này, đệ tử Tiêu Cung đám người lại lần nữa như rớt vào hầm băng. Cái này Xích Lâm bán thánh giao cho ta, những người khác, giao cho các người, nhớ kỹ, nữ hết thể giữ lại, nhân tộc thân thể nữ nhân, thế nhưng là mười phần mỹ diệu. A Gia Sơn hướng hai vị khác Chu tộc bán thánh phân phó một câu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Xích Luyện bán thánh, ánh mắt nhắm lại, Xích Lâm bán thánh, chúng ta hảo hảo chơi đùa đi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, A Gia Sơn đã xuất thủ, lôi lệ phong hành, bức bách Xích Lâm bán thánh không thể không nên chiến. Mọi người mau trốn. Xích Lâm bán thánh quát khẽ một tiếng, liền vội vàng hết sức chuyên chú nên chiến A Gia Sơn. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, nếu là một phương phân thần, kết quả chính là hẳn phải chết. Giết. Hai vị khác Chu tộc bán thánh vung tay lên, số lớn Chu tộc tinh nhuệ nhao nhao đăng tràng. Luận thực lực, Chu tộc tinh nhuệ cùng Tử Tiêu Cung đám người không kém bao nhiêu, mà về số lượng, lại là Tử Tiêu Cung gấp 3, lại có hai vị Chu tộc bán thánh ở đây, Tử Tiêu Cung đám người, căn bản là chắp cánh khó thoát. Để đọc chuyện. Rất nhanh, liền có Tử Tiêu Cung đệ tử bị chém giết, giáng chết cực thảm, còn có Tử Tiêu Cung nữ đệ tử bị sinh sinh bắt, muốn tự vẫn, lại phát hiện tu vi bị phong cấm, liền thân thể đều không thể động đậy, hết thể phản kháng đều là phí công. Ta không muốn chết ta. Một tên Tử Tiêu Cung nam đệ tử tâm thần sụp đổ, tựa như phát điên hướng ra ngoài chạy trốn, lại bị một tên Chu tộc tinh nhuệ nắm lấy cơ hội, móng vuốt sắc bén quét ngang mà qua, đem tên kia Tử Tiêu Cung nam đệ tử đầu xé nát. Cứu ta! Một tên Tử Tiêu Cung nữ đệ tử trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng, nàng bị dòng dã 5 tên Chu tộc tinh nhuệ vây quanh, nếu không có đối phương không muốn thương tổn nàng tính mệnh, nàng đã sớm chết. Bình một tiếng, nàng phần bụng bị đánh trúng, bản mệnh tinh thần vỡ vụn, một thân tu vi bị phế sạch, triệt để mất đi năng lực phản kháng, bị sống sờ sờ bắt. Thương Nguyệt Hàn, làm sao bây giờ? Từ Yên Vân một mặt nặng nề, nhìn về phía Thương Nguyệt Hàn, Tử Tiêu Cung trong đám người, ngoại trừ Xích Lâm bàn thánh, chính là Thương Nguyệt Hàn thực lực mạnh nhất. Thương Nguyệt Hàn tu vi đã đột phá đến chí tôn cửu giai, đồng thời rất tiếp cận ngũ cấm lĩnh vực, có thể cùng phổ thông bán thánh một trận chiến. Nhưng là, Thương Nguyệt Hàn lại tại cười khổ, lắc đầu nói, nếu là phổ thông bán thánh, dù là đến hai cái, ta làm theo có thể ngăn chặn, nhưng Chu tộc lần này có chuẩn bị mà đến, những này Chu tộc bán thánh, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, ở vào tam cấm lĩnh vực tả hữu, hoàn toàn không phải phổ thông bán thánh có thể so sánh, độc thân, ta đều không thể ngăn trở bà chiêu. Mà lại, ba người chúng ta đều bị bọn hắn tập trung vào, bọn hắn hiện tại bất quá là tại thanh tràng, chờ những người khác chết thì chết, bắt thì bắt, liền đến phiên ba người chúng ta. Từ Yên Vân biến sắc, trịnh trọng nói, Thương Nguyệt Hàn, nếu ngươi giúp ta trốn qua kiếp nạn này, ta có thể dùng võ đạo chi tâm phát thệ, từ nay về sau, duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đường đường Tử Tiêu Cung thánh nữ, nếu là rơi vào Chu tộc chi thủ, bị lăng nhục, trà đạp, hạ tràng cũng quá thê thảm, Từ Yên Vân gần như không dám đi tưởng tượng. Ta không có năng lực này. Thương Nguyệt Hàn lắc đầu, thở dài, Từ Yên Vân, ta là nê bồ tát qua sông, tự thân khó đảm bảo a. Chương 1134, chém Chu tộc bán thánh. Thương Nguyệt Hàn mặc dù một bộ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng trên thực tế, nếu như bất chấp hậu quả liều mạng, nàng có chắc chắn 8 phần 10, từ hai vị kia Chu tộc bán thánh trong tay chạy đi. Nhưng là, năng lực của nàng có hạn, chỉ có thể mang một người đi. Bên cạnh nàng, không chỉ có Tử Yên Vân, còn có Giang Sảo Nhi, mang đi cái nào. Thương Nguyệt Hàn quyết định mang đi Giang Sảo Nhi, cũng không phải là nàng cùng Giang Sảo Nhi tình cảm sâu bao nhiêu, mà là nàng cảm thấy thông qua chuyện này, có thể cho Tô Tỉnh nhớ một món nợ ân tình của nàng. Mà Tô Tỉnh nhân tình, hiển nhiên so Tử Yên Vân hiệu chung, giá trị lớn hơn. Chính là bởi vì trong lòng có quyết định, Thương Nguyệt Hàn mới qua loa tắc trách Tử Yên Vân. Liều mạng với bọn hắn. Giang Sảo Nhi khẽ kêu nói, trơ mắt nhìn xem Tử Tiêu Cung đệ tử, chết thì chết, bắt thì bắt, mặc dù những Tử Tiêu Cung kia đệ tử, cùng nàng quan hệ cũng không quen, nhưng trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Không thể không nói, Giang Sảo Nhi tâm tính, so với ban đầu cường đại quá nhiều, đã từng khiếp nhược, rất khó tại trên mặt nàng tái hiện. Cái này khiến Tử Yên Vân, không khỏi có chút ghen ghét. Ngay cả nàng đối mặt loại tình huống này, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Giang Sảo Nhi lại một bộ muốn liều mạng tư thế, tâm tính của hai người, ai ưu ai kém, một chút liền biết. Không biết trời cao đất rộng. Tử Yên Vân gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh, Giang Sảo Nhi, 10 cái ngươi cùng tiến lên, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Giang Sảo Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Yên Vân im lặng. Thật muốn đến sống chết trước mắt, nàng cũng sẽ lựa chọn tử vong, cũng không phải nàng có bao nhiêu cốt khí. Thật sự là Chu tộc quá xấu xí, nhìn xem liền để nàng phạm buồn nôn, càng đừng đề cập bị xâm phạm. Giờ phút này, Chu tộc nhân mã đã đem Tử Tiêu Cung đám người còn lại giải quyết. Bao quát Lâm Bác Dịch, Diệp Hậu Lai, Trương Xuân Phát ở bên trong, tất cả Tử Tiêu Cung nam đệ tử, hết thể bị giết. Nhi nữ các đệ tử, phần lớn bị bắt sống, số rất ít mới thành công tự vẫn. Chu tộc cũng tổn thất một số người, nhưng so với cơ hồ toàn quân bị diệt Tử Tiêu Cung, tình huống muốn tốt quá nhiều. Hơn 200 chu tộc tinh nhuệ xuống lại tới, hai vị chu tộc bán thánh đứng tại phía trước nhất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn chằm chằm Thương Nguyệt Hàn, Tử Yên Vân, Giang Sảo Nhi, tính xâm lược ánh mắt, không chút kiêng kỵ đánh giá ba người thước tha huyền chuyển đường cong. Ba vị mỹ nhân, lấy các ngươi mỹ mạo cùng thân phận, phổ thông chu tộc là không có cơ hội xâm phạm các ngươi, bởi vì chúng ta sẽ đem các ngươi hiến cho thần tử đại nhân. Một tên chu tộc bán thánh cười nói, Tử Tiêu Cung ba vị thánh nữ, nếu là đều bị chu tộc thần tử đem tới tay, vậy đối với Tử Tiêu Cung, đối với toàn bộ nhân tộc, đều là cực kỳ nghiêm trọng nhục nhã. Hỗn đản, ngươi nằm mơ. Thương Nguyệt Hàn, Giang Sảo Nhi, Tử Yên Vân, nhao nhao giận dữ. Ha ha ha, nhân tộc cũng chỉ sẽ xính miệng lưỡi chi năng sao. Hai tên chu tộc bán thánh, hơn 200 chu tộc tinh nhuệ. Tất cả đều cười ha hả. Thương Nguyệt Hàn coi như chấn định, Giang Sảo Nhi đã thấy chết không sờn, Tử Yên Vân một trái tim chìm đến đáy cốc. Soạn. Đông nhiên, quang mang lóe lên, Tô Tỉnh thân ảnh từ trong hư không cất bước mà ra, đứng ở Thương Nguyệt Hàn, Giang Sảo Nhi, Tử Yên Vân trước người, thần sắc hắn đạm mạc quét mắt hai vị chu tộc bán thánh một chút, nói. Như nhân tộc sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng, cái kia bị chúng ta giết quân lính tăng dã. Chỉ có thể trốn ở ưu ám lòng đất kéo dài hơi tàn chu tộc, đây tính toán là cái gì đâu. Chu tộc đám người giận dữ, lại không thể nào phản bác. Tô Tỉnh. Giang Sảo Nhi vui cực kinh hô, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Bên cạnh, Thương Nguyệt Hàn cùng Tử Yên Vân, cũng là một mặt không thể tin. Mặc dù, các nàng đều biết Tô Tỉnh ngay tại Xích Nguyệt Cốc, có thể nơi đây có cường đại từ trường bao phủ, niệm thức, thánh hồn đều đã mất đi tác dụng. Ngoài ra còn tỏ khắp lấy nồng đậm hơi nước, dẫn đến vạn mét bên ngoài sự vật, đều không có biện pháp thấy rõ ràng. Nói cách khác, Tử Tiêu Cung gặp phải vây giết, thế lực khác căn bản không biết. Lại thêm, chu tộc thần tử, A Gia Tây, A Giả La Cường Đại, để nhân tộc võ tu kiêng dè không thôi. Lúc này tất cả mọi người tận lực lẫn nhau dựa vào, bao đoàn sưởi ấm, coi như nhìn thấy Tử Tiêu Cung gặp phải, cũng không có ai bước lên đem tính mạng mình góp đi vào nguy hiểm. Trước đến nghị cách cứu viện. Thế nhưng là, Tô Tỉnh hết lần này tới lần khác tới. Đây quả thực là kỳ tích. Thật có lỗi, tới chậm. Tô Tỉnh chỉ là hướng Thương Nguyệt Hàn gật gật đầu, liền nhìn về hướng Giang Sảo Nhi, về phần Tử Yên Vân, trực tiếp bị hắn không nhìn. Không muộn. Giang Sảo Nhi mắt to phiếm hồng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên cảm động hết sức, nhưng vẫn là chịu đựng không có để cho mình khóc thành tiếng. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Tô Tỉnh mỉm cười, chỉ cần Giang Sảo Nhi không có việc gì, hắn an tâm, về phần Tử Tiêu Cung những người khác chết sống, cũng không bị hắn để ở trong lòng. Bất quá, hắn cũng không phải cố ý tới chậm, mà là trong quá trình đi đường, có không ít chu tộc nhân mã, trong đó còn có bán thánh. Tô Tỉnh không muốn kinh động những người kia, sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích, lúc này mới tốn thêm chút thời gian đi đường. Chiếu cố tốt xảo nhi. Tô Tỉnh hướng Thư Nguyệt Hàn nói ra. Chỉ cần ngươi có thể đối phó hai vị kia Chu tộc bán thánh, những người khác không đáng để lo. Thư Nguyệt Hàn nói, lúc trước, nàng cảm thấy Tô Tỉnh chỉ là tiềm lực cường đại, có thể Tô Tỉnh chém giết Lý Cảnh Nhất về sau. Thư Nguyệt Hàn đối với hắn ấn tượng, liền phát sinh rất lớn cải biến, biết hắn không chỉ có tiềm lực khủng bố, thực lực, đồng dạng 10 phần cường hãn. Người chính là Tô Tỉnh. Hai vị Chu tộc bán thánh, hơn 200 Chu tộc tinh nhuệ, nhãn thần đều tụ tập trên người Tô Tỉnh. Hiển nhiên, Tô Tỉnh danh tự, tại Chu tộc cũng rất vang dội. Đã ngươi tới chịu chết, vừa vặn cùng nhau cầm xuống, giết ngươi, thế nhưng là một cái công lớn. Mặc dù Tô Tỉnh ra sân phương thức có chút quỷ dị, nhưng hai vị Chu tộc bán thánh, cũng không có suy nghĩ nhiều, tương phản lộ ra rất hưng phấn, cảm thấy Tô Tỉnh chính là đưa tới cửa đại lễ. Bọn hắn những ngày nghĩ, chủ yếu là bởi vì Tô Tỉnh tu vi, còn tại trí tôn lĩnh vực. Ở trong mắt bán thánh, lợi hại hơn nữa trí tôn võ tu, bất quá cũng như vậy. Huống chi, hai người bọn họ, cũng không phải bình thường Chu tộc bán thánh, bản thân cũng bước vào tam cấm lĩnh vực. Ha ha! Thật sao? Tô Tỉnh lắc đầu, lười nhác nói thêm cái gì, ngang nhiên phát động công kích. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh song quyền tê động, tu vi như sóng biển giống như quét sạch ra, hai đạo vô cùng kinh người quyền cương, giống như trường hồng quán nhật, đánh về phía hai vị Chu tộc bán thánh. Muốn chết! Chu tộc bán thánh cảm nhận được Tô Tỉnh khinh thị, không khỏi giận tím mặt, không tránh không né, riêng phần mình đánh ra một quyền. Ầm ầm! Ba người quyền cương, ở giữa không trung đụng vào nhau, lực lượng đều 10 phần hùng hồn, nhưng chỉ vẹn vẹn vừa đối mặt ở dưới, hai vị Chu tộc bán thánh quyền cương, chính là phân liệt tăng dã. Suy suy, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, hai vị Chu tộc bán thánh miệng phun máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Chết! Thanh âm băng lãnh, như kinh lôi ở trong hư không nổ vang, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại một vị Chu tộc bán thánh bên người, tú thiết kiếm nhẹ cướp mà qua. Đem tên kia Chu tộc bán thánh đầu chém xuống. Đến chết, vị kia Chu tộc bán thánh, đều là một mặt vẻ không thể tin. Hắn thực sự không nghĩ ra, chỉ là trí tôn võ tu, vì sao buộc phát ra lực lượng, so với hắn cái này bán thánh đều muốn đáng sợ mấy lần không thôi. Chương 1135, Thử Yên Vân chán nản. Trong khoảnh khắc, liền có một vị Chu tộc bán thánh bị giết. Tô Tỉnh triển lộ chiến lực, đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Một vị khác Chu tộc bán thánh, trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có, muốn thoát đi nơi đây, tìm kiếm mặt khác Chu tộc bán thánh trợ giúp. Nhưng là, hắn chạy trốn tốc độ, tại hư không xuyên thẳng qua trước mặt, quả thực là chuyện tiếu lâm. Xuy. Tô Tỉnh nhẹ nhõm đuổi kịp, tú thiết kiếm như là tử thần tác mệnh liêm đao, nhẹ nhàng vung lên, liền đem vị này Chu tộc bán thánh đầu chém xuống, rót vào đến trong cơ thể hắn kiếm khí, càng đem hắn thánh hồn, cũng rảo sát tan thành mây khói. Trở về trong quá trình, Tô Tỉnh thuận tay chém giết hơn 100 tên Chu tộc tinh nhuệ. Ngay cả bán thánh đều không phải là đối thủ của hắn, tu vi tại trí tôn lĩnh vực Chu tộc tinh nhuệ, ở trước mặt của hắn càng là không có năng lực phản kháng chút nào, giết không uổng phí thổi bày chi lực. Chúng ta đến rời đi nơi này, Chu tộc bán thánh tử vong, sẽ kích thích rất lớn bán ngược, nếu ngươi không đi sẽ lâm vào vây quanh. Tô Tỉnh trở về tới Giang Xảo Nhi bên người. Đến bây giờ, Giang Xảo Nhi, Thư Nguyệt Hàn, Tử Yên Vân cũng còn ở vào trong rung động. Tại các nàng trong mắt, có thể xưng kinh khủng Chu tộc bán thánh, thế mà dễ dàng liền bị Tô Tỉnh giải quyết. Thư Nguyệt Hàn cười khổ nói, Lý Cảnh Nhất chết không oan, ngươi gia hỏa này quá biến thái. Chúng ta đi thôi. Tô Tỉnh lôi kéo Giang Xảo Nhi ngọc thủ, hướng phía Thư Nguyệt Hàn nói ra. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đi xem Tử Yên Vân một chút. Thư Nguyệt Hàn tâm cơ lòng dạ rất sâu. Tự nhiên nhìn ra, Tô Tỉnh là đang cố ý không nhìn Tử Yên Vân. Tử Yên Vân cũng minh bạch điểm ấy. Nàng cùng Tô Tỉnh ân oán rất sâu, ban đầu ở Tây Hải Thành, càng nhiều lần đối với Tô Tỉnh hạ sát thủ, về sau trên Bách Hoa Yến, bị Tô Tỉnh đánh bại, may mắn miễn ở vừa chết. Giờ phút này, Tô Tỉnh không cứu Tử Yên Vân, Tử Yên Vân cũng có thể lý giải. Có thể lý giải, không có nghĩa là nàng nguyện ý chết rồi. Nghĩ đến bị Chu tộc bắt lấy hạ tràng, Tử Yên Vân liền trong lòng phát lệnh, không thể không ăn nói khép nép cầu xin, Tô Tỉnh, có thể hay không mang ta lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tỉnh ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua Tử Yên Vân, chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện góc áo bị người ta tóm lấy, không khỏi nói, Xảo Nhi, ngươi. Giang Xảo Nhi một mặt nịnh nọt dáng tươi cười, lôi kéo Tô Tỉnh nói, Tô Tỉnh, ngươi liền thuận tay mau cứu Tử Yên Vân đi. Tốt xấu nàng cũng là Tử Tiêu Cung Thánh Nữ, nếu là bị Chu tộc bắt đi, nhân tộc trên mặt mũi cũng khó nhìn. Nhân tộc mặt mũi, tự có Đại Thánh, Thánh Vương bọn họ đi quan tâm, Tô Tỉnh lười đi quản. Bất quá, Giang Xảo Nhi mở miệng cầu tình, Tô Tỉnh lại không biện pháp tâm ngoan, hắn nhìn chằm chằm Tử Yên Vân một chút, nói, xem ở Xảo Nhi mặt mũi, ta để cho ngươi đi theo đằng sau ta, nhưng có thể hay không đuổi theo, liền xem chính ngươi bản sự. Đa tạ. Tử Yên Vân rất là kích động, tựa như ngâm nước người, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Không cần cảm ơn ta. Tô Tỉnh lạnh lùng nói. Tạ ơn Xảo Nhi. Tử Yên Vân vội vàng hướng Giang Xảo Nhi bái tạ. Không cần khách khí. Giang Xảo Nhi ngược lại là không quan trọng. Đi. Tô Tỉnh một tay nắm lấy Giang Xảo Nhi, một tay nắm lấy Thư Nguyệt Hàn, hướng phía Thiên Diễn Giáo Tông phương hướng chạy đi. Hắn thôi động Thánh Quang Nhãn, phát hiện Chu tộc đã thanh tràng hoàn tất, Xích Nguyệt Cốc bên trong, chỉ còn lại có lấy Thánh Huyết Ma Môn làm đại biểu đám người, cùng Thiên Diễn Giáo Tông, Thần Binh Thương Minh chung quanh tụ lại nhân mã. Đám người còn lại, hết thảy đều bị dọn dẹp sạch sẽ, nam bị giết, nữ bị bắt. Mà Tử Tiêu Cung Xích Lâm Bán Thánh, đang cùng A Gia Sơn kịch chiến, ngoài ra còn có hai vị Chu tộc Bán Thánh chạy tới, ba người bao bọc phía dưới, Xích Lâm Bán Thánh vẹn vẹn kiên trì một lát, liền bị A Gia Sơn tìm tới cơ hội, một kích đánh thành trọng thương, sau đó bị hoành sát. Trọn vẹn năm vị Chu tộc Bán Thánh, đã khóa chặt lại Tô Tỉnh, hướng hắn đuổi theo. Ngoài ra chiến đấu kết thúc A Gia Sơn cùng hai vị khác Chu tộc Bán Thánh, cũng hướng bên này chạy đến, nhưng khoảng cách khá xa. Chu tộc hành động lần này bên trong, lần thứ nhất tổn thất hai vị bán thánh, hiển nhiên không muốn tùy tiện buông tha Tô Tỉnh. Đối với cái này, Tô Tỉnh vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm. Không nói đến những bán thánh kia tốc độ, rất khó đuổi kịp hắn, cho dù bị đuổi kịp, hắn cũng có thực lực một trận chiến. Hắn lo lắng nhất là Chu tộc A Gia Tây, A Gia La, cùng Chu tộc thần tử ba vị này cường giả. Nhất là Chu tộc thần tử, để Tô Tỉnh đều ngửi được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Tô Tỉnh liếc mắt sau lưng, phát hiện Tử Yên Vân vì đuổi theo tốc độ của hắn, thế mà dẫn động dị tượng chi lực, đó là một mảnh nồng đậm tử vân, hiện lên ở nàng dưới chân, để nàng tốc độ tăng nhiều. Đây là sự thực liều mạng. Hiển nhiên, Tử Yên Vân phi thường rõ ràng, nếu như mất đi Tô Tỉnh che chở, nàng sẽ ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Tỉnh cũng lười đi quản Tử Yên Vân. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh về tới Thiên Diện Giáo Tông, Thần Binh Thương Minh vị trí chỗ ở. Tử Yên Vân cũng rất nhanh đến, đã đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên, trận này đi đường nàng tiêu hao quá lớn, nếu như khoảng cách lại dài một đoạn, nàng khả năng liền không cách nào đi theo. Nhớ ngày đó, thực lực của nàng xa xa áp đảo Tô Tỉnh phía trên, bây giờ thế mà liền đuổi theo Tô Tỉnh bước chân, đều vô cùng cố hết sức. Nghĩ tới đây, Tử Yên Vân trong lòng đắng chát liên tục. Từng có lúc, giữa hai người có chênh lệch lớn như vậy rồi. Tô Tỉnh không có đi quản Tử Yên Vân đang suy nghĩ gì, cùng Đồng Phong Tuyết một phen thương nghị, quyết định xuất linh đám người, hướng Long Tâm Quật vị trí bước đi. Xích Nguyệt Cốc mặc dù diện tích rất lớn, nhưng mọi người bị vây ở chỗ này, muốn tránh đi Chu tộc thần tử, căn bản là chuyện không thể nào. Nếu sự tình không cách nào tránh né, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Mà Long Tâm Quật, đích thật là hy vọng duy nhất. Thánh Huyết Ma Môn xuất linh đám người, cũng tại hướng Long Tâm Quật tiến đến. Hiển nhiên cùng Tô Tỉnh bọn hắn ý nghĩ một dạng. Ma Chu tộc cũng đình chỉ truy sát, tất cả Chu tộc bán thánh cùng tinh nhuệ bọn họ, hết thể về tới Chu tộc thần tử bên người. Rất nhanh, ba phe nhân mã hiện lên xếp theo hình tam giác, hội tụ đến cùng một chỗ. Trong đó, Chu tộc nhân mã số người nhiều nhất, chừng hơn 2.000 người, đỉnh phong chiến lực đồng dạng cực mạnh, ngoại trừ Chu tộc thần tử, A Già La, A Gia Tây, còn có trọn vẹn 8 vị bán thánh. Bọn hắn chiếm cứ Long Tâm Quật vị trí, dùng khỏe ứng mệnh, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Mà nhân tộc phương diện, Thánh Huyết Ma Môn phương vị, tổng cộng hơn 500 người, đỉnh phong phương diện chiến lược, ngoại trừ Thiên Ảnh, chính là Hoàng Gia, Chu Gia, Giang Gia ba đại thánh tộc có được 3 vị bán thánh. Thiên Diễn Giáo Tông phương diện nhân số khá nhiều, có hơn ngàn người, mà lại Tô Tỉnh, Quảng Trạch, Chu Tự Hoành, Thư Nguyệt Hàn, Đồng Phong Tuyết, đều có được bán thánh cấp chiến lược, bất quá. Ngoại trừ Tô Tỉnh cùng Quảng Trạch, Chu Tự Hoành, Thư Nguyệt Hàn, Đồng Phong Tuyết đều chỉ có được phổ thông bán thánh chiến lược, không cách nào cùng Chu tộc những cái kia tinh anh bán thánh một trận chiến. Ngoài ra, Di Đà thực lực cũng không thể khinh thường, xem như một tấm ẩn tàng át chủ bài. Tổng thể tới nói, vô luận là nhân số phương diện, hay là đỉnh phong phương diện chiến lực, nhân tộc đều là tuyệt đối thế yếu một phương. Tạo thành cục diện như vậy, chủ yếu là Chu tộc chuẩn bị quá mức chu toàn, đoàn kết nhất trí, mà nhân tộc lòng người phân tán. Trước đây thanh tràng trong quá trình, bị Chu tộc chém giết không ít bán thánh, dẫn đến nhân tộc thực lực tổn thất nghiêm trọng. Bầu không khí khẩn trương ngưng kết. Chu tộc thần tử đứng tại một tôn trăm trượng trên đá lớn, nhìn xuống chúng nhân, thần sắc đạm mạc mà nói, vừa rồi thanh tràng, bất quá là làm nóng người hoạt động mà thôi, hiện tại mới là tiết mục cáp trảo, đã các ngươi hai phe chính mình đưa tới cửa, như vậy phần đại lễ này, bản thần tử liền hào phóng nhận. Chương 1136, chiến Chu tộc thần tử. Long tâm quật bên trong sông ra hỏa sắc quang trụ, đem bốn phía hơi nước bốc hơi sạch sẽ. Chu tộc thần tử đứng tại một tôn trăm trượng trên đá lớn, quan sát quần hùng, hắn cũng không cao thân thể, giờ phút này lại có vẻ mười phần vĩ ngạn. Ánh mắt của hắn lướt qua đám người, sau đó dừng lại trên người Tô Tỉnh, khoe miệng vẽ ra một vòng ý cười, nói, Tô Tỉnh, giết ta Chu tộc hai vị bản thánh, món nợ này, chúng ta là không phải hẳn là, hảo hảo thanh toán một phen. Ngươi muốn làm sao tính? Tô Tỉnh lạnh nhạt nói, ha ha, không nổi. Chu tộc thần tử lắc đầu cười một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh trên thân. Hai vị, ta cho các ngươi tìm hai cái đối thủ tốt, nếu không các ngươi chơi một chút. A Gia Tây cùng A Giả La ra khỏi hàng. Một ánh mắt khóa chặt Quảng Trạch, một cái nhìn về phía Thiên Ảnh. Cuồng vọng. Thiên Diện Thánh tử Quảng Trạch, Thánh huyết ma tử Thiên Ảnh, cái nào không phải cường giả đỉnh cao. Chu tộc thần tử thế mà không cùng bọn hắn giao phong, chỉ là điều động hai cái bộ hạ. Giết bọn hắn, cũng tốt để Chu tộc biết, ở trước mặt nhân tộc phách lối, sẽ bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới. Quân tinh xúc động phẫn nộ. Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, cũng phân biệt đi ra. Nhân tộc đám người, vốn là tử chiến đến cùng, cần ủng hộ sĩ khí, hai người bọn họ ý nghĩ giống nhau, đều chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đình, đánh giết A Gia Tây cùng A Giả La. Vù vù. A Gia Tây cùng A Giả La, phân biệt đứng ở trong hư không hai vị trí. Bày ra nên chiến tư thái. Sau một khắc, Quảng Trạch hướng A Gia Tây phóng đi, Thiên Ảnh hướng A Giả La phóng đi. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh riêng phần mình đánh ra một cái công kích, mà A Gia Tây cùng A Giả La cũng không có ý né tránh chút nào. Hai nơi địa điểm công kích gần như đồng thời đụng vào nhau, tại cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, bốn bóng người riêng phần mình lui về sau vài trăm mét. Một kích này, cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Nhân tộc đám người một mặt giật mình, kết quả như vậy, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, đều là bước vào lục cấm lĩnh vực cái thế yêu nghiệt, tại trí tôn lĩnh vực thời kỳ, theo thứ tự là trí tôn vương bảng xếp hạng thứ hai, xếp hạng thứ nhất cường giả. Bây giờ bước vào bán thánh, thực lực càng là sâu không lường được, thế mà khó mà tại A Gia Tây cùng A Giả La trong tay chiếm được tiện nghi. Ha ha! Chu tộc thần tử mỉa mai cười một tiếng, lạnh nhạt nói, A Gia Tây cùng A Giả La, đều bước vào lục cấm lĩnh vực, là ta Chu tộc đời này đứng đầu nhất cường giả, cho dù là bản thần tử, nếu không ở vào ngang nhau tu vi cảnh giới, cũng khó có thể chiến thắng bọn hắn. Cái gì? Chu tộc cũng có lục cấm yêu nghiệt. Hơn nữa còn là hai vị. Như vậy Chu tộc thần tử, lại đạt đến cấp độ gì? Thất cấm! Nhân tộc đám người! Lần nữa chấn kinh. Ánh mắt của mọi người, không tự chủ được nhìn về phía Tô Tỉnh. Căn cứ Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh nhất quyết chiến, mọi người suy đoán hắn cũng ở vào thất cấm lĩnh vực. Đáng tiếc a, Tô Tỉnh tu vi quá thấp, còn tại trí tôn lĩnh vực, nếu là hắn bước vào bán thánh cảnh giới, liền có thể cùng Chu tộc thần tử đánh một trận. Trong lòng mọi người tiếc hận. Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, lần nữa thẳng hướng Á Gia Tây cùng Á Giả La. Cùng là lục cấm lĩnh vực. Nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, trong lòng không thể tiếp nhận, cùng A Gia Tây, A Giả La đánh thành thế hòa không phân thắng bại kết quả. Mà A Gia Tây cùng A Giả La, hiển nhiên cũng là hiếu chiến phần tử, đều muốn lấy chém giết Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, tại Chu tộc thần tử trước mặt lập công. Lui một bước mà nói, cho dù không thể lập công, ngăn chặn Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, bọn hắn cũng là một cái công lớn. Chờ đến Chu tộc thần tử, xuất lĩnh đám người còn lại, giải quyết hết nhân tộc đám người, Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, mọc cánh khó thoát. Tốt. Chu tộc thần tử trông thấy Quảng Trạch, Thiên Ảnh, A Gia Tây, A Giả La bốn người chiến đấu đến phương xa, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Tô Tỉnh, thản nhiên nói, hiện tại, đến phiên chúng ta. Mọi người đám người, lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng. Một phương diện, là lo lắng Tô Tỉnh an toàn, một phương diện khác, cũng là đang lo lắng chính mình. Môi hở răng lạnh. Tô Tỉnh nếu như chiến tử, kết quả của bọn hắn, cũng không khá hơn chút nào. Có nắm chắc không? Đồng Phong Tuyết nhìn chằm chằm Tô Tỉnh hỏi, cuối cùng, lại lung lay trong tay mình long huyết mạch đao, nói, thực sự không được, ta có thể dùng nó liều mạng, coi như giết không được Chu tộc thần tử, nhưng cũng có nhất định khả năng, bổ ra tòa này địa mẫu sinh sinh trận. Tạm thời không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn hiểu qua long huyết mạch đao, chỉ là Đồng Phong Tuyết trước mắt, căn bản là không có cách khống chế trôi này đại hung khí, nếu là cưỡng ép vận dụng, đến lúc đó rất có thể làm bị thương hắn chính mình. Giang Sảo Nhi, Chu Tự Hoành, Thư Nguyệt Hàn, đều quăng tới ánh mắt tấn cần. Tô Tỉnh mỉm cười, ra hiệu đám người không cần lo lắng, sau đó nhìn về phía Chu tộc thần tử, nói, ngươi tự cho là nắm đại cục trong tay, bất quá, ngươi thật cảm thấy, thực lực của mình, ở chỗ này là vô địch sao? Ha ha! Chu tộc thần tử cười lớn một tiếng, có phải hay không vô địch, một trận chiến chẳng phải sẽ biết. Vậy liền đánh đi. Tô Tỉnh rút ra tú thiết kiếm, thân thể nhảy lên đứng ở trong hư không. Ầm ầm. Chu tộc thần tử cũng lấy ra binh khí của mình, là một kiện đen kịt cự kiếm, thân kiếm khoan hậu như cánh cửa, trên đó điêu khắc có vô số phức tạp đường vân, tản ra ưu quang. Chu tộc nơi nghỉ chân đáy, am hiểu nhất đào lấy khoáng sản cùng rèn đúc binh khí. Thậm chí không thể so với thần bình thường minh kém. Chiếc kia đen kịt cự kiếm, cho người ta cực nặng cảm giác, nhưng Chu tộc thần tử cầm ở trong tay, lại không tốn sức chút nào, hiển nhiên lực lượng nhục thể của hắn, cũng đạt tới cực kỳ trình độ kinh người. Nghe nói ngươi cũng đặt chân thất cấm, đáng tiếc là, tu vi của ngươi tựa hồ còn ở vào chí tôn lĩnh vực. Chu tộc thần tử khẽ cười một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Một tiếng ầm vang. Thân thể của hắn từ trên đá lớn biến mất, sau một khắc, liền mang theo đen kịt cự kiếm, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người, một kiếm phách chẳng xuống. Một kiếm này, lực lượng hùng hồn vô tận, mang theo phong lôi chi thế, phổ thông bàn thánh, đều sẽ bị hoanh sắt thành cặn bã. Tô Tỉnh không có lựa chọn cứng đối cứng, thân thể như đồng du ngư, gián sơn hắc thiết kiếm mà qua, một kiếm lướt về phía Chu tộc thần tử đầu. Chu tộc thần tử lâm thời biến chiêu, đen kịt cự kiếm đưa ngang trước người. Ngăn trở lướt về phía đầu một kiếm. Ầm ầm. Tú thiết kiếm đâm vào đen kịt trên cự kiếm, bộc phát ra như kinh lôi nổ vang, đen kịt cự kiếm lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là tú thiết kiếm, thân kiếm cong một chút, nhưng cũng rất nhanh đạn thẳng. Tô Tỉnh xuất thủ lần nữa, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, vây quanh Chu tộc thần tử không ngừng phát động công kích. Mà Chu tộc thần tử thì lại lấy bất biến ứng và biến, huy động trong tay đen kịt cự kiếm, phòng ngự kín không kẽ hở. Phong ngự tuyệt đối sao? Tô Tỉnh thôi động thánh quang nhãn, lại phát hiện Chu tộc thần tử múa kiếm tốc độ cực nhanh, để tự thân ở vào phòng ngự tuyệt đối trạng thái, mặc dù có một chút xíu sơ hở thiếu hụt, nhưng Tô Tỉnh cũng khó có thể bắt lấy. Con mắt có thể quan sát được sơ hở, nhưng xuất kiếm tốc độ, lại là theo không kịp. Kiếm cửu. Tô Tỉnh nhảy lên giữa không trung, đánh ra đại diễn kiếm quyết thức thứ 9. Nếu không thể lấy xảo phá chi, vậy liền lấy lực công chi. Tại lực lượng cường đại trùng kích vào, mạnh hơn phòng ngự, cũng sẽ mất đi tác dụng. Chương 1137, Đại Địa Kiếm Pháp. Hiu hiu hiu. Chín đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống rơi, nhao nhao đánh vào đen kịt trên cự kiếm. Lực lượng hùng hồn, như là như sóng biển quét sạch kiếm khí, đem đen kịt cự kiếm cùng Chu tộc thần tử, cùng một chỗ đánh rất hư không. Một tiếng ầm vang, không thể phá vỡ xích dương thạch mặt đất, đều bị tạc ra một đạo hố sâu to lớn. Khắp nơi phải sợ hãi. Chu tộc thần tử cường đại, đã xâm nhập lòng người. Tô Tỉnh cùng hắn quyết đấu, kỳ thật không có mấy người xem trọng, mọi người cảm thấy hắn cấp tốc tại bất đắc dĩ, mới cùng Chu tộc thần tử một trận chiến. Thế nhưng là, không nghĩ tới giao phong kết quả, lại là Chu tộc thần tử bị thua thiệt. Cái này sao có thể? Chu tộc thần tử thế nhưng là bước vào thất cấm lĩnh vực, đồng thời tu vi ở vào bán thánh sơ giai, ngay cả Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh cùng tiến lên. Đều rất khó là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ nói, Tô Tình bước vào lĩnh vực bát cấm. Chỉ có chiến lược đạt tới bát cấm, tu vi ở vào cửu giai chí tôn đỉnh phong, mới có thể đánh bại Chu tộc thần tử. Chu tộc thần tử cũng không có bại, chỉ là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, mà Tô Tình tu vi khí tức, lộ ra 10 phần huyền diệu hương vị, có lẽ ở vào tấn thăng bán thánh thuế biến kỳ. VN. Thất cấm, cũng làm người ta nhìn lên. Bát cấm, càng là nghe rợn cả người. Cựu cấm, chỉ thuộc về truyền thuyết. Cho nên mọi người tình nguyện tin tưởng Tô Tỉnh tu vi tăng trưởng, cũng không tin hắn bước vào bát cấm, thậm chí cửu cấm. Nếu là, mọi người biết tu vi của hắn, vẹn vẹn chí tôn bát giai, như vậy cửu cấm lĩnh vực, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ dẫn tới rung động thật lớn. Ầm ầm. Chu tộc thần tử từ trong hố sâu xông ra, hắn cũng không phải là bị thương, chỉ là hơi có chút chật vật, ánh mắt của hắn, lại buộc phát sáng rực đứng lên. Nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hưng phấn liếm môi một cái, nói, Tô Tỉnh, ngươi quá làm cho người ta ngoài ý muốn, bất quá, dạng này mới càng có ý tứ a. Chờ ngươi bị ta một kiếm chém giết thời điểm, chỉ mong ngươi sẽ còn cảm thấy có ý tứ. Tô Tỉnh nói, ha ha ha, ngươi muốn thật có bản sự kia, ta chết cũng không tiếc. Chu tộc thần tử lơ đễnh, hưng phấn cười to. Hắn là chu tộc ngàn năm không gặp cái thế kỳ tài. Bước vào thất cấm lĩnh vực, trong cùng thế hệ khó gặp địch thủ, ngay cả Quảng Trạch, Thiên Ảnh, đều không bị hắn để vào mắt. Bây giờ, thật vất vả gặp một phát lực lượng ngang nhau đối thủ, không khỏi cảm xúc bành trướng, chiến ý sôi trào. Để cho ngươi cũng kiến thức một chút tuyệt học của ta, đại địa kiếm pháp. Chu tộc thần tử khẽ quát một tiếng, giơ lên cao cao đen kịt trọng kiếm, hướng phía bầu trời hoành kích mà ra. Ầm ầm, từng đạo màu đen vòng sáng. Từ đen kịt trọng kiếm bên trong phun ra, cấp tốc huyết trường, rất nhanh liền ống heo toàn bộ bầu trời. Vòng sáng màu đen, tổng cộng có 9 đạo, một đạo so một đạo công kích càng mạnh. Đáng sợ nhất là, theo đại địa kiếm pháp thi triển, chu tộc thần tử khí tức trên thân, tùy theo trở nên huyền diệu đứng lên. Phảng phất, sau cơn mưa măng mùa xuân, ngay tại liên tục tăng lên. Đây chính là đại địa kiếm pháp tinh túy, một khi thi triển, nếu vô pháp đem nó đánh gãy. Người thi pháp bản thân khí thế, sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, cho đến, triệt để vô địch. Một kiếm này ta không thể tránh, nếu không để khí thế của hắn triệt để ngưng tụ, liền không cách nào đánh bại hắn. Thân là cao thủ, nhãn lực xa so với phổ thông võ tu mạnh hơn, Tô Tỉnh trong nháy mắt liền đánh giá ra đại địa kiếm pháp chỗ huyền diệu. Bạch! Tô Tỉnh huy động tú thiết kiếm, lần nữa đánh ra đại diễn kiếm quyết thức thứ 9, 9 đạo kiếm quang. Cùng 9 đầu vòng sáng màu đen, cấp tốc đụng vào nhau. Kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, kiếm quang cùng vòng sáng màu đen, nhao nhao tiêu tán rơi. Đại địa giữ phong. Chu tộc thần tử lại lần nữa quát nhẹ, khí tức trên thân, càng huyền diệu đứng lên. Đột nhiên, hắn từ mặt đất biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Tô Tỉnh trước người. Tốc độ nhanh chóng, thế mà không thể so với hư không xuyên thẳng qua kém. Cẩn thận nhìn chăm chú, tại chu tộc thần tử trên thân. Có từng đạo hữu quang lượn lờ, mơ hồ có gió lốc tiếng thét truyền ra. Đây là kết hợp đại địa chi thế cùng gió chi thế, chỗ thi triển ra tuyệt học. Ầm ầm. Chu tộc thần tử luân động đen kịt trọng kiếm, đánh ra hướng Tô Tỉnh, thế đại lực trầm, lực lượng hung mãnh. Mượn nhờ đại địa kiếm pháp, chu tộc thần tử nhìn như đơn giản một kích, lại ẩn chứa lực lượng cực mạnh, chỗ tốt lớn nhất chính là để đối thủ đề phòng không kịp. Bay một tiếng, cứ việc Tô Tỉnh né tránh kịp lúc, vẫn như cũng bị trọng kiếm ẩn chứa lực lượng, cách không quét chúng, thân thể lập tức bay ngang ra ngoài. Nhưng hắn nhục thân tương đương cường hãn, chỉ là cảm giác một trận khí huyết cuồn cuộn, cũng không có bao nhiêu thương thế. Đây cũng chính là hắn, đổi lại những người khác, cho dù là bán thánh, bị một kích này quét chúng, nặng thì mất mạng, nhẹ thì trọng thương, mất đi sức tái chiến. Bạch! Chu tộc thần tử bắt lấy chiến cơ, lại lần nữa đi vào Tô Tỉnh trước người. Lại là một kiếm quét ngang mà tới. Tô Tỉnh thôi động thánh quang nhãn, đem chu tộc thần tử mỗi một cái động tác thu hết vào mắt, đồng nhiên như thiểm điện nhô ra tay phải, tu vi cấp tốc trong vận chuyển, tay phải của hắn trở nên kim quang sáng chói, chính là bàn nhược Phật thủ thức thứ nhất, vô lượng kiếm chỉ. Một tiếng ầm vang, lực lượng cuồng manh tiết ra, đem đen kịt trọng kiếm bắn ra, sau đó hướng phía chu tộc thần tử lồng ngực đánh ra. Chu tộc thần tử trong lòng giật mình. Hiển nhiên không ngờ tới, tại cái này vội vàng thời khắc, Tô Tỉnh lại có thể phát động tuyệt học, bất quá hắn động tác lại là cực nhanh, thân thể hướng bên cạnh lưỡng ngang, tránh đi cái này hùng mãnh một kích. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh tay trái cầm tú thiết kiếm, một kiếm đâm thẳng mà ra. Cả hai tay tề động, công kích kín không kẽ hở. Xuy. Không tránh kịp Chu tộc thần tử, bị một kiếm này đâm trúng bả vai, sắc bén tú thiết kiếm, đem hắn huyết nhục xé mở, bắn tung tóe lên một đạo huyết tuyển. Như vậy đồng thời, Chu tộc thần tử không sợ chết đánh ra một trường, trúng mục tiêu Tô Tỉnh bả vai, hai người thân thể, trong nháy mắt hướng về sau bay tứ tung ra ngoài, tất cả đều bị thương. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Phía dưới mật thiết chú ý trận chiến này đám người, một trái tim đều nâng lên cổ họng, trận chiến này, thực sự quá mức hung hiểm. Tô Tỉnh cùng Chu tộc thần tử, ai hơi có chút sai lầm, đều sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Hai người đứng thẳng hư không, trên thân đều có thương thế, ngay tại yên lặng chữa thương. Bọn hắn nhục thân tố chất cực mạnh, lại là chủ động chữa thương, chỉ chốc lát sau, thương thế liền triệt để phục hồi như cũ. Từ mặt ngoài, hai người lực lượng ngang nhau, vừa rồi ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng trên thực tế, Chu tộc thần tử lại là lần nữa bị thua thiệt. Bị thương, dẫn đến hắn ngưng tụ ra huyền diệu khí thế, tại trong lúc vô hình bị tan rã mất rồi. Chu tộc thần tử lông mi bên trong, toát ra một vòng ngưng trọng. Lần thứ nhất ăn thiệt thòi, có thể hiểu thành chính mình chủ quan. Cái này lần thứ hai ăn thiệt thòi, lại là thực sự thua một đoạn. Kiếm linh, tỉnh lại. Chu tộc thần tử quát khẽ một tiếng, trong tay hắn đen kịt trên trọng kiếm, từng đạo thần bí đường vân, dần dần tách ra quan mang. Ông! Một cỗ không gì sánh được hùng hồn khí tức, từ đen kịt trên trọng kiếm phát ra, phảng phất một tôn tiền sử cự thú khôi phục. Trôi này đen kịt trọng kiếm, thế mà có huyền cơ khác, trong đó ẩn kiếm linh, cùng vũ khí bình thường bên trong khí linh, tựa hồ ý nghĩa khác biệt, phảng phất là một tôn hoàn chỉnh sinh mệnh. Một tiếng ầm vang, đen kịt trọng kiếm thoát ly Chu tộc thần tử khống chế, tự chủ hướng Tô Tỉnh công kích tới. Chương 1138, thần tử vẫn lạc. Đen kịt trọng kiếm công kích, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thổ thuộc tính khí tức, như đại địa giống như nặng nề, bàng bạc. Mấu chốt nhất là, cũng không phải là Chu tộc thần tử tại ngự kiếm, mà là đen kịt trọng kiếm tự chủ phát động công kích. Nó không giống một thanh kiếm, càng giống một tôn hoàn chỉnh sinh linh. Mọi người mặt mũi tràn đầy giật mình. Thanh kiếm kia thực lực, không thể so với Chu tộc thần tử như, mà lại nó cùng Chu tộc thần tử tâm ý tương thông, phối hợp khẳng định hết sức ăn ý. Cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh cần lấy một địch hai. Chẳng khác gì là đồng thời đối mặt hai cái Chu tộc thần tử. Thế thì còn đánh như thế nào? Quá vô sỉ. Cái này không công bằng. Nhân tộc đám người, thay Tô Tỉnh cảm thấy bất bình. Nhưng là, đây không phải lôi đài luận võ, liều mạng tranh đấu ở giữa, lấy ở đâu nhiều như vậy công bằng công chính. Cái này khiến mọi người không khỏi lo lắng lên Tô Tỉnh. Đối mặt Chu tộc thần tử, hắn cũng chỉ có thể làm đến thắng hiểm, bây giờ lại tới một cái thực lực ngang hàng đen kịt trọng kiếm, hắn còn có thể đối đầu sao? Tô Tỉnh cũng không nghĩ tới, Chu tộc thần tử còn có dạng này át chủ bài, thân ảnh lóe lên, tránh đi đen kịt trọng kiếm công kích, hô, di đà, hưu. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, di đà bay lượn mà tới, rơi vào trên vai của hắn, nhìn chằm chằm đen kịt trọng kiếm, gọn gàng dứt khoát nói ra, thanh kiếm kia giao cho bản vương, cái kia Chu tộc thần tử, ngươi tới đối phó. Tốt. Tô Tỉnh đáp ứng, hắn đối với di đà có lòng tin. Bất quá, những người khác lại không nhìn như vậy. Tô Tỉnh đang làm cái gì? Con chó kia có chỗ gì hơn người? Sẽ không phải là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Lớn chừng bàn tay chó, lại nghịch thiên, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Chớ để cho thanh trọng kiếm này, lập tức đập thành thịt băm. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không phải quan tâm Di Đà chết sống, mà là sợ Tô Tỉnh cùng Di Đà chết tử, bọn hắn cũng đi theo toàn quân bị diệt. Giống. Dám xem nhẹ bản vương, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương lợi hại. Di Đà rất tức giận. Hắn phát hiện không chỉ có mọi người xem nhẹ hắn, trôi này đen kịt trọng kiếm, thế mà cũng truyền lại ra khinh miệt cảm xúc. Trong tiếng giống giận dữ, Di Đà thân thể cấp tốc biến lớn. Sau đó, một đầu toàn thân kim quang long lánh, vài trượng cao đại cẩu xuất hiện ở trong hư không, thần uy lẫm liệt, tài trí bất phàm. Ầm ầm. Đối mặt quét ngang mà đến đen kịt trọng kiếm, Di Đà nhô ra móng vuốt, hung hăng đánh vào trên thân kiếm. Lực lượng cuồng mãnh từ trong đụng chạm tâm khuyết tán ra, nhấc lên như kinh lôi nổ vàng, sau đó mọi người liền trông thấy, đen kịt trọng kiếm thế mà bị Di Đà một móng vuốt đập lui. Cái này, đám người trợn mắt hốt mồm. Con chó này thực lực, quá vượt quá mọi người dự liệu. Thật là lợi hại chó, không nghĩ tới Tô Tỉnh không chỉ có bản nhân lợi hại, bồi dưỡng chiến sủng cũng có một bộ. Khẳng định có cái gì độc môn bí phương, nếu không một con chó, làm sao lại biến thành lợi hại như vậy chiến sủng. Mọi người nhìn mà than thở. Gâu gâu. Bản vương không phải Tô Tỉnh chiến sủng, là chủ nhân của hắn, hắn mới là ta chiến sủng. Di Đà lớn tiếng phản bác. Tô Tỉnh tức sạm mặt lại, hận không thể một cước đá bay đầu này chó chết. Bất quá, hiện tại con chó này đang giúp chính mình đối địch, không thể đối với hắn loạn phát tí khí, cho nên Tô Tỉnh đem lửa giận tái giá đến Chu tộc thần tử trên thân. Bạch! Tay hắn cầm tú thiết kiếm, thẳng hướng Chu tộc thần tử. Không có trọng kiếm, Chu tộc thần tử liền đã mất đi phòng ngự tuyệt đối, chính là chém giết hắn cơ hội thật tốt. Chu tộc thần tử cũng ý thức được điểm ấy, bất quá cường giả giao phong, coi trọng chính là một cỗ khí thế, như lùi bước né tránh, sẽ chỉ bại càng nhanh. Hắn không thể không chiến. Chu tộc thần tử một lần nữa xuất ra một thanh trọng kiếm, thi triển đại địa kiếm pháp. Kiếm thập. Tô Tỉnh trực tiếp thi triển ra đại diễn kiếm quyết thức thứ 10. Hắn vừa rồi liếc qua Di Đà, phát hiện hắn cùng đen kịt trọng kiếm khó phân trên dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này cũng rất bình thường. Vô luận là Di Đà, hay là đen kịt trọng kiếm, đều có thể xương kiên cố bất hủ, nếu không có tuyệt đối nghiền ép tính lực lượng, rất khó lấy được thắng lợi. Cho nên, trận chiến này muốn phân ra thắng bại, cuối cùng còn muốn dựa vào chính mình. Ầm ầm. 10 đạo kiếm quang như là như giải lụa chút xuống, sắc bén kiếm khí phủ kín trời cao, dẫn đến Chu tộc thần tử tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác cường hãn, ngạnh sinh sinh dùng hùng hồn tu vi, ngăn trở một đợt này công kích. Thế nhưng là, lại có một đạo thủ ấn to lớn, tùy theo nhau mà đến. Vô lượng kiếm chỉ. Kim quang sáng chói Phật thủ, từ trên bầu trời uy áp mà xuống, phô thiên cái địa, phảng phất có được diệt thế uy năng. Chu tộc thần tử nhất thua thiệt địa phương, chính là hắn chỉ nắm giữ một môn tuyệt học, đại địa kiếm pháp. Cái này cũng bình thường, Chu tộc nội tình, chỗ nào có thể cùng nhân tộc so sánh. Tuyệt học của bọn hắn, số lượng thưa thớt đáng thương. Một tiếng ầm vang, kim quang sáng chói Phật thủ, đem Chu tộc thần tử trong tay trọng kiếm trùng kích vỡ nát, còn lại lực lượng, càng là một mạch đánh vào Chu tộc thần tử trên thân. Phốc phốc, hắn máu phun phè phè, ngực máu thịt bé bét, thân thể như diều bị đứt dây, hướng phía dưới rơi xuống. Thế nhưng là, Tô Tỉnh nhưng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Hắn lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, đi vào Chu tộc thần tử phía dưới, tú thiết kiếm thẳng tắp đâm ra, thẳng đến Chu tộc thần tử đầu. A! Bước ngoặt nguy hiểm, Chu tộc thần tử hét lớn một tiếng, cưỡng ép thay đổi thân thể, hai tay đem tú thiết kiếm nắm chặt. Mũi kiếm đem hắn bàn tay xé rách, không ngừng tiến lên, cuối cùng đâm vào trong cơ thể của hắn. Bất quá, nhưng cũng để Chu tộc thần tử có một cái nhỏ giảm sóc kỳ, để đầu hắn tránh đi một kiếm này, dẫn đến tú thiết kiếm, cuối cùng chỉ là đâm vào bờ vai của hắn. Chém! Tô Tỉnh ra sức huy động tú thiết kiếm, đem Chu tộc thần tử một đầu cánh tay chém xuống tới. Địa mẫu chi linh! Chu tộc thần tử không lo được thương thế trên người, hướng đen kịt trọng kiếm vội quát một tiếng, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Loại thời điểm này bảo mệnh cần gấp nhất, mặt khác hết thể đều là thứ yếu. Đen kịt trọng kiếm đằng không mà lên, muốn tới trợ giúp Chu tộc thần tử. Thế nhưng là, Di Đà lại gắt gao đưa nó cuốn lấy, cất cao giọng nói, tại bản vương trước mặt, ngươi còn có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Chu tộc thần tử, thần sắc lạnh lùng nói. Bạch! Hắn lợi dụng hư không xuyên thẳng qua. Lần nữa tới gần Chu tộc thần tử, người sau thân chịu trọng thương, thể nội khí cơ 10 phần nhiễu loạn, lại tổn thất một tay, thực lực giảm mạnh, chính là đánh chết thời cơ tốt. Kiếm thập. Tô Tỉnh lần nữa đánh ra đại diễn kiếm quyết thức thứ 10, chỉ gặp 10 đạo kiếm quang xuyên qua trời cao, đem Chu tộc thần tử bao phủ ở bên trong. Ánh sáng chói mắt, cơ hồ đem nửa cái xích nguyệt cốc đều chiếu rọi sáng tỏ. Mọi người ngẩng đầu thời khắc, liền trông thấy Chu tộc thần tử thân thể từng tấc tăng dã, giống như băng tuyết tại hòa tan, đến cuối cùng, một chút không còn, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Đường đường Chu tộc thần tử, một đời thất cấm vương giả, như vậy vẫn lạc. Trong lòng của hắn còn có rộng lớn khát vọng, tiền đồ cũng bất khả hạn lượng, nhưng tất cả những thứ này, theo tử vong của hắn, hết thể tan thành mây khói. Võ tu đường, đã là như thế tàn khốc huyết tinh. Lại yêu nghiệt thiên tiêu, đều có thể bị bóp chết trong trứng nước. Chương 1139, xin lỗi. Theo chu tộc thần tử vẫn lạc, chu tộc lần này bố cục, cũng tuyên cáo bị tan rã. Phía dưới còn có 8 vị bán thánh. Nhưng giờ phút này, lại từng cái tay chân lạnh buốt, ánh mắt đờ đẫn. Chu tộc thần tử trong lòng bọn họ, đại biểu cho vô địch, hắn vẫn lạc, cũng làm cho những này chu tộc bán thánh cùng tinh nhuệ bọn họ, tín niệm trong lòng sụp đổ. Kiếm bát. Tô Tỉnh Hư không một kiếm vung ra, 8 đạo chói mắt kiếm quang, phân biệt thẳng hướng 8 vị chu tộc bán thánh. Bao quát A Gia Sơn ở bên trong 8 vị chu tộc bán thánh, sau đó một khắc hết thể tử vong. Thực lực của bọn hắn, cùng Tô Tỉnh ở giữa chênh lệch quá lớn, huống hồ Tô Tỉnh còn vận dụng đại diễn kiếm quyết thức thứ 8. Giết! Nhân tộc võ tu bọn họ, gặp chu tộc thần tử cùng chu tộc bán thánh cơ hồ chết hết, lập tức sĩ khí tăng nhiều, hướng phía còn lại chu tộc tinh nhuệ đánh tới. Loại này chu tộc tinh nhuệ, tại chu tộc thần tử sau khi chết, sĩ khí vốn là rơi xuống đáy cốc. Giờ phút này lại mất đi 8 vị chu tộc bán thánh lĩnh đội, lập tức biến thành 5 bẻ 7 mảng. Mà nhân tộc phương diện, không chỉ có bán thánh nhân vật, còn có Đồng Phong Tuyết, Chu Tự Hành, Thư Nguyệt Hàn các loại cái thế yêu nghiệt, chiến lực đồng dạng không kém hơn bán thánh. Rất nhanh, cục diện liền tạo thành nghiền ép. Mà đối với mấy cái này, Tô Tỉnh cũng không có quá chú ý, chỉ là để Chu Tự Hành xuất lĩnh thần binh thương minh đám người, không cần tham công liều lĩnh. Tô Tỉnh bay đến không trung. Di Đà cùng đen kịt trọng kiếm chiến đấu, cũng không có kết thúc. Đen kịt trọng kiếm, tên là Địa Mẫu Chi Linh, kiên cố bất hủ, chính là Tô Tỉnh cùng Di Đà cùng tiến lên, cũng khó có thể phá hủy nó. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có phá hủy ý tứ của nó. Thanh trọng kiếm này, phẩm chất độ cao, ở trong thánh khí đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, tuyệt đối là chu tộc chấn tộc bảo vật, cũng chỉ có chu tộc thần tử cấp độ kia thân phận, mới có thể có được. Mà bảo vật như vậy, ngưng tụ bộ tộc chi khí vận, là kiếm hoàn vật đại bổ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô lượng cung. Di Đà biết được Tô Tỉnh ý tứ, ra hiệu hắn xuất ra vô lượng cung. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, đem vô lượng cung đưa cho Di Đà. Cuốn lấy nó, ta đến thi pháp. Di Đà nói. Tốt. Tô Tỉnh vội vàng phóng tới đen kịt trọng kiếm, tại chu tộc thần tử sau khi chết, thanh trọng kiếm này liền muốn rời đi. Coi như lấy Tô Tỉnh thực lực, chặn đường nó cũng rất cố hết sức. Vô lượng kiếm chỉ. Tô Tỉnh không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp vận dụng công kích mạnh nhất, vàng kim Phật tay đem đen kịt trọng kiếm gắt gao nắm chặt, mặc cho nó dây rủa như thế nào, đều khó mà thoát khỏi trói buộc. Tốt. Di Đà mang theo vô lượng cung từ trên trời giáng xuống, từng đạo màu vàng dây xích, từ vô lượng cung bên trong xung ra, mỗi một cây dây xích bên trên, đều điêu khắc lít nha lít nhít phù văn. Thậm chí còn có thật nhỏ cổ Phật hư ảnh vần quanh. Chư Phật vô lượng trận. Vô lượng cung tinh túy. Vô số dây xích đem đen kịt trọng kiếm quấn quanh. Thanh trọng kiếm này tựa như rơi vào mạng nhện con ruồi, triệt để biến thành thịt cá trên tất gỗ. Bạch. Quang mang lóe lên, vô lượng cung rốt cục đem đen kịt trọng kiếm thu vào. Thanh trọng kiếm này rất cường đại, ta cần tự mình tọa chấn vô lượng cung, mới có thể chấn áp lại hắn. Nếu không nó sẽ ở trong vô lượng cung trắng trợn phá hư. Di Đà nói. Ngươi đi đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, chờ đến Di Đà tiến nhập vô lượng cung, hắn liền đem vô lượng cung một lần nữa thu vào. Sau đó, Tô Tỉnh quay người nhìn về phía chân trời. Hai bóng người gần như đồng thời bay trở về, chính là Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh. Trên người bọn họ đều có thương thế, hiển nhiên là đã trải qua một phen liều chết chém giết, tại át chủ bài ra hết tình huống dưới. Cuối cùng vẫn chiến thắng Á Gia Tây cùng Á Già La, Khải Hoàn trở về. So sánh trước kia, Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh khí tức càng thêm cô đọng, trận chiến này bọn hắn thu hoạch quá lớn. Đây cũng là vì gì chu tộc thần tử phát giác được Tô Tỉnh thực lực lúc, sẽ như vậy hưng phấn nguyên nhân, chiến thắng cùng cấp bậc đối thủ, có rất lớn chỗ tốt. Đối thủ tựa như một chiếc gương, có thể soi sáng ra trên người mình thiếu hụt, chỗ thiếu sót, tiến tới tiến hành đền bù. Ngoài ra, còn có thể ma luyện võ đạo chi tâm, kiên định tự thân niềm tin vô địch, thậm chí trên tâm cảnh, đều sẽ phát sinh biến hóa. Nếu là Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh, nhiều kinh lịch mấy trận thế lực ngang nhau liều mạng tranh đấu, thậm chí có cơ hội, đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, bước vào thất cấm lĩnh vực. Lúc này, nhân tộc đám người truy sát Chu tộc tinh nhuệ chiến đấu, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Quảng Trạch cùng Thiên Ảnh đều không có nhúng tay, mà là tại Long Tâm Quật cách đó không xa dừng bước lại, bọn hắn vừa rồi hết sức chuyên chú dấn thân vào chiến đấu, thêm nữa hơi nước che chắn tầm mắt, cũng không biết bên này chuyện gì xảy ra. Cho nên, đối với nhân tộc đống nhiên chiếm cứ chủ động, Chu tộc thần tử biến mất không thấy gì nữa các loại sự tình, trong lòng đều có nghi hoặc. Rất nhanh, nhân tộc đám người chiến đấu cũng kết thúc. Tất cả mọi người hướng Long Tâm Quật bên này gần lại khép. Bởi vì không có Chu tộc uy hiếp, mọi người cũng đều về tới riêng phần mình trận doanh, không còn cùng Thiên Diện Giáo Tông, Thánh Huyết Ma Môn đứng tại một khối. Tô Tỉnh cũng phi thân xuống. Hắn cùng Đồng Phong Tuyết gật gật đầu, liền hướng phía Long Tâm Quật đi đến. Mặc dù, có không ít người không có cam lòng, không muốn hắn chiếm cứ Long Tâm Quật, nhưng là, bao quát Hoàng gia, Giang gia, Chu gia tam đại thánh tộc ở bên trong, đều không có người dám ngăn cản Tô Tỉnh. Hắn ngay cả Chu tộc thần tử đều có thể chém giết, đã không ai dám cùng hắn chính diện đối nghịch, chí ít ở chỗ này không dám. Nhưng là, lại có một cái ngoại lệ. Đó chính là Thánh Huyết Ma Tử, Thiên Ảnh. Hắn không biết là Tô Tỉnh chém giết Chu tộc thần tử, đối với Tô Tỉnh trắng trợn muốn chiếm cứ Long Tâm Quật, tự nhiên không đồng ý. Thân là sát thủ, Thiên Ảnh tác phong làm việc 10 phần dứt khoát, cũng không nói chuyện, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi tới Tô Tỉnh sau lưng, dài nhỏ mũi kiếm, trực chỉ Tô Tỉnh hậu tâm. Ken! Tô Tỉnh tựa như sau lưng như mọc ra mắt, thong dong quay người, duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy Thiên Ảnh mũi kiếm. Thiên Ảnh trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn phát hiện mặc cho chính mình như thế nào dùng lực, đều không thể đem trường kiếm rút đi ra. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn nhưng là bán thánh tu vi, càng bước vào lục cấm lĩnh vực, công kích cỡ nào cũng mãnh. Đừng nói hai ngón tay, chính là một tòa núi sắt, đều có thể một kiếm đâm xuyên. Là ngươi đuổi đi Chu tộc thần tử. Thiên Ảnh hít sâu một hơi, trong lòng cực độ giật mình, hắn đối mặt Chu tộc thần tử lúc, cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, cho nên mới chỉ cùng A Già La một trận chiến, bởi vì tự biết không phải là đối thủ. Mà giờ khắc này, hắn trên người Tô Tỉnh, cũng cảm nhận được đồng dạng cảm giác nguy cơ, thậm chí so tại Chu tộc thần tử trên thân cảm nhận được nồng đậm hơn. Hắn lập tức liền đánh giá ra, Chu tộc thần tử sở dĩ biến mất, nhất định cùng Tô Tỉnh có quan hệ. Chỉ là, hắn còn không có nghĩ đến, Chu tộc thần tử không phải là bị Tô Tỉnh đuổi đi, mà là bị Tô Tỉnh chém giết. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Đuổi đi dễ dàng, đánh giết độ khó, lại phải lớn hơn mấy lần không thôi. Không phải đuổi đi, là đem hắn giết. Tô Tỉnh nói. Làm sao có thể? Từ trước đến nay 10 phần tỉnh táo Thiên Ảnh, lần này tâm tình ba động, lại là trước nay chưa có kịch liệt, thậm chí hắn cả đời tâm tình cộng lại, đều không có hôm nay ba động lớn. Có cái gì không thể nào? Tô Tỉnh đánh giết Chu tộc thần tử, là mọi người rõ như ban ngày sự tình, không tin hỏi một chút các ngươi Thánh Huyết Ma Môn bọn sát thủ. Đồng Phong Tuyết cười nhạo nói. Chương 1140, tính nợ cũ. Quảng Trạch đứng ở bên người Đồng Phong Tuyết, đồng dạng 10 phần giật mình. Hắn biết rõ Chu tộc thần tử cường đại, lại không nghĩ rằng, trong khoảng thời gian này đi thẳng cùng một chỗ Tô Tỉnh, thế mà càng thêm đáng sợ. Thiên Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy một đám sát thủ áo đen nhao nhao gật đầu, liền biết chuyện này khẳng định là thật. Hắn quay người, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, hít sâu một hơi, nói, thật có lỗi. Chuyện này ta không biết rõ tình hình, ngươi có thực lực đi vào Long Tâm Quật. Đường đường Thánh Huyết Ma Tử, đã từng chiếm cứ Chí Tôn Vương bảng vị trí số 1 mấy năm lâu nhân vật, thế mà chủ động hướng Tô Tỉnh xin lỗi nhận lầm. Chuyện này truyền đi, còn không phải gây nên sóng to gió lớn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Võ tu thế giới, vốn là lấy thực lực vi tôn, cường giả lẽ ra nhận tôn trọng. Lấy Tô Tỉnh hôm nay thực lực, Thánh Huyết Ma Tử Thiên Ảnh, cũng thuộc về kẻ yếu, cũng không thể không cúi đầu. Nhưng mà, đối mặt Thánh Huyết Ma Tử xin lỗi, Tô Tỉnh lại là lông mày nhíu lại, nói, Thiên Ảnh, một câu nói xin lỗi, liền muốn xong việc sao? Tô Tỉnh, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Ảnh sắc mặt trầm xuống, tốt xấu chính mình cũng là đường đường Thánh Huyết Ma Tử, Thánh Huyết Ma môn môn chủ vị trí người thừa kế, tương lai càng là vô cùng có hy vọng trở thành Thánh Vương tồn tại. Chính mình mở miệng nói xin lỗi chính là chuyện rất mất mặt, đồng thời cũng cho đủ Tô Tỉnh mặt mũi. Bây giờ, Tô Tỉnh thế mà còn không bỏ qua. Đơn giản khinh người quá đáng. Được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Tô Tỉnh đối xử lạnh nhạt quét mắt Thiên Ảnh, nói, nếu ta dạng này đều tính được tiến thêm thước, như vậy các ngươi Thánh Huyết Ma Môn điều động lãnh cốt bọn người, tại một sâm bí cảnh truy sát ta sự tình, đây tính toán là cái gì? Cái gì? Thánh Huyết Ma Môn thế mà còn phái qua sát thủ truy sát Tô Tỉnh. Cái kia lãnh cốt ta biết, là Thánh Huyết Ma Môn vương bài sát thủ, đồng thời cũng là một vị cái thế yêu nghiệt, thực lực tương đối cường hãn. Thì ra là thế, khó trách Tô Tỉnh bất thiện thôi thôi, đổi lại là ai, đều muốn tính toán khoản này nợ cũ. Lúc đầu, mọi người còn không quá lý giải Tô Tỉnh, dù sao tất cả mọi người không biết một xâm bí cảnh bên trong sự tình. Giờ phút này, nghe được Tô Tỉnh chính miệng nói ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tính nợ cũ, không có nghĩa là lòng dạ nhỏ mọn. Lấy Tô Tỉnh giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, nếu là truy sát mối thù đều không thanh toán mà nói, cũng không tránh khỏi quá già người tốt. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Thánh Huyết Ma Tử, tiếp tục nói, Thiên Ảnh, ngươi đừng nói cho ta, lãnh cốt trong một xâm bí cảnh truy sát ta sự tình, ngươi không chút nào hiểu rõ tình hình. Việc này, ta tự nhiên biết. Thánh Huyết Ma Tử không có giải thích, cũng giải thích không được, nghĩ nghĩ, hắn lại nói, Thánh Huyết Ma Môn quy củ là, người kia tiền tài, trừ thai họa cho người, ngươi tại Thánh Huyết Ma Môn thưởng kim bảng bên trên, đã xếp ở vị trí thứ nhất. Tiền thưởng đạt đến 30 triệu thiên tinh. Tại lãnh cốt truy sát Tô Tỉnh lúc, thưởng kim bảng bên trên liên quan tới Tô Tỉnh tiền thưởng, cũng chỉ có hơn 300 vạn thiên tinh. Theo hắn thực lực càng ngày càng xuất chúng, thậm chí chém giết Tử Tiêu Thánh Tử Lý Cảnh Nhất, liên quan tới hắn tiền thưởng, càng là hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng, bây giờ đã đứng hàng thưởng kim bảng thứ nhất, đạt đến 30 triệu thiên tinh. Chính là Đại Thánh, đều khó có khả năng bị treo giải thưởng nhiều như vậy thiên tinh. Ồ, vậy ta hiện tại chẳng phải là song bảng đệ nhất rồi. Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng, hắn đã là chí tôn vương bảng thứ nhất, bây giờ lại thêm cái thưởng kim bảng thứ nhất, đúng vậy chính là song bảng đệ nhất rồi. Chỉ là phía sau cái này thứ nhất, thực sự không đủ hữu hảo, nương theo lấy quá nhiều nguy hiểm cùng sát cơ. Thậm chí, Thánh Huyết Ma Môn sẽ có thánh giả, đại thánh nhân vật, không để ý quy tắc ra tay với Tô Tỉnh. Tài phú động nhân tâm. 30 triệu thiên tinh, ngay cả đại thánh đều là không gì sánh được tâm động, đầy đủ đổi lấy rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện. Thánh Huyết Ma Tử không nói. Thưởng kim bảng không phải bí mật gì, Tô Tỉnh leo lên vị trí số 1, cũng rất dễ dàng bị điều tra ra, cho nên hắn không cần thiết giấu giếm. Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi Thánh Huyết Ma Môn một lựa chọn, hoặc là giao ra không gian tinh thạch. Hoặc là liền thử một chút ta chỗ này thành kiếm này, phải chăng đầy đủ sắc bén. Tô Tỉnh nói. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thánh Huyết Ma Tử tự nhiên không đáp ứng, võ tu không gian tinh thạch, bên trong cất giấu toàn bộ thân gia của bọn hắn, không nói Thánh Huyết Ma Tử bản nhân thân gia, đạt đến một cái con số trên trời, mặt khác hơn 100 vị sát thủ áo đen, mỗi người đều có được đạp vào chí tôn vương bảng thực lực. Thực lực mạnh, thân gia như thế nào lại thiếu? Nhiều người như vậy thân gia chung vào một chỗ, thậm chí so phổ thông thánh tộc tài phú đều muốn nhiều. Ngươi nói đúng, ta chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Tỉnh đơn giản nói, ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, ai không đáp ứng, ai liền chết. Ngươi Thánh Huyết Ma Tử rất muốn động thủ, có thể vừa nghĩ tới ngay cả Chu tộc thần tử đều chết tại Tô Tỉnh trong tay, không khỏi một trận ác hàn, còn lại sát thủ áo đen bọn họ, càng là không dám có chút phản kháng. Bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy Tô Tỉnh đại chiến Chu tộc thần tử thần uy. Thánh Huyết Ma Tử hít sâu một hơi, nói, Tô Tỉnh, nếu như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết, Thánh Huyết Ma Môn tuyệt đối sẽ cùng thần binh thương minh bộc phát toàn diện chiến trường, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm. Thánh Huyết Ma Môn cũng sẽ thương tiếc thương sinh rồi. Một sát thủ tổ chức, cũng có thể có tốt bụng. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, nói, Thiên Ảnh. Nếu không có ta thân ở thần binh thương minh trận doanh, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng các ngươi thương lượng sao? Thiên Ảnh trong lòng run lên. Hắn kỹ càng xem qua Tô Tỉnh tư liệu, biết rõ đây là một cái giết người không chớp mắt, không nhìn quy tắc chủ, ngươi không trêu chọc hắn thì cũng thôi đi, nhưng nếu là chọc giận hắn, lấy tính cách của hắn, gần như không có khả năng buông tha cửu gia. Bởi vì có thần binh thương minh thiếu tôn cái này thân phận, làm việc mới có chỗ cố kỵ. Thời gian 10 hơi thở đã đến. Tô Tỉnh chậm rãi giơ lên trong tay tú thiết kiếm, băng lánh mũi kiếm chỉ hướng Thiên Ảnh, nói, hiện tại, nói cho ta biết, quyết định của ngươi. Ta giao. Thiên ảnh khẽ cắn môi, lấy ra chính mình không gian tinh thạch. Cùng tài phú so sánh, tính mệnh khẳng định quan trọng hơn. Mệnh cũng bị mất, lại nhiều tài phú thì có ích lợi gì. Chúng ta cũng giao. Ma tử đại nhân đều giao, mặt khác sát thủ áo đen, nơi nào còn dám chần chờ. Nhao nhao đem không gian tinh thạch lấy ra, ném về phía Tô Tỉnh. Ngươi làm cái quyết định sáng suốt. Tô Tỉnh vung tay lên, đem tất cả không gian tinh thạch hết thảy thu vào. Mặt khác võ tu bọn họ nhìn qua một màn này, không khỏi mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cái kia phải là cỡ nào to lớn một bút tài phú a? Như thế vài phút, liền toàn bộ tới tay. An cướp, quả nhiên là phát tài thượng thượng sách a. Khó trách có thánh giả, đại thánh đều không để ý mặt mũi, chạy tới làm giặc cướp đâu. Các ngươi ba nhà, xem náo nhiệt tựa hồ không chê chuyện lớn. Vậy thì tốt, đem các ngươi không gian tinh thạch, cũng hết thể giao ra đi. Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào Giang gia, Hoàng gia, Chu gia tam đại thánh tộc trên thân. Cái này tam đại thánh tộc, nhìn thấy thánh huyết ma môn bị đánh cướp, thế mà nhìn có chút hả hê đứng lên. Chương 1141, Chí Tôn Cửu Giai. Tô Tỉnh một câu, lập tức liền để Giang gia, Hoàng gia, Chu gia tức giận không thôi. Bất quá, Tô Tỉnh hoàn toàn không quan tâm. Song phương vốn là oán hận chất chứa rất sâu, như tam đại thánh tộc dám phản kháng. Hắn không để ý thuận tay tiêu diệt đối phương. Địa mẫu sinh sinh trận còn chưa giải quyết, bây giờ tại Xích Nguyệt Cốc, không người là Tô Tỉnh đối thủ, mà lại, hắn còn có thần binh thương minh, thiên diện giáo tông bọn người giúp đỡ. Có thể nói, nếu là hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể đem thế lực khác hết thể tiêu diệt, sau đó vu oan đến Chu tộc trên thân. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm ấy, Giang gia, Hoàng gia, Chu gia mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám phát tác. Mà là thành thành thật thật, đem chính mình không gian tinh thạch hai tay trình lên. Trong lòng bọn họ đang dỉ máu, càng hối hận không thôi, không có chuyện làm thôi muốn chế rêu thánh huyết ma môn. Lần này tốt, nhóm lửa trên người. Tam đại thánh tộc tổng cộng hơn 300 người, mỗi người đều là mỗi cái gia tộc tinh nhuệ, nhất là bọn hắn ba vị bản thánh, thực lực có chút không tầm thường. Tự nhiên, trên người bảo vật, cũng không phải số ít. Nhất là, bọn hắn ba nhà đại thánh. Vì cướp đoạt Long Nguyên địa mạch, đều ban cho những này tinh nhuệ rất nhiều phẩm chất cực tốt binh khí, trong đó cái kia ba vị bán thánh trên thân, đều có dấu thánh khí. Lại một bút tài phú kết sủ tới tay. Có vết xe đổ, những người khác không còn dám đùa cợt tam đại thánh tộc, đồng thời đối với Tô Tỉnh, sinh ra nồng đậm e ngại cảm giác. Con hàng này, không có so Chu tộc thần tử tốt bao nhiêu. Mặc dù không giết người, cũng rất hố người. Tô Tỉnh hướng Quảng Trạch đi đến, nói: Ngươi quá nóng lòng cùng A Gia Tây đánh một trận. Nói xong, liền kêu lên Đổng Phong Tuyết, Giang Sảo Nhi, Chu Tự Hoành ba người, hướng Long Tâm Quật đi đến. Câu nói này có chút không hiểu thấu, những người khác không hiểu ra sao. Nhưng Quảng Trạch sắc mặt, lại là hơi đổi, biết mình tâm tư, chung quy là bị nhìn xuyên. Vội vã cùng A Gia Tây một trận chiến, thì có thể quang minh chính đại rời đi Đổng Phong Tuyết. Như vậy tiếp đó, Chu tộc thần tử như giết Đổng Phong Tuyết, cũng liền mặc kệ hắn Quảng Trạch sự tình. Mượn đao giết người. Thời cơ 10 phần xào rượu. Thậm chí Tô Tỉnh cho dù khám phá, cũng không thể đem Quảng Trạch thế nào. Dù sao dưới tình huống đó, Quảng Trạch nên chiến Á Gia Tây, cũng không có gì không ổn. Nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh sẽ không để cho Quảng Trạch lại tiến vào Long Tâm Quật. Hắn cũng không có La Thư Nguyệt Hàn, cảm thấy người sau quá mức công vụ tâm kế, hay là bất tiếp xúc tốt. Long Tâm Quật lối vào. Ước chừng phương viên mấy mét, trùng thiên hỏa sắc quang trụ, chính là từ nơi này phun ra tới, bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc, đối với tu vi rất có ích lợi. Tạ ơn. Đồng Phong Tuyết nói. Huynh đệ ở giữa, khách khí cái gì? Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, hắn biết Đồng Phong Tuyết không gần như chỉ ở tạ ơn hắn giữ gìn, còn tại cảm tạ hắn không đối Quảng Trạch xuất thủ, mà là đem cơ hội lưu cho Đồng Phong Tuyết chính mình. Bước vào Long Tâm Quật. Lập tức liền cảm nhận được cực kỳ mênh mông tinh khiết năng lượng, thể xác tinh thần không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Long Tâm Quật chính là Long Nguyên địa mạch trọng yếu nhất chi địa, gánh chịu lấy cả Long Mạch khí vận, tinh hoa các loại, nơi này năng lượng, không chỉ có cuộn trào hùng hồn, lại cực kỳ tinh khiết, dùng để tăng cao tu vi, không có mảy may tạp chất lưu lại. Đây cũng là các đại thế lực, điều động nhà mình tinh nhuệ đi vào Long Nguyên địa mạch trọng yếu nguyên nhân một trong, một khi chiếm cứ Long Tâm Quật. Liền có thể tăng lên điên cuồng thực lực. Các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện, thỏa thích tăng cao tu vi. Tô Tỉnh nói, Đồng Phong Tuyết, Giang Sảo Nhi, Chu Tự Hoành đều không có nói chuyện, bọn hắn mới sẽ không khách khí với Tô Tỉnh, riêng phần mình lựa chọn một cái góc, nhao nhao bắt đầu tu luyện. Tô Tỉnh xuất ra 9981 cán trận kỳ, bắt đầu bố trí Bích Viêm Thánh Hoàng trận. Tòa trận pháp này 10 phần khổng lồ, Tô Tỉnh hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, mới rốt cục bố trí xong. 81 cán trận kỳ, hết thể chui vào trong không gian hư vô, tựa như rễ cây đâm vào khắp mặt đất, chậm rãi vận chuyển, hấp thu long nguyên địa mạch tinh hoa, không ngừng tăng cường, lớn mạnh trận pháp lực lượng bản thân. Quá trình này có chút dài dằng dặc, cần 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng, Bích Viêm Thánh Hoàng trận sẽ đem cả tòa long nguyên địa mạch bao phủ, mượn nhờ địa mạch lực lượng, cải biến nơi đây thiên địa quy tắc, từ đó để đại thánh cũng có thể tự do xuất nhập. Đến lúc đó, phía ngoài Hạc Vân đại thánh bọn người liền có thể đi vào Long Nguyên địa mạch, lợi dụng Bích Viêm Thánh Hoàng trận, triệt để khống chế tòa này Long Nguyên địa mạch, tiến tới khai thác nơi này Nguyên Dương thạch. Mà khi đó, Long Tâm Quật bên trong cuộn trào năng lượng cũng sẽ tái giá đến Bích Viêm Thánh Hoàng trận bên trong. Nói cách khác, Tô Tỉnh bọn hắn chỉ có thời gian 3 tháng dùng để tu luyện, thời gian 10 phần quý giá. Tô Tỉnh bắt đầu đột phá tu vi. Bản thân hắn tích xúc đã sớm đầy đủ, đột phá cũng là chuyện thuận lý thành trương, mấy ngày về sau, hắn rất nhanh liền đột phá đến chí tôn cửu giai. Cũng tại lúc này, tại Bích Viêm Thánh Hoàng trận đè xuống, cũng vẫn tiếp tục lực lượng địa mâu sinh sinh trận, rốt cục bị đánh nát tan rã rơi. Xích Nguyệt Cốc bên trong đám người, rốt cục có thể rời đi. Chỉ là, tâm tình của mọi người lại cũng không mỹ lệ, nhất là Thánh Huyết Ma Môn, Tam Đại Thánh Tộc Nhân Mã. Bọn hắn không chỉ có không thể chiếm cứ Long Nguyên địa mạch, ngay cả mình thân gia tài phú đều mất đi, quả thực là mất cả trì lẫn trải. Tiếp tục chờ đợi, hiển nhiên đã mất đi ý nghĩa. Mọi người lần lượt rời đi. Tô Tỉnh lợi dụng Bích Viêm Thánh Hoàng trận, đem chọn tòa Xích Nguyệt Cốc lại lần nữa phong cấm đứng lên. Sau đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiếp tục dấn thân vào tu luyện. Hắn không có vội vã đột phá đến bán thánh cảnh giới, bất quá, lại có thể đem tu vi, nhất cử đẩy lên chí tôn cửu giai đỉnh phong. Từ chí tôn cửu giai sơ kỳ đến chí tôn cửu giai đỉnh phong là tương đương không dễ dàng một sự kiện. Tô Tỉnh hao phí một tháng thời gian mới tính hoàn thành. Hắn chậm rãi đứng người lên, cảm nhận được thể nội quần quận không dứt năng lượng, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ, nếu là lại cùng Chu tộc thần tử một trận chiến, hắn có lòng tin tại trong vòng 3 chiêu, oanh sát đối phương, thậm chí ngay cả cái kia cái gọi là phòng ngự tuyệt đối, cũng có thể cưỡng ép oanh phá. Đây cũng là nhất lực phá vạn pháp. Khi lực lượng hình thành nghiền ép, phòng ngự tựa như cùng cười nói. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lướt qua, Thái Hư Linh Hoàn trôi nổi tại giữa không trung, ngay tại không ngừng hấp thu Long Tâm Quật bên trong cuộn trào năng lượng. Phổ thông không gian tinh thạch là không có cách nào gánh chịu nơi đây năng lượng. Nhưng là, Thái Hư Linh Hoàn lại không giống với, diệu dụng vô tận, cơ hồ không có gì không thể trang bị. Chờ đến 3 tháng thời gian vừa đến, Thái Hư Linh Hoàn chỗ hấp thu Long Tâm chi lực sẽ đạt tới cực kỳ khả quan trình độ, vừa vặn có thể giữ lại, chờ ta đột phá đến bán thánh thời điểm dùng. Tô Tỉnh không khỏi mỉm cười. Long Tâm chi lực là đối với Long Tâm quật bên trong tinh thuần năng lượng xưng hô. Tô Tỉnh lại nhìn một chút Đồng Phong Tuyết, Giang Sảo Nhi, Chu Tự Hoành ba người, phát hiện tu vi của bọn hắn, tất cả đều đột phá, hiển nhiên thu hoạch to lớn. Dựa theo bọn hắn loại tốc độ này đột phá xuống dưới, 3 tháng thoáng qua một cái, chỉ sợ đều có thể đạt tới chí tôn cửu giai a. Tô Tỉnh cười nói, Đồng Phong Tuyết, Giang Sảo Nhi, Chu Tự Hoành tư chất đều 10 phần bất phàm, mượn nhờ Long Tâm chi lực, đột phá tu vi đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Các bằng hữu thực lực tăng cường, Tô Tỉnh tự nhiên vui vẻ. Hắn lách mình đi ra Long Tâm quận. Tu vi của hắn đã đạt đến chí tôn cửu giai đỉnh phong, lại tại Long Tâm quận tiếp tục chờ đợi, cũng rất khó đột phá đến bán thánh. Bán thánh cảnh giới này, 10 phần huyền diệu, không phải đơn thuần hấp thu năng lượng liền có thể đột phá, cần tâm cảnh, thời cơ, thiên thời địa lợi các loại nhân tố kết hợp mới có thể. Tu vi không thể tiếp tục đột phá, nhưng Tô Tỉnh còn có sự tình khác muốn làm. Chương 1142, tín ngưỡng quy tắc. Tô Tỉnh đi vào Xích Nguyệt Cốc, lấy ra dòng dã 9 kiện thánh khí. Mỗi một kiện thánh khí đều tản ra hào quang chói mắt, đem hơn phân nửa Xích Nguyệt Cốc chiếu rọi sáng tỏ như ban ngày. Những này thánh khí đều là Tô Tỉnh ăn cướp thu hoạch, đến từ Thánh Huyết Ma Môn cùng 3 đại thánh tộc nhân mã. Bọn chúng lượn lờ lấy thần thánh khí tức, như là từng tôn binh bên trong thánh giả, uy phong lẫm liệt, mà lại hết thể đều nổi danh hào, tại thánh cấp thần binh bảng trên có một chỗ cắm rủi. Trong đó, có một cây chùy thủ, đặc biệt làm cho người chú mục, tản ra ưu nhiên lanh quang. Thanh chùy thủ này, tên là Ngư Long Chùy, tại thánh cấp thần binh phổ bên trên, xếp hạng hơn 400 vị, là 9 kiện thánh khí bên trong, phẩm chất tốt nhất, chính là thánh huyết ma tử vũ khí tùy thân. Thôn phệ cái này 9 kiện thánh khí, kiếm hoàn phải chăng có thể thắp sáng đạo thứ 9 vết khắc, từ đó lột sắc thành kiếm linh. Mà kiếm thế của ta, cũng là không có thể mượn cơ hội bước vào phá hư cảnh. Tô Tỉnh nhãn thần trở nên lửa nóng. Ông! Hắn dẫn dắt ra kiếm hoàn, bắt đầu thôn phệ kiện thứ nhất thánh khí. Mỗi kiện thánh khí, nội bộ đều thai nghén lại một đạo khí linh, lại đã đơn giản linh trí. Cảm nhận được nguy cơ, khí linh sẽ thôi động thánh khí tiến hành phản kháng. Bất quá, kiếm hoàn lại hết sức bá đạo, lại là tính cả khí linh cùng nhau cắn nuốt hết, nhưng thời gian hao phí, lại so trước đây muốn dài dằng dặc một chút. Dòng dã đi qua một ngày, kiếm hoàn mới rốt cục thôn vệ hết kiện thứ nhất thánh khí, đạo thứ 9 vết khắc cũng bắt đầu phát ra quan mang. 8 ngày đi qua, kiếm hoàn mỗi ngày thôn vệ một kiện thánh khí, tổng cộng thôn vệ 8 cái thánh khí, chỉ còn lại có Ngư Long Chùy. Tô Tỉnh căn cứ những này thánh khí mạnh yếu, để kiếm hoàn dần dần từ nhỏ yếu bắt đầu thôn phệ, bởi vì theo kiếm hoàn thôn phệ, bản thân cũng đang trưởng thành, thôn phệ năng lực cũng sẽ mạnh lên. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, liền thôn phệ Ngư Long Chùy, có thể sẽ không thành công. Soạn. Khi kiếm hoàn bắt đầu tới gần Ngư Long Chùy lúc, người sau lập tức cảm nhận được nguy cơ, hướng bầu trời bên trong bay đi. Kiếm hoàn theo sát mà lên, sau đó cùng Ngư Long Chùy đại chiến cùng một chỗ. Trận chiến này, đánh kinh thiên động địa, hủy đi không ít cây cối, tầng đất, cuối cùng kiếm hoàn hay là chiến thắng Ngư Long Chùy. Thôn phệ hết Ngư Long Chùy tinh hoa về sau, kiếm hoàn đạo thứ 9 vết khắc, rốt cục bị triệt để thắp sáng. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh trên thân đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được khí tức lăng lệ, kiếm thế của hắn, rốt cục tùy theo tăng trưởng, nhất cử đạt tới phá hư cảnh. Phá hư cảnh phi thường cao thâm, chính là phổ thông thánh giả, đều không có đạt tới, bình thường là đại thánh võ ý tiêu chuẩn. Tô Tỉnh lòng bàn tay mở ra, kiếm hoàn rơi vào trong đó, quay tròn chuyển động. Mặc dù 9 đạo vết khắc toàn bộ thắp sáng, nhưng không có lột sắc thành kiếm linh, tựa hồ còn thiếu sót một chút cái gì. Tô Tỉnh, thanh kiếm này ta sắp không áp chế được nữa. Đúng vào lúc này, Tô Tỉnh trong đầu, vang lên Di Đà thanh âm, có chút vội vàng và tức giận bại hoại. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh xuất ra vô lượng cung để dưới đất, sau đó thân thể hóa thành một đạo quang mang, chui vào bên trong. Trong vô lượng cung, Di Đà hai cái móng vuốt gắt gao nắm lấy đen kịt trọng kiếm, từng đạo màu vàng dây xích, theo hai chảo của hắn, quấn quanh ở đen kịt trên trọng kiếm mặt. Đây là đang lợi dụng vô lượng cung chư Phật vô lượng trận, ý đồ một mực ngăn chặn đen kịt trọng kiếm. Bất quá, hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Di Đà, chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh nhíu mày, dựa theo đạo lý, lấy chư Phật vô lượng trận năng lực, đen kịt trọng kiếm lại bất phàm, cũng khó có thể phản kháng mới đúng. Ngươi nhìn kỹ, trôi này địa mẫu trọng kiếm, có được liên tục không ngừng tín ngưỡng khí vận ra thân, dẫn đến chư Phật vô lượng trận, cũng khó có thể làm sao hắn. Di Đà nói, Tô Tỉnh mở ra thánh quang nhãn. Nhất thời, hắn trông thấy từng đầu nhỏ xíu sợi tơ, xuyên thấu vô lượng cùng, từ trong hư không chui ra, thẩm thấu tiến đen kịt trọng kiếm bên trong. Những sợi tơ kia 10 phần huyền diệu kỳ lạ, bên trong ẩn chứa đủ loại sùng bái cảm xúc, như tôn kính, tôn sùng các loại, thậm chí, mơ hồ còn có thể trông thấy có thật nhiều chu tộc tại bên dưới tế đàn mặt thành kính quy lạy. Tín ngưỡng quy tắc. Tô Tỉnh một mặt giật mình. Thiên địa quy tắc như trên trời sao dày đặc, nhiều không kể xiết, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại tự nhiên thuộc tính quy tắc, có đao, kiếm, thương kích các loại đại biểu thiên địa lăng lệ sát phạt một mặt quy tắc, có tốc độ, lực lượng các loại quy tắc, cũng có hổ, báo, sói, gấu các loại động vật quy tắc. Tóm lại, giữa thiên địa một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một thạch, ước vạn sinh linh, đều có thể coi là quy tắc hóa thân. Mà tín ngưỡng quy tắc, lại là 10 phần thần kỳ cùng đặc thù một loại quy tắc, cùng khí vận, tâm cảnh các loại cùng một nhịp thở, gần như không có khả năng lĩnh hội. Nhưng giờ phút này, trôi này đen kịt trọng kiếm, lại tại không ngừng hấp thu chu tộc mang tới tín ngưỡng quy tắc lực lượng, cho nên có thể cùng chư Phật vô lượng trận chống lại, đồng thời theo nó lấy được tín ngưỡng quy tắc càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể tránh thoát vô lượng cùng trói buộc mà rời đi. Chính là tín ngưỡng quy tắc. Di Đà trầm giọng nói, thanh kiếm này, tên là Địa Mẫu Trọng Kiếm, nội bộ khí linh, chính là chu tộc sùng bái tín ngưỡng đồ đằng, ngưng tụ ra một sợi linh tính hóa thân, được xưng Địa Mẫu Chi Linh. Cho nên, hắn có thể hấp thu tín ngưỡng quy tắc. Chu tộc đại thánh, để chu tộc thần tử đem thanh kiếm này mang theo trên người, chính là để hắn tuân theo chu tộc khí vận, thụ thần linh che chở, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng dẫn đầu chu tộc lớn mạnh, cường thịnh. Chu tộc đại thánh đã biết chu tộc thần tử vẫn lạc, cho nên muốn bảo trụ Địa Mẫu Trọng Kiếm, có thanh kiếm này tại, chu tộc có thể lại bồi dưỡng được cái thứ hai chu tộc thần tử. Tô Tỉnh cảm giác sự tình có chút phiền phức, hỏi, vậy bây giờ nên làm cái gì? Trơ mắt nhìn xem Địa Mẫu Trọng Kiếm tranh thoát trói buộc. Nếu là lúc trước, thật đúng là không có cách, bất quá bây giờ thôi. Di Đà lộ ra lão hổ ly giống như dáng tươi cười, nói, hiện tại, chúng ta liền để chu tộc lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ tràng. Đến cùng phải nên làm như thế nào? Tô Tỉnh trợn trắng mắt, đều loại thời điểm này, còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Ngươi kiếm hoàn, có phải hay không đốt sáng lên đạo thứ 9 vết khắc? Lại không biện pháp lột xác thành kiếm linh? Di Đà hỏi. Đúng. Luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì? Tô Tỉnh nói. Thiếu linh tính A. Di Đà cười mắng, cái gọi là kiếm linh, sao có thể không có linh tính? Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Địa Mẫu Trọng Kiếm một chút, nói, ngươi nói là, để kiếm hoàn thôn phệ Địa Mẫu Trọng Kiếm. Chuẩn xác tới nói, hẳn là thôn phệ Địa Mẫu Chi Linh. Di Đà nói, ý kiến hay. Tô Tỉnh một mặt kích động. Không nổi, trước tiên đem củi lửa đốt càng thịnh vượng một chút, thời cơ mới có thể triệt để thành thục. Di Đà thần sắc trở nên nghiêm túc lên, trên thân đột nhiên buộc phát ra lực lượng khí tức kinh khủng, ngàn vạn đạo màu vàng hạt sen, từ trên mái vòm rủ xuống, nhất trọng có nhất trọng, đem Địa Mẫu Trọng Kiếm trói buộc cực kỳ chặt chẽ. Làm xong đây hết thảy, hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc, nói, bản vương đã đem chư Phật vô lượng trận mở ra đến cực hạn, chu tộc đại thánh sẽ cảm nhận được Địa Mẫu Trọng Kiếm nguy cơ, tất nhiên sẽ tê dâng ra càng nhiều tín ngưỡng quy tắc. Đến lúc đó, ngươi lại lợi dụng kiếm hoàn, nhất cử thôn phệ Địa Mẫu Chi Linh. Hắc hắc. Chu tộc đại thánh cũng nghĩ cùng bản vương đọ sức. Quả thực là phù du lay đại thủ thôi. Cuối cùng, Di Đà một mặt cười đắc ý. Tô Tỉnh ở bên cạnh trợn trắng mắt, nói, Di Đà, thôn phệ đại lượng tín ngưỡng quy tắc Địa Mẫu Chi Linh, ngươi xác định kiếm hoàn cắn nuốt được sao? Chương 1143, tín ngưỡng chi lộ. Tín ngưỡng quy tắc không giống với những quy tắc khác, hết sức đặc thù huyền diệu. Thậm chí, có thể cùng không gian đại đạo phân cao thấp. Địa Mẫu Chi Linh thôn phệ khổng lồ tín ngưỡng quy tắc về sau, kiếm hoàn thật có thể thôn phệ sao? Tô Tỉnh không khỏi biểu thị hoài nghi. Hắc hắc! Đây là chuyện của ngươi, hỏi ta làm gì? Di Đà cười gian một tiếng. Chó chết! Tô Tỉnh mắng một câu, con chó này, quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy. Kiếm hoàn thôn phệ Địa Mẫu Chi Linh có thể thành công hay không, mấu chốt ở chỗ ngươi tự thân, nếu ngươi tâm trí đầy đủ kiên định, có thể chịu đựng lấy tín ngưỡng quy tắc bên trong, vô số suy nghĩ, cảm xúc trùng kích, kiếm hoàn liền có thể thành công thôn phệ. Di Đà nói, vậy nếu như, ta không thể chịu đựng lấy đâu? Tô Tỉnh hỏi, vậy ngươi tâm thần, liền sẽ bị cái kia vô số tạp nhạp suy nghĩ bao phủ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì biến thành xí ngốc. Di Đà nói, đại gia ngươi, Tô Tỉnh đầy sau đầu hắc tuyến, con chó này đơn giản hố cha. Đừng nóng nội. Di Đà bình chân như vậy, thản nhiên nói, Địa Mẫu Chi Linh hiện tại tình huống, như là vô ngần chi thủy, bản nguyên có thiếu, dùng một phần thì thiếu một phần, cứ như vậy, nó nhất định phải nhận chu tộc khống chế, chỉ có chu tộc tiếp tục cung cấp tín ngưỡng quy tắc, nó mới không còn tiêu tán rơi. Thế nhưng là, bây giờ chu tộc đại thánh vì đoạt lại Địa Mẫu Trọng Kiếm, đã không quản được nhiều như vậy, theo Địa Mẫu Chi Linh hấp thu đại lượng tín ngưỡng quy tắc, hắn bản nguyên liền sẽ viên mãn như một, đến lúc đó không cần chu tộc cung cấp tín ngưỡng quy tắc, chính hắn liền có thể tự hành thu hoạch. Chờ đến lúc đó, kiếm hoàn lại thôn phệ Địa Mẫu Chi Linh, ngươi liền có thể thu hoạch được năng lực như vậy, nói cách khác, ngươi sẽ mở ra tín ngưỡng chi lộ. Phải biết, tín ngưỡng quy tắc, thế nhưng là không thể so với không gian đại đạo yếu bao nhiêu, mà đế năm đó sở dĩ có thể cùng hư không nữ đế phân cao thấp, chỗ bằng vào, chính là ước vạn ma tộc tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lộ mở ra 10 phần khó khăn. Câu trần bí cảnh thiên địa quy tắc khá đặc thù, chu tộc kinh lịch vô số năm tích lũy, mới nắm giữ một chút tín ngưỡng quy tắc. Nhân tộc quy mô xâm lấn câu trần bí cảnh, rất nhiều đại thánh đều tọa trấn ở chỗ này không rời đi, kỳ thật cũng không phải là vì nguyên dương thạch, chân chính mục đích, chính là muốn thông qua chu tộc, đạp vào tín ngưỡng chi lộ, lĩnh hội tín ngưỡng quy tắc chi đạo. Nếu là bị những đại thánh kia phát hiện, Tô Tỉnh có cơ hội lĩnh hội tín ngưỡng quy tắc, đoán chừng sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Chu tộc đối với tín ngưỡng quy tắc khống chế cực kỳ nghiêm mật, nhân tộc đại thánh tại câu trần bí cảnh chờ đợi hơn ngàn năm, cũng không tìm tới thu hoạch tín ngưỡng quy tắc biện pháp. Bây giờ, cơ hội thế mà bày tại Tô Tỉnh trước mặt. Hô! Tô Tỉnh hô hấp không khỏi gấp rút, hắn cũng ý thức được, bày ở trước mặt, là một phần cơ duyên to lớn. Chỉ là, phần cơ duyên này cũng không phải là dễ cầm như vậy đến. Bây giờ địa mẫu trong kiếm, liền tương đương khó đối phó. Chờ đến hắn bản nguyên viên mãn như một, tự nhiên càng thêm nghịch thiên, hơi không cẩn thận, liền sẽ có tín ngưỡng quy tắc trùng kích thành ngớ ngẩn. Bất quá, Tô Tỉnh hay là lựa chọn chờ đợi. Đây là hắn tác phong trước sau như một, cũng là tính cách cho phép. Quản ngươi làm sao gian nan hiểm trở, làm theo muốn xông xáo một phen. Di đà một bộ ta liền biết biểu tình như vậy. Còn phải đợi bao lâu? Tô Tỉnh liếc một cái Di đà, hỏi. 3 ngày tả hữu. Di Đà nói, ngươi có thể lợi dụng 3 ngày này, hảo hảo điều chỉnh trạng thái của mình, nhất là tâm cảnh phương diện, tín ngưỡng quy tắc trọng yếu nhất, chính là có được một viên thần tâm. Thần tâm? Tô Tỉnh biểu thị không hiểu. Đúng. Cái gọi là thần tâm, chính là thần linh tâm thái, coi thường thương sinh, quan sát vạn vật, xem vạn linh là chó rơm. Di Đà nói, thần linh đều là loại tâm tính này. Vậy ta tình nguyện không thành thần. Tô Tỉnh lắc đầu. Hắn cảm thấy vô luận chính mình tu vi cao bao nhiêu, đều hẳn là bảo trì một phần bản tâm, không quyến gốc, không kiêu ngạo. Một người ngay cả cơ sở nhất nhân tính đều đánh mất, hoàn thành thần làm cái gì? Làm một tôn thiên đạo không chế dưới băng lánh máy móc. Đừng cho ngươi thật coi thường thương sinh, mà là để cho ngươi đối mặt tín ngưỡng quy tắc, muốn làm đến coi thường hết thảy. Nếu không tín ngưỡng quy tắc bên trong tràn ngập đại lượng lộn xộn cảm xúc, liền sẽ thôn phệ ngươi nguyên bản tâm thần. Di Đà nói. Dạng này a, Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn leo lên vạn Phật đài, không có tu luyện, mà là đem tâm thần chạy không, cố gắng để tâm tính bình tĩnh lại. 3 ngày sau, vâng, châm muộn tiếng nổ mạnh, đem Tô Tỉnh bừng tỉnh. Nhanh lên, địa mẫu chi linh bản nguyên đã viên mãn như một, chư Phật vô lượng trận áp chế không nổi nó. Di Đà thanh âm vội vàng truyền đến. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nguyên bản quấn quanh trên địa mẫu trọng kiếm hoàng kim liên con. Tại địa mẫu trọng kiếm rung động dưới, một cây tiếp lấy một cây đứt đoạn. Rất nhanh, địa mẫu trọng kiếm liền xông phá trói buộc, phát ra một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo, chém về phía Di Đà. Hiển nhiên, nó mang thủ. Bị Di Đà khốn trụ nhiều ngày, giờ phút này muốn báo thủ. Ken. Địa mẫu trọng kiếm chém trên người Di Đà, tóe lên mảng lớn hỏa tinh, Di Đà mấy cây lông chó bị chém xuống, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngao. Di Đà gào lên một tiếng, hắn mặc dù có được bất diệt chi thân, nhưng bị đau là tránh không khỏi. Tiểu tử, ngươi còn lo lắng cái gì, lại không chừng trị hắn, bản vương một thân uy vũ anh tuấn lông tóc liền sẽ bị chém không có. Di Đà nhìn qua Tô Tỉnh hô. Liền ngươi con chó kia lông, còn uy vũ anh tuấn. Tô Tỉnh nhíu môi, bất quá tay bên dưới động tác rất nhanh, theo quang mang lóe lên, kiếm hoàn liền bay ra ngoài, chuẩn xác không sai rơi trên địa mẫu trọng kiếm. Ông. Địa mẫu chi linh bản năng cảm nhận được nguy cơ, thân kiếm quay cuồng, lực lượng mãnh liệt tàn phá bừa bãi, ý đồ đem kiếm hoàn bắn ra, bất quá kiếm hoàn lại như là giòi trong xương, một mực dính trên địa mẫu trọng kiếm. Như vậy đồng thời, từng đạo kiếm khí giống như nước chảy lan tràn ra, bao trùm địa mẫu trọng kiếm, hướng bên trong thẩm thấu. Nhân loại ngu xuẩn, ta chính là thiên địa chi linh, bằng ngươi cũng nghĩ thôn phệ ta. Tô Tỉnh cùng kiếm hoàn tâm niệm nghĩ thông suốt. Kiếm hoàn chẳng khác gì là hắn sinh mạng thứ hai, địa mẫu chi linh suy nghĩ truyền lại đến kiếm hoàn bên trong, chẳng khác gì là tại Tô Tỉnh trong đầu vang lên. Đại lượng tín ngưỡng quy tắc, từ địa mẫu trọng kiếm bên trong phun ra, thẩm thấu tiến kiếm hoàn bên trong. Viên này hắc cầu 10 phần chân quý, thôn phệ hắn, thân thể của ta đem làm đến chân chính kiên cố bất hủ. Địa mẫu chi linh cảm xúc lộ ra rất kích động, nó phát hiện kiếm hoàn chỗ chân quý. Địa mâu trọng kiếm chính là thân thể nó, một khi cùng kiếm hoàn dung hợp, hoàn toàn chính xác có thể làm được chân chính kiên cố bất hủ. Đến lúc đó, địa mâu trọng kiếm thậm chí có thể bằng đây, tu luyện thành một tôn chân chính kiếm thần, lấy binh khí thân thể, tu luyện thành thần linh. Tô Tỉnh không có phản kháng, mà là thuận địa mâu chi linh ý đồ, để kiếm hoàn cùng địa mâu trọng kiếm dung hợp. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thánh hồn, thuận thế chui vào địa mâu trọng kiếm nội bộ, rốt cục gặp được địa mâu chi linh. Chu tộc thần tử. Tô Tỉnh nao nao, trước người hắn người, bề ngoài cùng chu tộc thần tử giống nhau như lúc. Bất quá, Tô Tỉnh rất nhanh liền lắc đầu. Người này không phải chu tộc thần tử, mà là địa mâu chi linh. Chu tộc thần tử đã từng là địa mẫu chi linh chủ nhân, địa mẫu chi linh mặc dù có trí tuệ, nhưng ánh mắt thực sự không ra hồn, cảm thấy chu tộc thần tử rất là uy vũ tuấn dật, cho nên liền đem chính mình biến thành chu tộc thần tử bộ dáng. Chương 1144, Hồng Trần chấp nghiệm. Địa mẫu chi linh đem chính mình biến thành chu tộc thần tử bộ dáng, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thánh hồn ngưng kết ra thân thể, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Ta chính là tiên thiên chi linh. Do thiên địa thai nghén mà sinh, mà ngươi, bất quá bình thường nhân tộc, trong mắt ta, là như con kiến hôi sinh linh, ngươi lấy cái gì thôn phệ ta? Chỉ cần trong lòng có trí, sâu kiến cũng có thể nghịch phạt chân long." Tô Tỉnh lắc đầu nói: "Huống hồ, ngươi trong mắt ta, kỳ thật cũng chỉ là cái cường tráng điểm sâu kiến." Nói khoác không biết ngượng. Địa mẫu chi linh giận tím mặt, vung tay lên, vô số tín ngưỡng quy tắc chi lực, hóa thành từng đầu hơi mở thần liên. Hướng phía Tô Tỉnh quấn quanh tới. Đối với cái này, Tô Tỉnh chẳng những không có tránh lui, ngược lại hướng phía trước bước ra một bước, mặc cho những cái kia tín ngưỡng thần liên ra thân. Muốn chết. Địa mẫu chi linh trong mắt có cực nồng hàn mang lấp lóe. Tô Tỉnh cử động lần này là muốn thông qua tín ngưỡng thần liên, đánh tan địa mẫu chi linh ý chí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào chống đỡ được bách thế hồng trần, ngàn vạn tạp niệm an mòn. Địa mẫu chi linh thân thể tan rã, hóa thành nồng đậm không gì sánh được tín ngưỡng quy tắc thần liên, hết thể quấn quanh hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh muốn thôn phệ địa mẫu chi linh, mà địa mẫu chi linh, đồng dạng muốn thôn phệ Tô Tỉnh. Chỉ có Tô Tỉnh tâm thần mê thất, hắn có thể đạt được kiếm hoàn. Từ bên ngoài nhìn, Tô Tỉnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà trên người hắn, lại có vô cùng quang mang lượn lờ, dòng dã 100 đầu tín ngưỡng quy tắc diện hóa xuất dây xích. Đem hắn trong trong ngoài ngoài cuốn chặt lấy. Những dây xích này, trực tiếp cắm rễ nhập linh hồn của hắn chỗ sâu. Mỗi đầu dây xích, đều ẩn chứa có một đầu phân loạn tạp niệm, đồng thời tạp niệm là do địa mẫu chi linh, tại đông đảo tín ngưỡng tạp niệm bên trong, chọn lựa ra lợi hại nhất 100 vị. Cái kia 100 vị, mỗi người ý chí lực đều cực kỳ kiên định, chấp niệm rất sâu, tại cầu nguyện bên trong, truyền lại ra tín ngưỡng chi lực tự nhiên càng cường đại. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trước mắt cảnh sắc biến đổi. Tín ngưỡng thần liên phát động công kích, hắn đã rơi vào tín ngưỡng chi lực cấu tạo trong thế giới. Đây là tín ngưỡng quy tắc nông cạn nhất phương thức công kích, thông qua tín ngưỡng chi lực bên trong tạp nghiệm, ăn mòn người khác tâm thần. Địa mâu chi linh đã đem loại phương thức công kích này vận dụng rất hoàn mỹ, có thể cấu tạo ra một tòa hư ảo thế giới. Nếu là Tô Tỉnh không thể tránh thoát, tâm thần tướng vĩnh viễn mê thất tại thế giới hư ảo bên trong. Tô Tỉnh xuất hiện tại trong một tòa thành trì, tòa thành trì này tên là Đại Địa Thánh Thành, vị trí tại thế giới dưới lòng đất, trong thành không có nhân loại, đều là chu tộc. Đi tại trên đường cái, cũng không có chu tộc ra tay với Tô Tỉnh. Bởi vì nơi này là thế giới hư ảo, Tô Tỉnh nhìn như bề ngoài cùng những này chu tộc không giống với, nhưng mọi người vẫn là đem hắn xem như đồng loại. Đinh đinh đinh. Trong tiệm thợ rèn, chuyên gia gõ thanh âm, một tên chu tộc lao hán. Ra sức vũ động đại chủ y, ngay tại rèn đúc binh khí. Tác phẩm của hắn là một thanh kiếm, thần sắc chuyên chú nghiêm túc. Tô Tỉnh đi đến lao hán trước người, dừng bước lại, nhìn qua đối phương nghiêm túc rèn đúc, một lúc sau, mở miệng nói, ngươi thanh kiếm này, vĩnh viễn cũng vô pháp chế tạo thành công. Im ngay. Chu tộc lao hán ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn quát. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ngươi dùng một thanh mục chủ y, làm sao có thể chế tạo ra binh khí. Lao hán. Chính là 100 đạo chấp niệm một trong, tổ truyền rèn đúc tay nghề, rất muốn đánh tạo ra một thanh phẩm chất cực tốt binh khí, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thành công. Đổi một chiếc chủ y sắt thử một chút. Tô Tỉnh gặp Lao Hán không nói lời nào, mở miệng đề nghị. Ngươi không hiểu. Lao Hán không có ngẩng đầu, cũng không có làm nhiều giải thích, chấp niệm cực sâu, lặp đi lặp lại huy động trong tay một chủ y, có thể trôi này bán thành phẩm kiếm, căn bản không có thay đổi chút nào. Tô Tỉnh lắc đầu, quay người hướng địa phương khác nhìn lại. Cả con đường, hai bên trong cửa hàng, đều có một vị chấp niệm cực sâu người, muốn hoàn thành giấc mộng của mình, nhưng cuối cùng đều không có thành công. Đây quả thực là một đầu chấp niệm đường phố. Mà vô số người chấp niệm, hội tụ thành một cỗ vô hình năng lượng trận vực, trong lúc vô hình tại ảnh hưởng Tô Tỉnh, để hắn đi chợ giúp thợ rèn Lao Hán hoàn thành binh khí gen đúc, để hắn đi chợ giúp tiểu lâu trưởng quý điều chế gian lận năm rượu ngon, để hắn đi chợ giúp tuổi trẻ đao khách, lấy đao ngộ đạo. Cuối cùng, Tô Tỉnh đi tới khu ngã tư trung ương trên quảng trường, khoanh chân ngồi dậy. Địa mẫu chi linh, ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Bằng bọn hắn cũng có thể ảnh hưởng đến ta. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt bình tĩnh như nước. Hừ, không giải được bọn hắn chấp niệm, ngươi liền không cách nào đi ra ngoài. Địa mẫu chi linh thanh âm, ở trên bầu trời vang lên. Giải khai bọn hắn chấp niệm, cũng chưa chắc liền nhất định phải giúp bọn hắn làm việc. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể làm cái gì? Địa mẫu chi linh nói. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tâm thần chạy không, hai tay để đặt tại trên đầu gối, trong miệng nói lẩm bẩm, hồng trần chấp niệm, đều là qua lại mây khói. Dần dần, Tô Tỉnh khí tức, trở nên mười phần huyền diệu đứng lên. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hình thành một sợi gió nhẹ, cái kia một sợi gió nhẹ cũng không tiêu tán, ngược lại dần dần lớn mạnh, cuối cùng lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, thế mà ra đời một tòa lốc xoáy bao táp. Chỉ là, cơn bão táp này chỉ có nó hình, cũng không có mảy may lực sát thương, sẽ không phá hư đường đi, công trình kiến trúc, người đi đường các loại. Nguyên bản ngưng tụ tại Tô Tỉnh bên người chấp niệm, như là tinh mịn hạt cát, giờ phút này theo cỗ này lốc xoáy bao táp, dần dần tiêu tán. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào có được thần tâm? Địa mẫu chi linh mười phần giật mình. Tô Tỉnh phát ra lốc xoáy bao táp, nhưng thật ra là tâm linh phong bạo, sẽ không đối với vật thật có bất kỳ ảnh hưởng, lại có thể tả hữu tâm thần của người ta. Muốn làm đến điểm ấy, chỉ có được một viên thần tâm. Lấy thần tâm cảnh, đi hóa giải thương sinh phàm linh chấp nghiệm, đây chính là Tô Tỉnh lựa chọn. Cả con đường chấp nghiệm, đều bị hóa giải mất, thợ rèn Lao Hán đặt ở trong tay mục chủ y, sắc mặt lộ ra giải thoát dáng tươi cười, đao khách đưa trong tay đao chôn ở trong đất cát, uống rượu hướng phương xa bước đi. Không có cái gì là không thể nào. Tô Tỉnh chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, mọi người thành kính cầu nguyện, mới có thể xuất hiện tín ngưỡng chi lực, mà thân là mọi người tín ngưỡng thần, ngươi lại chỉ lấy chỗ tốt không làm việc, cho nên ngươi không xứng bọn hắn tôn kính. Im ngay. Đại địa chi linh giận tím mặt, ta chính là tiên thiên chi linh, bọn hắn tín ngưỡng ta, cúng bái ta là chuyện đương nhiên, ta không có trách nhiệm vì bọn họ làm việc. Hưởng thụ lấy lương hỏa, há có không làm việc mà nói. Tô Tỉnh ánh mắt trở nên kiên định, không còn cùng địa mẫu chi linh nhiều lời, vẫy tay một cái, liền có một thanh kiếm ngưng tụ mà thành, hắn đem trường kiếm chỉ hướng bầu trời, khẽ nhả một chữ, mở. Cái này một cái mở chữ vang lên, như là sấm mùa xuân nổ vang, vô cùng sung mãn uy lực. Sau một khắc, Tô Tỉnh hướng phía bầu trời, một kiếm đâm thẳng mà ra. Một kiếm khai thiên. Một tiếng ầm vang, bầu trời nứt ra, lộ ra bên trong đầy mặt kinh sợ đại địa chi linh. Thời khắc này đại địa chi linh, thân thể như là phá toái đồ sứ, che kín lít nha lít nhít vết rách, hắn hai mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng cùng chấn kinh. Ngươi làm sao có thể dẫn động tín ngưỡng chi lực? Ta hóa giải chúng sinh chấp nghiệm, bọn hắn tín ngưỡng chi lực, tự nhiên có thể làm bản thân ta sử dụng, bây giờ ta một kiếm này, chính là hóa giải trong lòng ngươi chấp nghiệm. Hồn này, diệt. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, đại địa chi linh thân thể triệt để tăng dã, như vậy đồng thời, hư không thế giới phá thoái, Tô Tỉnh cảnh sắc trước mắt lần nữa biến đổi. Chương 1145, tín ngưỡng thanh kiếm. Tô Tỉnh thánh hồn, lần nữa về tới địa mẫu trọng kiếm nội bộ thiên địa. Quấn quanh ở trên người hắn 100 đầu tín ngưỡng thần liên, không còn ẩn chứa bất luận cái gì tạp niệm, ngay cả địa mẫu chi linh ý thức, đều triệt để tiêu tán rơi. Cuối cùng, tất cả tín ngưỡng quy tắc chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đoàn màu ngà sữa quang cầu, mười phần linh động. Quang cầu này, chính là địa mẫu chi linh bản thể. Địa mẫu chi linh ý thức, đã bị Tô Tỉnh một kiếm chém chết, nhưng hắn bản thể, nhưng không có tiêu tán. Thời khắc này địa mẫu chi linh, như là ra đời hài nhi. Giang giác. Địa mẫu trọng kiếm từng tấc tan rã, mất đi địa mẫu chi linh, nó rất khó lại là kiếm hoàn đối thủ. Cuối cùng, kiếm hoàn đem địa mẫu trọng kiếm cắn nuốt hết. Địa mẫu trọng kiếm do sâu trong lòng đất địa tâm hắc thiết rèn đúc mà thành, phẩm chất cứ tốt, kiếm hoàn đem nó thôn vệ về sau, trở nên càng kiên cố bất hủ. Lấy Tô Tỉnh đoán chừng, trên đời này cơ hồ không có gì đồ vật có thể đem kiếm hoàn hủy đi. Hắn dẫn dắt đến kiếm hoàn, cùng địa mẫu chi linh dung hợp. Quá trình này lạ thường thuận lợi, kiếm hoàn cùng địa mẫu chi linh nước sữa hòa nhau, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Chủ yếu là bởi vì, địa mẫu chi linh giờ phút này không có mất đi, mà tính mạng của hắn hình thái, nhất định cần một cái vật dẫn. Địa mẫu chi linh, có thể hiểu thành linh hồn hình thái. Kiếm hoàn, thì là nhục thân. Linh hồn nếu không có nhục thân làm vật dẫn, rất khó sinh tồn được. Kiếm hoàn cùng Tô Tỉnh bản mệnh tương liên, tương đương với một phần của thân thể hắn, bây giờ cùng địa mẫu chi linh dung hợp, như vậy ý thức của hắn, liền sẽ trở thành địa mẫu chi linh ý tứ. Càng trực tiếp điểm nói, địa mẫu chi linh hiện tại chính là Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thánh hồn trở về thân thể, hắn từ vạn Phật đài bên trên đứng người lên, ngẩng đầu nhìn giữa không trung kiếm hoàn, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Giang giác. Kiếm hoàn mặt ngoài hiện hiện một vết nứt, ngay sau đó vết rách cấp tốc phóng đại, kiếm hoàn hình thái cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản, hắn là một viên đen kịt hình cầu. Bây giờ dần dần kéo dài, quanh thân quang mang vần quanh, đến cuối cùng, kiếm hoàn hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, trên đó có 9 đạo vết khắc chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra vô thượng sắc bén khí tức, tựa hồ liền thiên địa đều có thể bị một kiếm bổ ra. Kiếm hoàn rốt cục phát triển đến hình thái thứ hai, kiếm linh. Bạch. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, kiếm linh liền bay đến trong tay hắn, tay cầm kiếm linh, hắn lập tức có huyết mạch tương liên cảm giác, phảng phất kiếm linh là thân thể kéo dài. Hào kiếm. Di Đà bay tới, nhìn từ trên xuống dưới màu đen kiếm linh, không khỏi tán thán nói, phẩm chất của kiếm này, ở trong thánh khí, đều là nhân tài kiệt xuất cấp tồn tại, đồng thời có được thôn phệ trưởng thành năng lực, tương lai, thậm chí có thể trưởng thành là thần kiếm. Tô Tỉnh, ngươi hẳn là vì nó lấy cái danh tự. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, liền cứ gọi Tín Ngưỡng Thanh Kiếm đi. Tín Ngưỡng Thanh Kiếm. Di Đà lẩm bẩm nói, thanh kiếm này cùng Tín Ngưỡng quy tắc cùng một nhịp thở, lấy cái tên này, ngược lại là danh xứng với thực. Đúng, Tô Tỉnh ngươi bây giờ phải chăng nắm trong tay Tín Ngưỡng quy tắc? Chưa nói tới khống chế. Tô Tỉnh lắc đầu nói, Tín Ngưỡng quy tắc bác đại tinh thâm, cái nào dám nói chính mình có thể khống chế. Ta nhiều nhất, chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Nhập môn, cũng khó như lên trời a. Di Đà thở dài một tiếng, bao nhiêu người còn muốn chạy đưa tin ngựa chi lộ, đều không được nhập môn. Câu Trần bí cảnh bên trong những đại thánh kia, trên mặt nổi là vì các đại thế lực tọa chấn một phương, khai thác nguyên dương thạch, trên thực tế mọi người không đều là tồn lấy thăm dò Tín Ngưỡng chi lộ tâm tư sao. Thế nhưng là, lại không người thành công. Đông nhiên, Tô Tỉnh mày nhăn lại, hắn phát hiện Tín Ngưỡng thánh kiếm bốn phía, có từng đầu thật nhỏ sợi tơ từ trong hư không chui ra, sau đó chui vào Tín Ngưỡng thánh kiếm bên trong. Cái này thuần túy là một loại cảm giác, Tô Tỉnh căn bản nhìn không thấy những cái kia thật nhỏ sợi tơ. Hắn mở ra thánh quang nhãn, lúc này mới thấy rõ ràng, những sợi tơ kia, đều là từng đạo Tín Ngưỡng chi lực. Những này Tín Ngưỡng chi lực từ đâu tới? Tô Tỉnh không khỏi nghi hoặc, mặc dù những này Tín Ngưỡng chi lực không phải đặc biệt nhiều, lại bao giờ cũng đều tại tích lũy, góp gió thành bão, theo thời gian chuyển rời, thu hoạch sẽ cực kỳ có thể nhìn. Tu luyện Tín Ngưỡng quy tắc, bình thường có hai loại phương pháp, một là tự thân đi cảm ngộ, hai là bồi dưỡng tín đồ. Di Đà giải thích nói, tín đồ tiền đồ cầu nguyện, liền sinh ra Tín Ngưỡng chi lực, ngươi có thể rút ra một sợi Tín Ngưỡng chi lực, thử truy bản tố nguyên, nhìn xem đầu nguồn ở nơi nào. Tốt. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, vẫy tay, liền có một đạo Tín Ngưỡng chi lực xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hắn tâm thần buông lỏng, dụng tâm cảm ngộ, rất nhanh liền phát hiện, đạo này Tín Ngưỡng chi lực bên trong, có Tây Lương Châu khí tức. Thế mà đến từ Tây Lương Châu. Tô Tỉnh một mặt ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Di Đà bừng tỉnh đại ngộ, nói, Tô Tỉnh, ngươi tại Tây Lương Châu đã là nổi tiếng, sinh tử đấu tông cũng trở thành Tây Lương Châu duy nhất bá chủ, mọi người thờ phụng ngươi, kỳ thật rất bình thường. Thờ phụng. Thờ phụng một người, không phải muốn rèn đúc thần miếu, dựng tế đàn sao. Tô Tỉnh hỏi. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần hình tượng của ngươi, tại một người trong lòng thâm căn cố đế, vĩ ngạn vô biên, đối phương liền có thể tính là tín đồ của ngươi, liền sẽ cho ngươi cung cấp tín ngưỡng chi lực. Di Đà dừng một chút, lại nói, đương nhiên, thành lập thần miếu, dựng tế đàn, chính quy tế tự mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho nên nói, nếu như ngươi có thời gian, có thể trở về một chuyến Tây Lương Châu, để sinh tử đấu tông vì ngươi thành lập thần miếu, để Tây Lương Châu ước vạn người đều thờ phụng ngươi, bởi như vậy, ngươi thu hoạch tín ngưỡng chi lực, sẽ mười phần có thể nhìn. Thậm chí, có thể cho ngươi trong thời gian cực ngắn, tu vi đột phá đến thánh giả cảnh, đại thánh cảnh, thậm chí thánh vương cảnh. Tô Tỉnh lại là lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này, nói, chuyện này tạm thời không làm cân nhắc, giới hải vắt ngang hai tòa đại lục, bằng vào tu vi hiện tại của ta, rất khó vượt tới. Ngoài ra, thành lập thần miếu, dựng tế đàn, mặc dù thu hoạch tín ngưỡng chi lực nhiều, nhưng bên trong ẩn chứa tạp niệm, cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều, ta chỉ là sơ bộ có thần tâm, không nhất định ngăn cản được cái kia cố khổng lồ tạp niệm, đến lúc đó, sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Còn có, ma đế nếu đi là tín ngưỡng chi lộ, đối với tín ngưỡng quy tắc khẳng định 10 phần mẫn cảm, nếu ta động tác quá nhanh, hắn sẽ có cảm giác, thậm chí ra tay với ta đều nói không chừng. Ma đế là nhân vật dạng gì, duỗi ra một đầu ngón tay, đều có thể nghiền chết hiện tại Tô Tỉnh vô số lần. Mặc dù hắn chú ý Tô Tỉnh khả năng rất nhỏ, nhưng Tô Tỉnh cũng cần để phòng vạn nhất. Di Đà cũng là gật đầu nói, xác thực như vậy, việc này là ta suy tính không chu toàn, tu hành vẫn là phải một bước một cái dấu chân, dạng này mới có thể đi càng xa. Tô Tỉnh hiện tại tiếp nhận tín ngưỡng chi lực, tương đối coi như tinh khiết, mà lấy hắn tâm cảnh, cũng hoàn toàn có thể đem tạp niệm rõ ràng ngoại trừ. Đi thôi. 3 tháng chênh lệch thời gian không nhiều cũng đến, đại sư huynh bọn hắn hẳn là muốn đi qua. Tô Tỉnh rời đi Vô Lượng Cung, một lần nữa trở lại Xích Nguyệt Cốc. Giờ phút này, Bích Viêm Thánh Hoàng Trận đã đem cả tòa Long Nguyên Địa Mạch bao phủ, dần dần, nơi này thiên địa quy tắc bắt đầu phát sinh cải biến. Tô Tỉnh đi vào Long Tâm Quận, phát hiện Chu Tự Hành, Giang Xảo Nhi, Đồng Phong Tuyết cũng nhao nhao kết thúc bế quan, cảm thụ một chút 3 người tu vi khí tức, không khỏi 2 mắt tỏa sáng. Chương 1146, Hạc Vân Đại Thánh Giá Lâm. Long tâm chi lực cực kỳ tinh khiết, dùng để tu luyện sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Bởi vậy, 3 tháng qua, Đồng Phong Tuyết, Giang Xảo Nhi, Chu Tự Hành, đều tại toàn tâm toàn ý tăng cao tu vi. Bọn hắn thu hoạch cực lớn. Nhất là Chu Tự Hành cùng Giang Xảo Nhi, tu vi đạt đến cửu giai chí tôn đỉnh phong. Đồng Phong Tuyết hơi kém, dù sao bản thân hắn tu vi thấp nhất, nhưng cũng bước vào chí tôn cửu giai. 3 người võ học thiên phú, đều là 10 phần yêu nghiệt, trong đó Đồng Phong Tuyết cùng Chu Tự Hành tại lục cấm lĩnh vực, Giang Xảo Nhi tại ngũ cấm nửa lĩnh vực. Có thể nói, bọn hắn một khi ra ngoài, chỉ cần hơi thích ứng một chút tự thân lực lượng, liền có tư cách đặt chân chí tôn vương bảng top 10. Nhất là Chu Tự Hành, hẳn là có thể vị trí ổn định 2. Mà Đồng Phong Tuyết cùng Giang Xảo Nhi, tự thân tiềm lực cũng còn không có triệt để khai quật ra, đều có thể tiến thêm một bước. Trong đó, Đồng Phong Tuyết có năng lực bước vào thất cấm, Giang Xảo Nhi thỏa thỏa có thể bước vào lục cấm, dù sao nàng tu luyện, chính là Di Đà tự mình truyền thụ cho, Đại Mộng Tam Thiên Phản Hư Đạo. Tô Tỉnh đem Thái Hư Linh Hoàn một lần nữa thu vào, hơi điều tra, liền lộ ra vẻ hài lòng. Trong khoảng thời gian này, Thái Hư Linh Hoàn hấp thu rộng lượng long tâm chi lực, đủ để thờ hắn đột phá đến bán thánh lúc sử dụng. S. Đà tạ. Chu Tự Hoành nhìn qua Tô Tỉnh, lòng tràn đầy cảm khái. Hắn cảm thấy, Tô Tỉnh chính là quý nhân của hắn, mỗi lần gặp được hắn, chuẩn có chuyện tốt. Lần thứ nhất, 2 người tại một sâm bí cảnh ngẫu nhiên gặp, kết quả hắn tiềm lực đạt được đào móc, tư chất tăng lên, bước vào lục cấm. Cái này lần thứ hai, là tu vi tăng nhiều. Nhất cử đạt tới chí tôn cửu giai đỉnh phong, thực lực tiêu chuẩn, không thể so với trước đây Tử Tiêu Thánh Tử, Thiên Diện Thánh Tử, Thánh Huyết Ma Tử kém. Những này, so với hắn không biết ngày đêm vất vả tu luyện hiệu quả, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Khách khí cái gì, ta vẫn chờ ngươi dẫn theo một lần nữa đoạt lại Chu Thị Thánh Tộc chủ quyền vị trí, tốt mời chúng ta uống rượu đâu. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Nhất định. Chu Tự Hoành lời thề son sắt nói. Ha ha! Lao Chu, có rượu uống cũng không nên quên đi ta. Đồng Phong Tuyết cười ha ha một tiếng. Còn có ta. Giang Xảo Nhi cũng vội vàng nhấc tay. 2 người bọn họ, cùng Tô Tỉnh đều không cần khách khí, đều đem tình nghĩa đặt ở trong lòng. Tự nhiên sẽ mời các người a. Chu Tự Hoành cười nói, lấy hắn bây giờ thành tựu, muốn đoạt lại Chu thị chủ gia quyền lợi, bất quá là vấn đề thời gian. Ba người các ngươi ra hỏa, tối nay ta liền bày tiệc ăn mừng, để cho các ngươi không say không nghỉ. Một đạo cởi mở tiếng cười, từ trong hư không vang lên. Ngay sau đó, lấy Hạc Vân Đại Thánh cầm đầu đám người, thân ảnh nhao nhao hiện hiện. Bích Viêm Thánh Hoàng Trận đã triệt để bao phủ cả tòa Long Nguyên Địa Mạch, cải biến nơi này thiên địa quy tắc, Hạc Vân Đại Thánh bọn hắn cũng có thể tự do xuất nhập nơi này. Vì phòng ngừa Chu tộc có cái gì hành động, Hạc Vân Đại Thánh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, cảm giác được Bích Viêm Thánh Hoàng Trận bố trí thành công, liền trước tiên xuất lĩnh đám người đuổi đến tiến đến. Đại sư huynh, Tô Tỉnh cười chắp tay cúi đầu. Tiểu sư đệ, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn a. Hạc Vân Đại Thánh nhìn qua Tô Tỉnh, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn tại mấy tháng trước, liền biết Tô Tỉnh đoạt được Long Tâm Quật Trưởng Không Quyền. Phía sau Thánh Huyết Ma Tử, Tam Đại Thánh tộc bọn người rời đi, Tô Tỉnh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, những này để Hạc Vân Đại Thánh nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, cũng cảm giác rất là thống khoái đã nghiền. Cho nên đối mặt Thánh Huyết Ma Môn, Tam Đại Thánh tộc chỉ trích, Hạc Vân Đại Thánh không chút phật lòng, thậm chí còn trái lại tìm Thánh Huyết Ma Môn, Tam Đại Thánh tộc yêu cầu thiên tinh, lý do là Tô Tỉnh bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn miễn phải bị Chu tộc giết chết, cái này khiến Thánh Huyết Ma Môn, Tam Đại Thánh tộc không thể nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, nếu không có Tô Tỉnh chém giết Chu tộc thần tử, bọn hắn vứt bỏ, không chỉ có riêng là tài phú, mà là thân gia tính mệnh. Dạng này tính toán, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác tính hậu đạo. Nếu như hắn muốn tiêu diệt Thánh Huyết Ma Môn, Tam Đại Thánh tộc nhân mã, đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần giả tá Chu tộc thần tử tay, mượn đao giết người là đủ. Chờ đến Chu tộc thần tử giết hết những người kia, hắn lại ra tay chu sát Chu tộc thần tử, chẳng phải là giết người lại đoạt bảo, nhất cử lưỡng tiện. Hiển nhiên, Tô Tỉnh lười nhác làm như vậy, hắn cảm thấy cùng Thánh Huyết Ma Tử, Tam Đại Thánh tộc giờ cho mưu, đều là cất nhắc bọn hắn. Nếu là đại công, đại sư huynh ngươi là có hay không hẳn là tưởng thưởng một chút. Thì như ban thưởng 100 đàn thanh thiên nhưỡng. Mục Thánh Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nói xong vẫn không quên hướng Tô Tỉnh ngáy mắt. Hạc Vân Đại Thánh kém chút một cái lào đảo, hung hăng chừng Mục Thánh một chút, nói, 100 đàn. Lão nhị ngươi làm sao không đem ta giết? Hắc hắc. Cái kia không thể giết, giết đại sư huynh, về sau còn đi đâu làm thanh thiên mẹ. Mục Thánh cười nói, thanh thiên nhưỡng không chỉ có cực tốt tôi thể hiệu quả, lại cảm giác cực dai. Mục Thánh cùng phong hành bàn thánh, từ trước đến nay đều nhớ. Tô Tỉnh nhìn lấy mình hai vị sư huynh, không khỏi cười một tiếng. Các sư huynh của hắn, đều đem lẫn nhau xem như người nhà, cho nên mở lên trò đùa đến không cố kỵ gì, mà loại cảm giác này, thật sâu bị Tô Tỉnh chỗ chân quý. Hạc Vân Đại Thánh phân phó mấy người lưu thủ Long Nguyên Địa Mạch, chủ trì Bích Viêm Thánh Hoàng Trận, sau đó liền cùng Tô Tỉnh bọn người, lên đường trở về thần binh thương minh tại Câu Trần Bí Cảnh Đại Bản Doanh. Ban đêm, Hạc Vân Đại Thánh tổ chức một trận tiệc ăn mừng, không chỉ có mời thần binh thương minh nội bộ rất nhiều bàn thánh, thánh giả, còn mời thiên diện giáo tông đám người, cùng còn lại vài phương hữu hảo thế lực. Long Nguyên Địa Mạch so trong tưởng tượng càng lớn, cần vài phương hợp lực cộng đồng khai thác, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Những chuyện kia, Tô Tỉnh tự nhiên là lười nhác tham dự. Hắn cùng Đồng Phong Tuyết, Chu Tự Hoành, Giang Xảo Nhi, Mục Thánh bọn người tập hợp một chỗ. Hạc Vân Đại Thánh mặc dù không có xuất ra 100 đàn thanh thiên ngưỡng, nhưng cũng mang sang dòng dã 10 đàn, dựa theo hắn lời nói, là hắn toàn bộ chân quý. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng tin đại sư huynh mà nói, hắn chính là một thủ tài nô, mỗi lần đều nói là lấy ra toàn bộ chân tảng. Bất quá, như hôm nay dạng này dòng dã 10 đàn, hay là chưa từng thấy qua sự tình, hay là tiểu sư đệ ngươi có mặt mũi. Mục Thánh cười nói, Tô Tỉnh uống xong một chén thanh thiên ngưỡng, không khỏi cười nói, nhị sư huynh, nếu như đại sư huynh không tuân thủ tài một chút, dựa theo ngươi cùng tam sư huynh xáo lộ, hắn chân tàng chỉ sợ thật sẽ bị các ngươi phung phí ánh sáng a. Ha ha, điều này cũng đúng. Mục Thánh cười to. Ban đêm, Tô Tỉnh trở về tới trong phòng. Hắn uống đại lượng thanh thiên nhưỡng, cần hảo hảo tiêu hóa, là đột phá đến bán thánh thời kỳ, nhất cử tu ra hỗn độn thánh thể làm chuẩn bị. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh bọn người về tới Thánh Linh Võ Thành. Sau đó, Di Đà cùng Giang Xảo Nhi rời đi, tiến về Tử Tiêu Cung, bọn hắn lần này đi, là Giang Sảo Nhi muốn đoạt lấy Tử Tiêu Cung đại quyền. Chuẩn xác hơn điểm nói, nàng muốn lấy thay mặt Tử Tiêu Thánh Tử Lý Cảnh Nhất, lấy thánh nữ tên, đại biểu Tử Tiêu Cung thế hệ trẻ tuổi. Lấy Giang Sảo Nhi thực lực hôm nay, chính là cùng lúc trước Lý Cảnh Nhất so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Ngoài ra, tiềm lực của nàng còn có đợi đào móc. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành tách ra, tiến về yêu tộc lãnh địa. Chương 1147, Yêu Thần Điện. Tiến về yêu tộc lãnh địa, Tô Tỉnh là muốn gặp một lần tứ tỷ Tô Kha. Đêm qua, Đại sư Huynh Hạc Vân Đại Thánh nói cho hắn biết, yêu tộc phái người truyền đến tin tức, yêu tộc thánh nữ gặp nguy cơ, mời hắn đi qua nhìn một chút. Yêu tộc thánh nữ, chính là Tô Kha. Tứ tỷ có nguy cơ, Tô Tỉnh tự nhiên không thể đổ cho người khác. Chỉ là, yêu tộc tin tức truyền đến, tối nghĩa không rõ, hắn cũng không biết, tứ tỷ cụ thể gặp vấn đề gì. Đi vào yêu tộc lãnh địa, ra nên tiếp Tô Tỉnh, là một vị yêu tộc đại trưởng lão, cùng Mục Diệp. Mục Diệp đi vào trung ương đại thế giới về sau, liền gia nhập yêu tộc. Thụ nhân tộc, trên bản chất cũng là yêu tộc. Yêu tộc đại trưởng lão, mọi người gọi nàng Lộc Bà, từ bên ngoài nhìn vào, là một vị tuổi trên 50 phụ nhân, tuy có lấy đại thánh tu vi, lại đối với Tô Tỉnh 10 phần khách khí. Bởi vì Tô Kha quan hệ, Tô Tỉnh cũng lễ phép tính đáp lại. Sau đó, hắn nhìn về phía Mục Diệp, hỏi, Mục Diệp, ở chỗ này qua như thế nào? Tô đại ca, nơi này thật rất tốt, rất thích hợp ta tu luyện. Mục Diệp lộ ra rất hưng phấn, nguyên bản hắn còn lo lắng, đi vào yêu tộc, bởi vì chính mình đến từ một xâm bí cảnh quan hệ, lại nhận không công bằng đãi ngộ. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình cả nghi quá rồi. Trung ương đại thế giới, vô luận là nhân tộc, hay là yêu tộc, đều có một cái điểm giống nhau, bao dung thiên hạ. Chuẩn xác hơn đến nói, trong mắt bọn hắn, trong bí cảnh đám thổ dân, không đáng kể chút nào, gặp được thiên phú người kiệt xuất, thu về môn hạ sự tình không phải số ít. Về phần trong bí cảnh đám thổ dân, lại là mặt khác một phen tâm tính, như thụ nhân tộc, cảm thấy trung ương đại thế giới sinh linh, đều là cao không thể chạm, như chu tộc, thì muốn hủy diệt trung ương đại thế giới. Có thể kỳ thật, đứng tại trung ương đại thế giới, lòng dạ cùng khí độ hoàn toàn khác biệt, tựa như cự nhân tại quan sát sâu kiến. Xem ra ngươi qua rất vui vẻ. Tô Tỉnh dù sao đã đáp ứng thụ nhân tộc tiên tri, phải chiếu cố kỹ lưỡng Mục Diệp, gặp hắn xuôi gió xuôi nước, trong lòng liền không có lo lắng. Tô Tỉnh, chúng ta đi yêu thần điện đi. Lộc Bà nói. Tốt. Tô Tỉnh ra hiệu Lộc Bà dẫn đường. Rất nhanh, ba người đi vào yêu tộc lãnh địa chỗ sâu nhất, bên trong một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này, tại yêu tộc bị coi là cấm địa, chỉ có thiên phú tương đương kết xuất, có được cao quý huyết thống yêu tộc thành viên, tại đặc biệt thời kỳ, mới có cơ hội tiến vào. Bất quá, Tô Kha hiển nhiên không ở trong đám này, thân là yêu tộc thánh nữ, nàng quyền hạn rất lớn. Trong núi lớn nơi thần bí nhất, chính là yêu thần điện. Tục truyền, yêu thần điện bên trong giấu vào lấy, vô số yêu tộc tiên tổ tàn hồn, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, có thể để yêu tộc huyết thống càng thêm thuần khiết, thực lực phi tốc tăng lên. Đoạn thời gian trước, thánh nữ đi vào yêu thần điện, muốn tìm kiếm thích hợp yêu tộc tàn hồn, tăng thực lực lên, thế nhưng là, cũng rốt cuộc không có đi ra. Lộc Bà nói, Tô Tỉnh đứng tại cổ lão trang nghiêm yêu thần điện trước, cảm thụ được yêu thần điện bên trong hơi thở hết sức khủng bố, nghe vậy, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Cao mày nói, tứ tỷ có thể có nguy hiểm tính mạng. Tạm thời hẳn không có, thánh nữ hồn đăng hay là sáng. Lộc Bà nói, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi, nhưng cũng ý thức được, sự tình chỉ sợ so trong tưởng tượng khó giải quyết. Hỏi, cái kia lấy Lộc Bà tu vi của ngươi, cũng vô pháp tiến vào yêu thần điện, đem tứ tỷ mang ra. Đừng nói là ta, ngay cả Minh Loan Thánh Vương, đều không có biện pháp làm đến. Lộc Bà giải thích nói, bây giờ yêu thần điện, xuất hiện trọng đại biến cố, vô số tàn hồn lâm vào trạng thái bạo động, tu vi càng cao, tàn hồn bạo động càng kịch liệt, nếu là Minh Loan Thánh Vương cưỡng ép xâm nhập, cực khả năng uy hiếp được thánh nữ sinh mệnh. Minh Loan Thánh Vương, chính là yêu tộc Thánh Vương, thực lực 10 phần cường hãn. Có thể cho dù là nàng, cũng sợ ném chuột vỡ bình, không dám xông loạn yêu thần điện. Bất đắc dĩ, yêu tộc mới mời đến Tô Tỉnh, nhưng kỳ thật cũng không coi ôm bao lớn trông cậy vào, có chút còn nước còn tát ý tứ. Nếu không, Minh Loan Thánh Vương liền sẽ tự mình tiếp kiến Tô Tỉnh, mà không phải để Lộc Bà nên đón hắn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nói, vậy ta phải nên làm như thế nào? Lộc Bà nói, Tô Tỉnh, tu vi của ngươi còn tại trí tôn lĩnh vực, tiến vào yêu thần điện, sẽ không khiến cho tàn hồn quá lớn phạm vi bạo động, ngươi muốn tìm tới thánh nữ điện hạ, sau đó đem viên này thánh yêu tâm nguyên giao cho nàng. Lộc Bà đang khi nói chuyện, lấy ra hai dạng đồ vật. Một loại trong đó, chính là thánh yêu tâm nguyên, lớn chừng bàn tay, tản ra hào quang sáng tỏ, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng. Mặt khác một vật, là một khối xương, tản ra nồng đậm yêu khí. Lộc Bà giải thích nói, đoạn xương này, tên là yêu thạch cốt, có thể cung cấp liên tục không ngừng yêu khí, đem ngươi bao phủ lại. Cứ như vậy, yêu thần điện bên trong tàn hồn, liền sẽ không cảm giác được ngươi nhân tộc khí tức, từ đó sẽ không dễ dàng phát giác được ngươi. Biết, Tô Tỉnh đem hai dạng đồ vật trịnh trọng cất kỹ, sau đó hướng yêu thần điện bên trong đi đến. Yêu thần điện bên trong tự thành không gian, đi vào, tựa như cùng đi đến một thế giới khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân là màu đen thê lương đại địa, bầu trời là vĩnh hằng màu xám, khắp nơi lộ ra nồng đậm mục nát, khí tức tử vong. Ở phương xa trên bầu trời, còn có từng đạo quang mang xuyên thẳng qua lưu động, đó là yêu tộc các tiền bối tàn hồn. Tàn hồn không có đủ khi còn sống bất cứ trí nhớ gì, ẩn chứa bạo ngược, thị sát cảm xúc, mặc dù yêu tộc thành viên luyện hóa tàn hồn, sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng phong hiểm trùng điệp. Đây cũng là yêu tộc đem yêu thần điện liệt vào cấm địa nguyên nhân một trong. Tô Tỉnh không dám ở trên bầu trời phi hành, như thế rất dễ dàng bị những cái kia tàn hồn phát hiện, hắn dán chặt lấy đại địa, hướng phía trước cấp tốc lao đi. Tứ tỷ, ngươi cũng không thể có chuyện, chúng ta nói xong, còn muốn cùng một chỗ xông xáo chung vực đâu. Tô Tỉnh trong lòng lo lắng, sợ Tô Kha ngoài ý muốn nổi lên. Sau một hồi, Tô Tỉnh tại trên một dốc núi dừng bước lại. Phía trước, là một chỗ to lớn vô cùng hố trời, lộ ra ưu nhiên thâm thúy cảm giác. Ở hố trời bốn phía, có thật nhiều tàn hồn du đãng, tựa như trung thành thủ vệ, ngay tại bốn chỗ tuần tra, chỉ là kỷ luật không đủ nghiêm minh. Tô Tỉnh mở ra thánh quang nhãn, lập tức liền phát hiện Tô Kha thân ảnh, ngay tại hố trời tận cùng dưới đáy. Tứ tỷ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện tứ tỷ trên thân, quấn quanh lấy một cỗ nồng đậm cho tàn khí tức, muốn đưa nàng thôn phệ, mà nàng ngay tại đau khổ chống đỡ lấy. Mà tại Tô Kha hướng trên đỉnh đầu, càng có hai cái phượng hoàng, ngay tại kịch liệt giao phong. Một đầu phượng hoàng là màu lửa đỏ, mười phần thần thánh, sinh cơ bằng bạc, một đầu khác phượng hoàng, chính là màu đen nhánh, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, lộ ra mười phần đáng sợ tử vong, mục nát khí tức. Tứ tỷ thế mà ở trong yêu thần điện, tìm được một cái huyết mạch thuần chính phượng hoàng tàn hồn. Tô Tỉnh trong lòng có cảm khái, hắn biết Tô Kha đã Tô Tỉnh cổ hoàng tổ hồn, nếu như có thể thôn phệ hết cái kia màu đen phượng hoàng tàn hồn, khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là, màu đen phượng hoàng tàn hồn, lại không phải tốt như vậy thôn phệ, một cái sơ sẩy, tự thân liền sẽ vẫn lạc. Mà Tô Kha, bây giờ liền ở vào bên bờ sinh tử, nguy hiểm không gì sánh được. Chương 1148, Cổ thần giáng lâm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Càng là loại thời điểm này, càng không thể bối rối. Ta nhất định phải tới gần tứ tỷ, mới có thể đem thánh yêu tâm nguyên giao cho nàng luyện hóa. Tô Tỉnh âm thầm suy tư, trên người hắn mặc dù mang theo yêu thạch cốt, có thể che đậy nhân loại khí tức, nhưng mà khoảng cách quá gần, hay là sẽ bị yêu tộc tàn hồn phát giác được. Mà hố trời bốn phía, tàn hồn phân bố số lượng rất nhiều, cơ hồ coi là ba bước một tốt, năm bước một chạm. Mà tàn hồn thực lực, phần lớn ở vào bán thánh sơ giai, trong đó cũng không thiếu bán thánh trung giai, cao giai thậm chí đỉnh phong tồn tại. Tô Tỉnh trước mắt chiến lực, chính là bán thánh đỉnh phong, hắn cũng có thể chiến thắng, có thể mấu chốt là, đối phương số lượng nhiều lắm, nếu như bị vây công, hắn sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập. Nhất định phải đem những tàn hồn này dẫn ra. Một lúc sau, Tô Tỉnh làm ra quyết định, dứt khoát đem yêu thạch cốt thu vào. Nhất thời, liền có vô số yêu tộc tàn hồn, hướng hắn nhìn bên này đi qua. Không có yêu thạch cốt, nhân tộc khí tức đối với tàn hồn bọn họ đến nói, tựa như cùng trong đêm tối một ngọn đèn sáng, quá chói mắt. Ầm ầm. Khoảng cách Tô Tỉnh gần nhất ba cái tàn hồn, lập tức hướng hắn đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vô lượng kiếm chỉ. Tô Tỉnh sớm có sở liệu, không tránh không né một trưởng vô gia, chính là bàn nhược Phật thủ thức thứ nhất. Bàn nhược Phật thủ là Phật tông thánh quyết, ẩn chứa chí cương chí dương khí tức, đối với tàn hồn, quỷ vật có rất lớn tác dụng khắc chế, đồng thời, cũng bị tàn hồn, quỷ vật bọn họ trời sinh căm hận. Ầm ầm. Màu vàng trường ấn, tương nên diện đánh tới ba cái tàn hồn toàn bộ bao phủ lại, cái kia ba cái tàn hồn, cũng đều có bán thánh sơ giai thực lực, nhưng giờ phút này, tại trường ấn màu vàng dưới, lại nhao nhao tan rã, cuối cùng tan thành mây khói. Sau một kích, Tô Tỉnh không còn lưu lại, quay người cấp tốc chạy vội. Vừa rồi một kích kia, vô luận là đánh nhau động tĩnh, hay là trí cương trí dương lực lượng khí tức, đều đủ để hấp dẫn lấy hố trời bốn phía tất cả tàn hồn chú ý. Bây giờ, vô số tàn hồn, như là cá giết sang sông, hướng phía hắn chen chúc mà tới. Đối mặt lấy ngàn mà tính tàn hồn đại quân, Tô Tỉnh cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Dứt khoát, tốc độ của hắn cũng không so những tàn hồn này đại quân chậm, trận này truy sát trong đảo vòng, luôn có thể bảo trì thích hợp khoảng cách. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, lách mình mà xuống đất đáy, đồng thời xuất ra yêu thạch cốt, che đậy tự thân khí tức. Ong long long. Trên đỉnh đầu hắn, tàn hồn đại quân gào thét mà qua. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng kia khí tức, Tô Tỉnh không khỏi một trận kinh hãi, âm thầm nói, chỉ sợ thánh giả đến đây, cũng sẽ bị những tàn hồn này đại quân thôn phệ xương cốt đều không thừa a. Dứt khoát, yêu thạch cốt có thể che đậy khí tức của hắn, chỉ cần không phải khoảng cách quá gần, tàn hồn đại quân đều không phát hiện được hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là tàn hồn đại quân không có linh trí, chỉ là dựa vào bản năng làm việc. Tô Tỉnh từ lòng đất chui ra, quay người phi tốc hướng bầu trời lao đi. Trong lòng của hắn lo lắng, sợ chính mình tới chậm, Tô Kha gặp được nguy hiểm, cho nên đoạn này đường trở về, liều mạng cực tốc bay lượn, càng là liên tiếp vận dụng hư không xuyên thẳng qua. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh lần nữa trở lại hố trời. Không có tàn hồn trở ngại, hắn thuận lợi đi vào đáy hố trời. Khoảng cách Tô Kha xa 10 mét chỗ, Tô Tỉnh dừng bước lại, hắn phát hiện trải qua trước đó trì hoãn, Tô Kha trên mặt cho tàn khí tức càng dày đặc. Tô Tỉnh vội vàng xuất ra Thánh Yêu Tâm Nguyên, hô, tứ tỷ, đây là Thánh Yêu Tâm Nguyên, nhanh luyện hóa nó, đối với ngươi có trợ giúp. Nói xong, hắn đem Thánh Yêu Tâm Nguyên ném Tô Kha, đồng thời vận chuyển tu vi, đem Thánh Yêu Tâm Nguyên lực lượng, đánh vào Tô Kha thể nội. Ông, Tô Kha thân thể mềm mại run rẩy, dường như cảm giác được Tô Tỉnh đến, phi tốc luyện hóa Thánh Yêu Tâm Nguyên, rất nhanh trên mặt cho tàn khí tức, bắt đầu dần dần biến mất. Đang lúc Tô Tỉnh thở dài một hơi thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Cái kia màu đen phượng hoàng tàn hồn, thế mà cũng bắt đầu thôn phệ Thánh Yêu Tâm Nguyên lực lượng, đồng thời thôn phệ tốc độ, so Tô Kha phải nhanh hơn rất nhiều lần. Ngang. Đạt được Thánh Yêu Tâm Nguyên lực lượng bổ sung, màu đen phượng hoàng tàn hồn thực lực tăng nhiều, lập tức liền đối với Tô Kha tạo thành nghiền ép, dẫn đến Tô Kha quanh thân đều bị cho tàn khí tức tỏ khắp lấy. Nhìn xem bộ dáng, không cần nhất thời một lát, Tô Kha liền sẽ bị triệt để bị màu đen phượng hoàng tàn hồn thôn phệ. Tô Tỉnh kinh hãi. Đồng nhiên, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hung ác, nhìn chằm chằm màu đen phượng hoàng tàn hồn, nói, nghiệt xúc, ngươi dám thôn phệ ta tứ tỷ, vậy ta liền để cho ngươi hình thần câu diện. Tô Tỉnh bắt đầu công kích màu đen phượng hoàng tàn hồn. Bàn nhược Phật thủ, đại diễn kiếm quyết đều xuất hiện, hắn muốn tiêu diệt màu đen phượng hoàng tàn hồn. Cứ việc bởi như vậy, Tô Kha cũng liền mất đi dung hợp màu đen phượng hoàng tàn hồn cơ hội, nhưng cũng hầu như so với bị thôn phệ tốt. Giống. Màu đen phượng hoàng tàn hồn phát ra bén nhọn tiếng giống, hai cánh kích động, hai cỗ màu đen lực lượng dòng lũ, đem Tô Tỉnh công kích, nhao nhao đánh tan. Thánh giả cấp lực lượng. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, đầu này màu đen phượng hoàng tàn hồn, xa so với mặt khác tàn hồn lợi hại, thế mà còn có thể giữ lại thánh giả cấp lực lượng, rất khó tưởng tượng, nó khi còn sống lại cỡ nào đáng sợ. Chân long xuất thế. Tô Tỉnh dẫn động dị tượng chi lực, một đầu chân long hư ảnh giáng lâm, hướng phía cái kia màu đen phượng hoàng tàn hồn công kích đi qua. Màu đen phượng hoàng tàn hồn cảm nhận được uy hiếp, quanh thân ngọn lửa màu đen đại thịnh, cùng chân long hư ảnh đấu ở cùng nhau. Như vậy đồng thời, nó còn tại gia tốc thôn phệ Tô Kha. Tiếp tục như vậy, chờ không đến chân long dị tượng đánh bại màu đen phượng hoàng tàn hồn, tứ tỷ linh hồn, liền sẽ triệt để bị nó thôn phệ hết. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tô Tỉnh lòng nóng như lửa đốt. Đồng nhiên, hắn từ tại chỗ khoanh chân tòa hạ, hai tay đặt trên hai đầu gối, tâm thần bình tĩnh lại, cùng loại thứ hai dị tượng, thần hà dị tượng bắt đầu câu thông. Rất nhanh, Tô Tỉnh tâm thần liền chìm vào đến thần hà bên trong, thấy được tôn thứ nhất cổ thần hư ảnh. Tôn thứ nhất cổ thần hư ảnh, mở ra cặp mắt của hắn, hào quang sáng chói xuyên qua tinh không, hình thành hai đạo không gì sánh được mênh mông quang trụ, mà tại trong cột sáng kia, phù văn thần bí lưu động xen lẫn, lộ ra 10 phần khí tức thần thánh. Như vậy đồng thời, ngồi xếp bằng Tô Tỉnh, hai mắt cũng đột nhiên mở ra, sau một khắc, cái kia hai đạo xuyên qua tinh không quang trụ, từ hắn trong hai mắt xông ra, đánh vào màu đen phượng hoàng tàn hồn bên trên. Ngao! Màu đen phượng hoàng tàn hồn, phát ra không gì sánh được thê lương tiếng kêu, ngay sau đó, linh hồn của nó bắt đầu tăng dã, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một đoàn ngọn lửa màu đen, ở trong hư không bừng bừng tiêu đốt, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Tô Tỉnh chỉ một ngón tay, đoàn kia ngọn lửa màu đen, liền rơi về phía Tô Kha thể nội. Dần dần, Tô Kha trên người cho tàn khí tức, bắt đầu giống như thủy triều tiêu tán. Nhìn đến đây, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng thành công. Lợi dụng tôn thứ nhất cổ thần hư ảnh phá vọng thần nhãn, hắn đem màu đen phượng hoàng tàn hồn đánh tan, hung lệ tà ác ý thức bị gạt bỏ, chỉ còn lại có bản nguyên nhất tinh khiết nhất năng lượng. Phúc! Tô Tỉnh trong miệng phun máu, trong hai mắt, càng là chảy ra huyết lệ. Cưỡng ép cùng tôn thứ nhất cổ thần câu thông, hắn gặp rất mạnh phản phệ, bất quá trên mặt, cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần tứ tỷ bình yên vô sự, điểm ấy thương thế lại tính là cái gì? Chương 1149, Minh Loan Thánh Vương. Đấy hô trời, Tô Tỉnh yên lặng chữa thương. Màu đen phượng hoàng tàn hồn tử vong, sẽ không lại triệu hoán mặt khác tàn hồn đến đây nơi đây, nơi này tạm thời tương đối an toàn. Tô Kha trên thân, lượn lờ lấy trùng điệp ngọn lửa màu đen, nàng phảng phất tại tiến hành một trận dục hỏa niết bàn. Nửa ngày sau, Tô Kha trên người ngọn lửa màu đen, dần dần chui vào trong cơ thể của nàng, như vậy đồng thời, một cỗ 10 phần lực lượng hùng hồn khí tức từ trong cơ thể nàng phát ra. Ầm ầm. Phương viên hơn nghìn dặm đều bị cái kia cỗ lực lượng kinh người khí tức tác động đến, nhấc lên một cỗ màu đen kinh phong. Tứ tỷ thế mà bước vào thất cấm lĩnh vực, chính là khoảng cách bắt cấm cũng không phải rất xa xôi, mà lại tu vi của nàng cũng sắp đột phá đến bán thánh, nàng thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ. Tô Tỉnh đứng tại cách đó không xa, cảm thụ được Tô Kha khí tức trong người, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cho dù là hắn, đều từ đó khắc Tô Kha thể nội, ngửi được một sợi khí tức nguy hiểm. Kinh hãi đồng thời, Tô Tỉnh lại sâu sắc thay tứ tỷ cảm thấy vui vẻ. Đến cơ duyên này, Tô Kha sau này con đường võ đạo, trở nên 10 phần khoáng đạt. Bạch! Tô Kha linh mâu mở ra, lần đầu tiên liền khóa chặt lại Tô Tỉnh, chợt đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, liền che kín nồng đậm vui mừng, nàng thân ảnh linh động, xinh đẹp thức tha. Hướng Tô Tỉnh đánh tới. Tiểu đệ, thật là ngươi a. Tô Kha vui đến phát khóc, nàng dung hợp màu đen phượng hoàng tàn hồn quá trình, 10 phần hung hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh, tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, mơ hồ cảm nhận được Tô Tỉnh khí tức, lúc ấy nàng còn tưởng rằng, là chính mình thời khắc hấp hối sinh ra ảo giác. Lại không muốn, Tô Tỉnh thế mà thật tới. Chóp mũi nhộn nhạo giai nhân trên người mùi thơm cơ thể. Lồng ngực cảm thụ được giai nhân trước ngực ấm áp mà lại co giãn để ép, Tô Tỉnh không khỏi một trận tâm viên ý mã, vội vàng nói, tứ tỷ, là Lộc bà phái người thông báo ta. Thì ra là thế. Tô Kha bừng tỉnh đại ngộ, thuận thế từ Tô Tỉnh trong ngực rời đi, dạng này kiểu diễn một màn, không chỉ có Tô Tỉnh tâm viên ý mã, Tô Kha nội tâm, đồng dạng hiển hiện một cỗ xúc động. Hai người rời đi yêu thần điện. Lộc bà nhìn thấy Tô Kha bình yên vô sự, không khỏi thở dài một hơi, cười khổ nói, thánh nữ điện hạ, ngươi lần này quá mạo hiểm, cái kia màu đen phượng hoàng, khi còn sống chính là một vị cực kỳ lợi hại thánh vương, sau khi chết tàn hồn, cũng thập phần cường đại, lần sau tuyệt đối không nên lại nếm thử dung hợp nó. Hiển nhiên, Lộc bà cảm thấy, Tô Kha không thể thành công thôn vệ màu đen phượng hoàng tàn hồn, chỉ là thoát ly nguy hiểm mà thôi. Đối với cái này, Tô Kha cùng Tô Tỉnh nhìn nhau cười một tiếng, đều chưa từng có giải thích nhiều. Tạ ơn Lộc bà quan tâm. Tô Kha cười nói. Minh Loan Thánh Vương nói, nếu ngươi thành công đi ra yêu thần điện, liền để ngươi đi gặp nàng một mặt, nàng có chuyện muốn phân phó, Tô Tỉnh tiểu hữu, cũng có thể cùng nhau đi tới. Lộc bà nói, vậy thì đi thôi. Tại đám mây chỗ sâu, có một tòa hòn đảo treo trên bầu trời, diện tích rộng lớn, cảnh tượng ngàn vạn, phong cảnh tú lệ. Tô Tỉnh cùng Tô Kha, ở chỗ này gặp được Minh Loan Thánh Vương, yêu tộc cường đại nhất Thánh Vương. Từ bên ngoài nhìn vào, Minh Loan Thánh Vương là một vị mỹ mạo phụ nhân, ngũ quan đẹp đẽ, dáng người cao gầy, mặc chính là màu xanh sẫm váy, phụ trợ ưu nhã cao quý. bái kiến Minh Loan Thánh Vương. Tô Tỉnh cùng Tô Kha, nhao nhao hành lễ. Tô Tỉnh, mời ngồi. Minh Loan Thánh Vương ra hiệu Tô Tỉnh tòa hạ, sau đó liền nhìn về hướng Tô Kha, nói, Tô Kha à. Về sau có thể ngàn vạn không thể mạo hiểm nữa, Nam Vực yêu tộc đời này, vốn là nhân tài tàn lụi, nếu ngươi có hại, cái kia Nam Vực yêu tộc, coi như thật không ngóc đầu lên được. Ta đã biết. Tô Kha nói. Ừm. Minh Loan Thánh Vương khẽ gật đầu, thái độ đối với Tô Kha coi như hài lòng. Chỉ là, cũng không có nhắc lên bất luận cái gì cảm tạ Tô Tỉnh lời nói, cái này khiến Tô Kha trong lòng không quá dễ chịu. Tô Kha chuẩn bị chủ động nói ra, lại nhìn thấy Tô Tỉnh hướng nàng lắc đầu, không thể không coi như thôi. Đối với Tô Tỉnh tới nói, trợ giúp tứ tỷ là chuyện đương nhiên, tự nhiên không nguyện ý nhờ vào đó tranh công, chỉ bất quá, Minh Loan Thánh Vương một chút cảm tạ đều không có, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi. Trước đó không lâu Trung Vực lại đi tin, muốn ngươi sớm một chút khởi hành đi qua. Minh Loan Thánh Vương nói. Vội vã như vậy làm cái gì? Tô Kha một mặt không hiểu, Tô Tỉnh cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Cái này. Bọn hắn là cảm thấy ngươi tiềm lực rất lớn, muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Minh Loan Thánh Vương trong ngôn ngữ có chút mơ hồ không rõ. Vậy được rồi. Ta nghe Thánh Vương an bài là được. Tô Kha không có phát giác được không ổn, mà lại nàng biết Tô Tỉnh không lâu cũng sẽ tiến về Trung Vực, tự nhiên đáp ứng sảng khoái. Tốt. Minh Loan Thánh Vương trong mắt sắc thái vui mừng. Ba người lại nói vài câu, sau đó Tô Tỉnh cùng Tô Kha liền rời đi. Tiểu đệ, ngươi khi nào trước khi khởi hành hướng Trung Vực? Muốn hay không cùng một chỗ? Hai người tới Tô Kha nơi ở, Tô Kha hỏi. Cái này ta cũng không biết, thời gian cụ thể, nghe sư tôn an bài đi. Tô Tỉnh mỉm cười, nói, thứ tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng, Trung Vực mặc dù lớn, nhưng bằng vào chúng ta bây giờ tu vi, muốn gặp mặt cũng không phải việc khó. Đây cũng là. Tô Kha nhuẩn miệng cười. Ở mấy ngày, thẳng đến Tô Kha trước khi khởi hành hướng Trung Vực, Tô Tỉnh mới rời khỏi yêu tộc lãnh địa. Trở về tới thần binh thương minh về sau, Tô Tỉnh gặp được sư tôn Thiên Cơ Thánh Vương. Sự tình xử lý tốt. Thiên Cơ Thánh Vương mỉm cười. Xử lý tốt, Minh Loan Thánh Vương tựa hồ rất sốt ruột, đã để tứ tỷ trước khi khởi hành hướng Trung Vực. Tô Tỉnh nói. Nàng tự nhiên sốt ruột, Trung Vực bên kia, ra một vị chân long thánh tử, nàng là muốn cho Tô Kha sớm một chút đi qua, tốt thúc đẩy cổ hoàng thánh nữ cùng chân long thánh tử cái này một đôi thôi. Thiên Cơ Thánh Vương cười nói, hắn hiển nhiên biết Trung Vực rất nhiều chuyện. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, không khỏi cảm giác trong lòng một trận không thoải mái. Cảm thấy Minh Loan Thánh Vương, là tại loạn điểm Nguyên Ương Phổ. Sư Tôn, Chân Long Thánh Tử là ai? Tô Tỉnh hỏi. Chân Long Thánh Tử, chính là đã Tô Tỉnh yêu tộc lợi hại nhất hai đại tổ hồn một trong, Chân Long tổ hồn người. Thiên Cơ Thánh Vương lòng có cảm khái, nói, Nam Vực những này cái thế yêu nghiệt, ở Trung Vực những yêu nghiệt kia bọn họ trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Ngoại trừ Chân Long Thánh Tử, các đại thế lực, đều có một vị kinh thiên vĩ địa kỳ tài. Cơ bản đều bước vào lĩnh vực bắt cấm. Nói đến đây, Thiên Cơ Thánh Vương lại là hài lòng nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nói, bất quá, bọn hắn nhất định không nghĩ tới, Tỉnh Nhi ngươi bước vào cửu cấm. Tô Tỉnh nói, cái kia Chân Long Thánh Tử những người kia, đều ở tu vi gì? Thánh giả. Thiên Cơ Thánh Vương trở nên nghiêm túc lên, nói, bọn hắn hưởng dụng tài nguyên tu luyện, so Nam Vực muốn chất lượng tốt rất nhiều, bản thân thiên phú, cũng đều mười phần yêu nghiệt. Tu vi tăng trưởng đều rất nhanh. Vậy xem ra, ta hiện tại còn không phải bọn hắn đối thủ. Tô Tỉnh nói, mặc dù như vậy, hắn cũng không sợ hãi cái gì, hắn tăng cao tu vi tốc độ, đồng dạng không chậm, chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, nếu như không có gì mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không tìm người ta làm cái gì. Chỉ là, trong lòng hơi có chút đề phòng. Chương 1150, tinh không xuyên thẳng qua. Biển mây chỗ sâu. Một chiếc cự hạm đậu ở chỗ này, tản mát lấy khí tức cổ lão tăng thương. Này hạm, tên là Bắc Đầu Tinh Chu. Chủ trì Bắc Đầu Tinh Chu, là một vị đại thánh, được tôn xưng là Thiên Hà Đại Thánh, là Thiên Cơ Thánh Vương Tâm Phúc. Bong thuyền, Thiên Cơ Thánh Vương, Hạc Vân Đại Thánh, Mục Thánh, Phong Hành Thánh Giả, đều tại vì Tô Tỉnh tiễn đưa. Tình nhi, sư tôn đã đưa tin cho Húc Dương Thánh Vương, đến Trung Vực, hắn tự sẽ chăm sóc ngươi. Thiên Cơ Thánh Vương dặn dò. Húc Dương Thánh Vương. Tô Tỉnh em thầm nhớ kỹ cái tên này. Sau đó không lâu, bắt đầu tinh chu khởi động, từ từ đi lên. Đây là muốn đi nơi nào? Tô Tỉnh đứng ở trên bong thuyền, cảm thấy nghi hoặc, bọn hắn chỗ độ cao, vốn là cực cao, giờ phút này bắt đầu tinh chu còn tại lên cao, chẳng lẽ là muốn đột phá tầng mây, tiến vào tinh không? Thiên Hà Đại Thánh rất là hay nói, xem thấu Tô Tỉnh ý nghĩ, cười nói, Tô Tỉnh, ngươi đoán không lầm, bắt đầu tinh chu, chính là muốn tiến vào trong tinh không. Cái gì? Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Ha ha! Thiên Hà Đại Thánh cởi mở cười to, giải thích nói, Tô Tỉnh, Nam vực cùng Trung vực cách xa nhau xa xôi, đồng thời giáp giới khu vực nguy cơ tứ phía, ngay cả Đại Thánh đều có thể vẫn lạc, muốn cương ép xuyên thẳng qua, độ khó tự nhiên cực lớn, lại tốn thời gian phi sức. Cho nên, các đại thế lực đều đem mục tiêu nhắm chuẩn tinh không, từ trong tinh không xuyên thẳng qua mà qua, liền có thể rất nhanh đến Trung vực. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, có chút bội phục nghĩ ra loại biện pháp này người kia, nao động rất lớn. Hắn có chút bận tâm nói ra, Thiên Hà Đại Thánh, cái này tinh không xuyên thẳng qua, đồng dạng nguy hiểm trùng điệp A. Theo ta chỉ, trong tinh không không gian phong bạo, hư không diễm hỏa các thứ, chạm vào tức tử, còn có một số không biết hung hiểm. Truyền ngôn, có một loại trong tinh không sinh tồn cự thú, tên là tinh không cổ thú, 10 phần đáng sợ. Thiên Hà Đại Thánh cười gật đầu nói, Tô Tỉnh, ngươi nói đều đúng, bất quá chúng ta sẽ không xâm nhập tinh không, mà lại các đại thế lực đều nắm giữ một đầu thông hướng trung vực, an toàn nhất tinh không cổ lộ. Ngươi nói những tình huống kia, chúng ta cơ bản không có khả năng gặp được, trừ phi, chúng ta vận khí thực sự cong tới cực điểm. Thì ra là thế. Tô Tỉnh thoải mái cười một tiếng, nếu nắm trong tay an toàn hành tẩu lộ tuyến, cũng chính là cái gọi là tinh không cổ lộ, nguy hiểm như vậy trình độ, tự nhiên bị hạ xuống thấp nhất. Nếu thật là không may cực độ, uống miếng nước lạnh đều có thể nhét cái răng, vậy liền bất đắc dĩ. Gia tốc. Thiên Hà Đại Thánh đứng tại bàn điều khiển phía trước, thúc giục bắt đầu tinh chu cường đại pháp trận, nhất thời, 7 viên sáng tỏ tinh thần, từ bắt đầu tinh chu 4 phía hiện hiện, tản ra lực lượng khí tức cường đại. Quay một tiếng, bắt đầu tinh chu đông nhiên gia tốc, như là mũi tên rời cung, trong nháy mắt đột phá tầng mây, xông vào trí cao trong vòng trời. Tô Tỉnh thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, chỉ còn lại có vô tận biển mây, Nam vực đại lục thân ảnh, hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó không lâu, một cỗ thê lương, mênh mông khí tức, dần dần thẩm thấu tiến bắt đầu tinh chu. Muốn đi vào tinh không, Tô Tỉnh, cảm thụ một chút tinh không mênh mông đi. Thiên Hà Đại Thánh cởi mở cười lớn. Tô Tỉnh ngước đầu nhìn lên. Màu mực tinh không đập vào mi mắt, trở nên càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách càng ngày càng gần. Cuối cùng, tựa như một tôn tiền sử cự thú, một ngụm đem bắt đầu tinh chu thôn phệ. Cảnh sát trước mắt biến đổi, Tô Tỉnh thình lình phát hiện, chính mình đi tới trong tinh không. Thê lương, khí tức cổ xưa đập vào mặt, tinh không lộ ra khó nói nên lời thâm thúy cảm giác, đặt mình vào trong đó, người sẽ không tự chủ được cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Phảng phất, lại tu luyện như thế nào, cũng chỉ là một con run rế. Cái này rất dễ dàng phá hư một cái võ tu tâm cảnh, cho nên không phải tâm trí kiên định người, tuyệt đối không thể tiến vào tinh không. Quá mênh mông. Tô Tỉnh nhìn vô tận tinh thần, không khỏi thở thật dài một tiếng. Ha ha! Mỗi người lần thứ nhất đặt mình vào trong tinh không, đều sẽ có loại cảm khái này, ngươi xem như quá tốt rồi, có người thậm chí mấy ngày mấy đêm, đều khó mà bình tĩnh trở lại. Thiên Hà Đại Thánh nói. Tại Thiên Hà Đại Thánh thao túng dưới, bắt đầu tinh chu dựa theo chỉ định lộ tuyến, hướng phía trước phi hành. Thế thì không đến mức, chúng ta con đường võ đạo, địa phương mê người nhất, liền ở chỗ có được vô hạn khả năng, mới đầu có lẽ nhỏ bé như sâu kiến, nhưng tu luyện đến cuối cùng, chưa hẳn liền không thể, đem cái này tinh không thưởng thức trong lòng bàn tay. Tô Tỉnh trong lòng hào khí bốc lên, không khỏi thét dài một tiếng. Sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, cướp về trong khoang thuyền. Thiên Hà Đại Thánh, ta muốn bê quan, trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi. Tô Tỉnh thanh âm, từ trong khoang thuyền truyền ra. Khá lắm. Không hổ là Thiên Cơ Thánh Vương trọng điểm bồi dưỡng tứ đệ tử A. Người khác đặt mình vào tinh không, muốn điều chỉnh tốt tâm tính cũng khó khăn, hắn ngược lại là tốt, lại có đốn ngộ dấu hiệu, đây là muốn đột phá đến bán thánh cảnh giới sao. Thiên Hà Đại Thánh kinh thán không thôi. Trong phòng, Tô Tỉnh xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, khí tức trong người, dần dần toát ra một vòng huyền diệu chi ý. Tại cái kia huyền diệu bên trong, còn có một sợi thần thánh khí tức tràn ra. Hắn muốn đột phá đến bán thánh cảnh giới. Hiu hiu hiu. Trong vô lượng cung, từng mai bát bộ thiên long đan bay ra, hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Vô lượng cung ba loại mật thất, đều có bát bộ thiên long đan, đối với rèn luyện thân thể thể phách, có cực tốt diệu dụng. Mấy ngàn mai bát bộ thiên long đan, ẩn chứa năng lượng khổng lồ cực kỳ, có thể Tô Tỉnh thân thể, lại giống như cái động không đáy, đều hấp thu luyện hóa. Cuối cùng, một cái kỳ lân hình dạng trái cây bay ra, chính là kỳ lân tâm, là Tô Tỉnh trở thành thiên cơ thánh vương đệ từ lúc, nhị sư huynh mục thánh tặng cho lễ gặp mặt, có thể để người bình thường, tại đột phá đến bán thánh cảnh giới lúc, có bảy thành cơ hội, tạo nên ra thánh thể. Kỳ lân tâm chui vào Tô Tỉnh thể nội, lập tức, trong cơ thể hắn liền vang lên kỳ lân gào thét thanh âm, thần thánh uy vũ. Cuối cùng, một cỗ dòng lũ đen ngòm, như là lũ ống từ lòng đất sung ra, đổ vào Tô Tỉnh quanh thân. Chính là ma tâm còn lại năng lượng, tại lúc này bị triệt để kích phát ra tới. Bát bộ thiên long đan, kỳ lân tâm, ma tâm. Những này chân bảo, hết thể đều có một cái điểm giống nhau, chính là rèn luyện thân thể thể phách. Tô Tỉnh muốn nhờ đột phá đến bán thánh cơ hội, nhất cử tạo nên ra hỗn độn thánh thể. Ầm ầm. Tô Tỉnh thể nội thỉnh thoảng có buôn lôi phun trào thanh âm, ba loại chân bảo dược lực, ở trong cơ thể hắn nấu luyện, cùng hắn nhục thân phi tốc dung hợp. Dần dần, bên ngoài thân hắn quang mang tiêu tán, sau đó da thịt nứt ra, một tầng lao bị rụng xuống. Soạn. Thân thể của hắn trở nên như ngọc óng ánh, tân sinh da thịt, tản ra óng ánh sáng bóng, lộ ra khó nói nên lời thần thánh khí tức. Hắn rốt cục tu ra hỗn độn thánh thể. Tô Tỉnh mở mắt ra, giữa lúc giơ tay nhấc chân, cảm nhận được một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, tu vi vận chuyển, phát hiện so trước đây thông suốt rất nhiều. Trong cơ thể hắn bị loại bỏ rất nhiều tạp chất, như là nhục thân không để lọt vô cấu, như là mới sinh như trẻ con tinh khiết.